Siêu thần chế tạp sư 41 chương 392 biệt thự sang trọng túi sách vào ở thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh nhìn xem thỏ linh tư liệu lâm vào trầm tư. Ân. Lịch duyệt phong phú. Thân kinh bách chiến linh thể đều như thế không bị cản trở sao, hắn nghĩ nghĩ. Quyết định vẫn là trước gặp tiểu tiểu một mặt. Thế là. Hắn cố ý mời tiểu tiểu đi tới văn phòng. Ông một tấm nguyên thẻ bay tới. Mặt thẻ bên trên, mơ hồ có đồ án ẩn hiện. Ngươi tốt. Lục Minh mỉm cười, ngươi chính là tiểu tiểu V. Khù khù. Lục Minh dừng một chút. Cố nén không thích ứng ngữ khí. Đem phía sau cái kia ngữ khí từ trừ đi. Dù sao đầu năm nay. Vẫn là văn minh ngươi ta hắn tốt một chút. Ngày tốt, hội trưởng. Tiểu tiểu V hưng phấn nói. Đây chính là nó lần thứ nhất đơn độc hội kiến hội trưởng đâu. Còn giấu riêng chủ nhân tốt đỏ kích nói một chút đi. Lục Minh xem xét hắn một chút. Ngươi người bạn kia tình huống như thế nào luôn luôn bị đuổi giết. Tiểu tiểu gây thở dài. Ngài cũng biết. Chúng ta linh thể sinh ra về sau. Bình thường đều là ngơ ngơ ngác ngác. Thẳng đến ngày nào đó bị bắt đi. Vận mệnh nhiều thăng trầm. Đại bộ phận đều là ngồi ăn rồi chờ chết loại hình. Sở dĩ linh thể bọn họ cũng xưa nay sẽ không cân nhắc tương lai, cân nhắc nhân sinh. Chỉ cần hiện giai đoạn ăn uống no đủ, thỏa mãn dục vọng của mình là đủ rồi. Cũng có một chút linh thể, cũng là vì không bị ăn hết, mới không được dùng không ngừng mạnh lên. Không ngừng chiến đấu cũng là bởi vì cái gì đều không cần cân nhắc, căn bản không có thời gian cân nhắc đối với chúng ta tới nói. Còn sống, liền là vấn đề lớn nhất. Thế nhưng là, dạng này linh sinh quá thảm rồi, ta hôm nay đưa bữa ăn thời điểm. Ngẫu nhiên gặp đã từng bằng hữu. Bọn chúng còn tại đào mệnh. Trông thấy ta muốn về sau. Cũng biết thoáng cái kiếm thẻ sư. Ta tự giới thiệu sơ lược thoáng cái. Tiểu tiểu gây lo sợ bất an ta hẳn là không tiết lộ cái gì a, không có. Lục Minh bùi ngùi mãi thôi. Nguyên lai. Linh thể sinh tồn hiện trạng lại là dạng này cũng đúng. Linh thể sinh tồn hoàn cảnh quá ác liệt bởi vì tiên thiên chân quý. Dẫn đến người người đều đến đoạt còn sống đã rất không dễ dàng. Làm sao cân nhắc cái khác cái này tư liệu. Lục Minh nhìn xem tài liệu trong tay lâm vào trầm tư. Tiểu tiểu gây lo lắng bất an cùng đợi. Hồi lâu. Lục Minh có quyết đoán để nó đến phòng vấn đi. Thật tiểu tiểu gây hưng phấn lên. Cũng nên thử một chút không phải sao, Lục Minh cười cười. Bất quá. Nên nói tình huống. Ngươi muốn nói rõ ràng. Tình bằng hữu của ngươi còn không có vào cửa. Trước hết bị dọa đi. Ân. Nó có thể đến hiệp hội sao, Lục Minh cân nhắc đến linh thể thân phận vấn đề. Có thể tiểu tiểu gây gật gật đầu. Thỏ linh không có vấn đề đâu, các nàng có thể biến thân nhân loại mặc dù lỗ tai còn tại. Nhưng là chỉ cần nói là ô sơ tửu không có vấn đề đâu được. Lục Minh gật đầu, vậy ngươi đi an bài đi. U, V, Quy, Quy, mơ tiểu tiểu gây hưng phấn rời đi. Lục Minh nghĩ nghĩ. Vẫn là cho linh thể gặp mặt làm một chút chuẩn bị. Ngay kế tiếp. Một vòng nhàn nhạt lưu quang phun trào. Thỏ linh chính thức đến nhà bái phòng. Ân, quả thật là nhân loại bộ dáng. Một thân tiêu chuẩn tai thỏ nương trang phục, chỉ có cái đuôi cùng lỗ tai là lông xù. Đương nhiên, những này là thật. Ngài, ngươi tốt. Thỏ linh có chút khẩn trương lại kích động nhìn Lục Minh. Ngươi tốt. Lục Minh trong mắt hơi híp. Nói thật, hắn rất hiếu kỳ. Linh thể sinh hoạt coi như bi thảm. Nhưng là tổng thể là tự do. Mà một khi tiến vào thẻ linh. Liền không còn cách nào ra, không có tự do, không có tương lai. Từ đây cùng người tu luyện khóa lại, người tu luyện chết rồi. Ngươi cũng sẽ đi theo chết cuộc sống như vậy. Thẻ linh cũng thích lại hoặc là. Lại là cái gì âm mưu sở dĩ. Lục Minh mới có thể thận trọng như thế. Nói một chút, vì cái gì muốn gia nhập chúng ta hiệp hội, Lục Minh ôn hòa mà hỏi. Bởi vì đãi ngộ tốt. Thỏ linh không chút do dự nói. Ngày không biết chúng ta ngày thường là thế nào tới. Có thể cùng thẻ linh đồng dạng sinh hoạt. Quả thực là thiên đường kia tự do đâu, Lục Minh hỏi. Thỏ linh hồi đáp. thẻ linh cũng có thể tùy ý di động, chỉ cần công việc bình thường liền tốt, áp lực chỉ số nhỏ một chút. Có thể nhẹ nhóm vui sướng đưa bữa ăn không sợ bị vây ở trong thẻ, Lục Minh hỏi. Đây cũng là ta lựa chọn trở thành thẻ linh nguyên nhân, Thỏ Linh hưng phấn nói. Tại chúng ta linh thể trong mắt, tiến vào nguyên thẻ bên trong là tương đương với tự động có được một mảnh chỉ có chính mình tiểu không gian, tiểu tiểu cây đều chính mình xây biệt thự, ta vì cái gì không được, ngài ngẫm lại. Chúng ta mỗi ngày ở bên ngoài xuất sinh nhập tử, liền vì còn sống. Linh thể bọn họ dựa vào nhau, lại đề phòng lẫn nhau, sợ bị thôn phệ, liền cách người mới người đều không có. Tiểu tiểu cây lại vui vẻ phân phối phòng ở, phân phối yêu mến nó người tu luyện, phân phối một đám đồng dạng bằng hữu. Thỏ Linh càng nói càng ủy khuất, càng nói càng hâm mộ. Ngươi xem một chút nhân ra nhìn lại mình một chút, đây là linh qua thời gian. Lục Minh trầm mặt. Vụ thảo nguyên lai. Tiến vào nguyên thẻ liền là phân phối phòng ở, khó trách Thỏ Linh hưng phấn như vậy, còn như ủy khuất của nàng. Lục Minh thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Ai? Mình năm đó đã từng nghĩ tới đồng dạng vấn đề. Vì cái gì 30 vẫn còn độc thân cẩu, còn tại phòng thu. Giống như cách nào ra công tư lại phân nhà ngang, con lại phân phối nàng dâu, hắn tuyệt đối túi sách liền đi. Khục, nghĩ rõ chưa, ngươi phải biết. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn xuất hiện, làm ngươi tiến vào nguyên thẻ một nháy mắt, liền rút cuộc không có lựa chọn. Chỉ có đồng sinh cộng tử một cách khả năng, Lục Minh vẻ mặt nghiêm túc. Xác định Thỏ Linh không chút do dự. Được. Lục Minh mỉm cười, hoan nghênh gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội tình duyên bộ môn. Thế là kiếm thẻ sư hiệp hội từ đây nhiều một cách mới bộ môn, linh thể bộ môn tình duyên phân bộ cũng nhiều một cách thần bí, dung hợp phương thức tự nguyện dung hợp ở chỗ này. Tại cái ngành này, đệ tử có thể lựa chọn linh thể cũng có thể lựa chọn đệ tử, một khi song phương dắt tay thành công. Khục, thẻ linh vào ở thế là. Lục Minh mang theo chúng ta đáng yêu Thỏ Linh đi tìm hiệp hội, trước mắt còn không có thẻ linh hai người đệ tử. Lý Nhị Cẩu cùng ngồi tại trên xe lăn Lý Mai. Cách này hai đều là hàm ngư. Một mực đến nay, Lý Nhị Cẩu trợ giúp nữ đệ tử sinh ra thẻ linh. Chính mình lại tâm tâm niệm niệm muốn đi bước đầu tiên, muốn dựa vào chính mình sinh ra thẻ linh, sở dĩ đến cũng không có. Còn như Lý Mai A, con hàng này không có sảnh để ý tới thẻ linh, mỗi ngày đùa chính mình ảnh tử đều đùa rất vui vẻ. Ngươi tốt, ta gọi Lý Nhị Cẩu. Giống như ngươi làm của ta thẻ linh, ta sẽ đối với ngươi tốt. Ta hội hảo hảo tu luyện, cũng không cần ngươi đưa thức ăn ngoài, ta đều sẽ giải quyết. Xin tin tưởng ta, ta hội đem hết khả năng đối ngươi tốt, Lý Nhị Cẩu thành khẩn nói. Thỏ Linh tính cách ôn nhu, nói chuyện lại êm tai, giống như có thể. Lý Nhị Cẩu ngẫm lại còn có chút tiểu kích động, hắn cảm thấy mình nhân sinh chuẩn bị bay lên, nhưng mà Thỏ Linh ánh mắt lại trước tiên rơi vào Lý Mai trên thân. Thân thể của hắn, cái kia u buồn lại thoải mái ánh mắt, cùng kia tự tin thần thái thân tàn trí kiên, tất nhiên trải qua cái gì chuyện cũ, đây là một cái có chuyện xưa nam nhân, trọng yếu nhất chính là thiên phú một cái thân thể như thế tình huống, lại như cũ có thể tiến vào kiếm thẻ sư hiệp hội, đủ để chứng minh hắn thiên phú cực kỳ ưu tú, điểm này phi thường trọng yếu. Ngươi tốt, Lý Mai thần sắc bình tĩnh. Ta lựa chọn ngươi, Thỏ Linh không chút do dự. Lý Mai có chút ngoài ý muốn, hắn đối thẻ linh tâm thái thật rất tùy ý tới. Ngươi xác định? Lục Minh cũng thật bất ngờ. Xác định, Thỏ Linh rất khẳng định. Thế là một người một linh cứ như vậy dắt tay thành công. Lý Nhị Cẩu một mặt mộng bức. Náo đâu cái này xong, Lục Minh hôm qua cho hắn xem qua tài liệu, Thỏ Linh rõ ràng viết là hy vọng tìm kiếm một cách đồng dạng yên tĩnh, tính cách tốt người tu luyện, sẽ không vết bỏ tinh cấp thấp, sẽ không vết bỏ thiên phú chinh lịch, chỉ cần tốt với ta là được kết quả. Cứ như vậy Nhị Cẩu tử tâm tính triệt để sập. Đã nói xong không nhìn bầu trời phú đâu, lừa đảo đều là lừa đảo, thế là Nhị Cẩu tử ưu thương rời đi. Trong mơ hồ có thể nghe được hắn mang theo bi phấn thanh âm trên không trung truyền lại. A, nữ nhân. buổi chiều, kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử tập hợp. Ở chỗ này, Lục Minh chính thức tuyên bố thay mặt chọn linh thể bộ môn thành lập cùng hoan nghênh Thỏ Linh gia nhập tin tức. Mọi người tốt, Thỏ Linh khôn khéo cúi đầu cho các đệ tử chào hỏi. Soạt, kiếm thẻ sư hiệp hội một mảnh yên lặng. Người tốt. Lý Hảo Nhiên nhìn một chút trước mắt khôn khéo lanh lời tai thỏ nương, cùng cúi đầu xoay người thời điểm kia một trận lắc lư, lại nhìn xem bản thân tiểu tiểu xà. Ân. Lý Hảo Nhiên lâm vào trầm tư. Người tốt. Diệp Lương Phi bọn người biểu thị hoan nghênh. Sau đó nhìn xem trước mắt Thủy Linh khiến lòng run sợ tai thỏ nương, lại nhìn xem bản thân thẻ linh bên trong yêu ma dù quái, lập tức cảm giác được một cỗ đến từ nội tâm bi phấn. Thế là Diệp Lương Phi mấy người cũng lâm vào trầm tư. Thẻ linh bọn họ, a nam nhân. Tóm lại, vô luận như thế nào, Thỏ Linh cuối cùng vẫn trở thành Lý Mai thẻ linh cái thứ nhất tiến vào hiệp hội linh thể. Cứ như vậy dắt tay thành công, chẳng ai ngờ rằng kiếm thẻ sư hiệp hội đại hỏa về sau, cái thứ nhất vào đây đệ tử thế mà không phải người tu luyện, mà là thẻ linh. Nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Ngay kế tiếp, lại là một chút linh thể đầu sơ yếu lý lịch lại một lần nữa đi qua xét duyệt gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội. Lý Nhị Cẩu đồng học cũng rốt cuộc tại nhóm thứ 2 trong linh thể lựa chọn đến cùng chính mình thích hợp linh thể ngũ tinh hoàng cẩu linh. Lục Minh không rõ lắm Lý Nhị Cẩu vì cái gì lựa chọn cái này, nhưng là nghe nói lúc ấy tình huống là như vậy. Gâu, ngươi tốt, hoàng cẩu rất vui vẻ. Ta là ngũ tinh hoàng cẩu, chúng ta sau này sẽ là hảo bằng hữu, đồng sinh cộng tử, chúng ta về sau hội. A, liếm cẩu. Lý Nhị Cẩu cười lạnh. Gâu hoàng cẩu rất phẫn nộ, xông đi lên liền là một cái. Sau đó hai người xoay đánh tới cùng một chỗ. Về sau một người một linh bắt đầu lẫn nhau ẩu đả, cuối cùng lại lẫn nhau khóc lóc kể lể. Tựa hồ bọn hắn có chung nhau kinh lịch, mặc dù Lục Minh không quá lý giải. Tóm lại, bọn hắn cứ như vậy xong rồi. Đại hoàng cẩu đều có thể trở thành thẻ linh, sự tình kinh động đến linh thế giới. Thật, Thỏ Linh biết ăn nói lại đáng yêu, làm trực tiếp bán qua manh. Đối với nhân loại từng có nghiên cứu, có thể trở thành thẻ linh bình thường. Nhưng là đại hoàng cẩu, dựa vào cái gì nó nếu có thể, chúng ta cũng có thể. Thế là bọn hắn cố ý hiểu rõ một chút hai vị này, phát hiện hai vị này bây giờ đã ký túc tại nguyên thẻ bên trong. Nghe nói bên trong lại rất nhiều rộng rãi, trọn vẹn 300 bình. Hoa quả nhiên phân phối hào trạch bọn chúng biết rõ, gia nhập nơi đó, tự không ai dám động đến bọn hắn. Gia nhập nơi đó, tự có cuộc sống tốt đẹp đến tận đây. Tại một chút linh thể còn bảo trì hoài nghi thời điểm, một chút những thành thị khác linh thể cũng là nghe tiếng mà đến, hướng về kiếm thẻ sư hiệp hội chạy đến. Người có thể nói láo, nhưng là kia bay đầy trời nguyên thẻ sẽ không nói láo. Mỗi lần một tấm nguyên thẻ đều là một cách linh thể, đều là đã từng linh thể bọn chúng có thể. Vì cái gì chúng ta không được? Thế là linh thể bọn họ từng cách tràn ngập hâm mộ đầu sơ yếu lý lịch, hy vọng có thể gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội. Đến tận đây, kiếm thẻ sư hiệp hội trở thành linh thể thánh địa. Nơi nào đó, một cách linh thể cửa hàng, một đám linh thể bị vây ở nơi hẻo lánh bên trong, hai mắt vô thần chờ chết. Bọn chúng biết rõ, thân là linh thể, đây chính là kết quả của bọn nó. Vô luận chạy trốn tới chỗ nào, có lẽ chết cũng tốt. Linh thể bọn họ hai mắt vô thần. Nhưng mà đúng lúc này, cách đó không xa màn sáng bên trên kia trong tin tức tựa hồ thông báo một chỗ. Kiếm thẻ sư hiệp hội 10 phút sau. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, một đạo quang ảnh chạy trốn mà ra, bên tai chỉ có ca ca lưu lại thanh âm. Để ngươi ta song sinh đồng nguyên, bọn hắn cũng không biết rõ thân phận của chúng ta, cho nên mới có chạy đi cơ hội. Nhớ ký sống sót, đi tìm tới cái kia hiệp hội. Hảo hảo. Sống sót hưu nó hóa thành một vòng lưu quang biến mất. Cùng một thời gian, các loại địa khu, đồng đều phát sinh linh thể bỏ trốn sự kiện. Không có ai biết, làm đã thành thói quen tuyệt vọng linh thể bọn họ, chợt phát hiện hy vọng, đến cùng có thể bộc phát ra bao lớn lực lượng. Giờ khắc này, vô số linh thể, vô số quang mang, hướng về trong lòng bọn họ thánh địa mà đi. Nơi nào đó, Tuyết Sơn chi đỉnh, nơi này là Tuyết Sơn phái hủy diệt địa phương. Nơi này độ cao so với mặt biển quá cao, hàng năm tuyết đọng, rét lạnh thấu xương. Theo Tuyết Sơn phái các đệ tử rời đi, nơi này đã thành di khí chi địa. Không còn có người nguyện ý tới này loại gặp dược địa phương tu luyện. Lúc này, một người trung niên tại trong núi tuyết chật vật đi tới. Hoa gió lạnh thổi qua cuốn lên khắp thiên phong tuyết, rét lạnh thấu xương. Thiên địa một mảnh yên lặng. Hắn là một cái người hái thuốc. Cái này trong núi tuyết hoàn cảnh hiểm áp, lại là một chút dược liệu sinh ra chi địa, hắn nhất định phải đến cũng may. Hắn là năng lượng chiến sĩ, thân thể đủ cứng trong sáng. Hô hắn xoa xoa tay chật vật tại tuyết lớn bên trong nện bước bộ pháp. Nhưng mà đi không bao xa, đại địa bắt đầu rung động, lớn như vậy tuyết sơn bắt đầu run run, tuyết lở người hái thuốc kinh hãi. Sưu sưu thân ảnh bạo khởi. Trong cơ thể hắn một mực không có cam lòng dùng năng lượng, trong nháy mắt thiêu đốt, cấp tốc phóng tới tuyết sơn phía dưới. Lúc này mới xem như nhặt về một cái mạng. Cách đó không xa, tuyết sơn rung động, nhưng không có một mảnh bông tuyết rơi xuống. Rất là vượt dị. Hồi lâu, thiên địa bỗng nhiên lâm vào hắc ám. Người hái thuốc ngẩng đầu, lúc này mới hoảng sợ phát hiện, chẳng biết lúc nào, kia tuyết sơn vậy mà đứng lên trên đỉnh núi, lại ngồi nhất đạo tuyết trắng thân ảnh. Quang ảnh lấp lóe, giống như linh quang, là ngươi tỉnh lại ta sao, ngươi tốt. Bất quá, ta không thích nguyên thẻ cái tên này, ta gọi tiểu tuyết, tuyết sơn tuyết. B. Sơ. Cáp viễn thông. Tuyết sơn tuyết tuyết trong tuyết sơn siêu thần chế tạp sư 41 chương 393 đột nhiên xuất hiện chiến tranh thiên đô thị. Chấp pháp giả cơ cấu. Một cách nhân viên công tác chính uể oải nhìn chằm chằm màn sáng. Câu được câu không đánh lấy mơ hồ. Cái này đại hạ thiên liền là dễ dàng mệt rã rời. Bỗng nhiên, hắn phóe mắt liếc qua đảo qua màn hình, bỗng nhiên ngơ ngẩn. Ăn hắn xoa xoa con mắt, cho là mình nhìn bỏ ra. Nhưng mà làm người ta kinh dị chính là, coi như lại vò mấy lần con mắt, những vật kia vẫn tồn tại như cũ kiểm chắc màn sáng bên trên. Líp nha líp nhít điểm sáng xuất hiện, giống như châu chấu nhân viên công tác hù dọa. Tình huống như thế nào soạt, hắn trước tiên đem dụng cụ đo lường phạm vi mở ra đến lớn nhất. Lúc này mới phát hiện, những điểm sáng kia chính dùng một loại tốc độ đáng sợ tới gần thiên đô thị nội thành tốc độ kinh người. Đây là công thành hung thú. Công thành nhân viên công tác mặt đều hóa xanh, không chút do dự đè xuống tối cao cấp bậc cảnh báo. Ô ô, còi báo động chói tai vang lên. Chấp pháp giả cơ cấu tất cả mọi người tại thời khắc này bừng tỉnh, thấy được cảnh cáo dấu hiệu. Bọn hắn cấp tốc leo lên màn sáng xem xét, cũng là cảm giác tê cả da đầu. Xảy ra chuyện rồi, đáng chết, bọn chúng lại dám tiến công thiên đô thì mọi người kinh ngạc. Thật, từ khi thế giới tiến vào thời đại hòa bình, đã cực kỳ lâu không nhìn thấy loại chuyện này. Không ngờ, vậy mà thật sự có hung thú ý đồ công thành. Điên rồi phải không? Ta nhớ được lần trước loại này quần thể mô hình sự kiện, vẫn là đệ nhất học viện bị đàn ngưu trà đạp, tường viện sụp đổ. Đúng vậy a. Nhưng là sự kiện kia cùng chuyện này so sánh, căn bản chính là tiểu vu gặp đại vu. Ta ở chỗ này công việc 20 năm, chưa từng thấy đại quy mô như vậy hung thú triều. Chấp pháp giả bọn họ chấn động. Giờ khắc này, không chỉ bọn chúng, các đại hiệp hội hội trưởng cũng nhận cưỡng chế mệnh lệnh, yêu cầu dẫn đầu hiệp hội đệ tử tinh anh toàn lực phụ trợ tại hung thú triều một trận chiến. Nơi nào đó, một tòa cử đại dãy núi rung động, đi ngang qua người tu luyện đều rất bình tĩnh. Cái này phá núi vẫn luôn là dạng này, mỗi ngày đều tại cố định lại có quy luật chấn động, bọn hắn đều quen thuộc. Trong truyền thuyết, Nơi đây trấn áp một đầu hung thú đáng sợ. Hung thú không cam tâm chết ở chỗ này. Sở dĩ mỗi ngày đều hội điên cuồng giãy giụa. Lúc này mới sẽ để cho Đại Sơn kịch liệt lắc lư nhưng mà. Ngay tại hôm nay. Kia Đại Sơn lắc lư một lát sau. Vậy mà không ngừng trên mạng nâng lên trọn vẹn 2 mét độ cao. Sau đó, mọi người liền thấy dưới núi đi ra một người trung niên. Hắn lại hai tay trống lên dãy núi. Chậm chế lão tử thâm tồn a. Trung niên nhân thở dài một tiếng. Soạt hắn hóa thành một đạo quang ảnh tiêu tan biến, dãy núi nguyên địa rơi xuống, không còn có chấn qua. Mọi người. Nơi nào đó. Hỏa diễm chi địa. Nồng đậm hỏa diễm ngưng tụ thành uyển chuyển hình người, trường bào màu đỏ rực bao trùm thân thể. Địch tập a thú vị. Bao nhiêu năm không có gặp nàng khẽ cười một tiếng. Giờ khắc này. Thiên đô thì các đại hội trưởng. Các hiệp hội cao tầng. Sở hữu bế quan. Ngủ say. Người tu luyện đều tại thời khắc này bừng tỉnh. Trước tiên trở về hiệp hội oanh một đạo quang trụ phóng lên tận trời. Thiên đô thì trực tiếp chống lên tối cao cảnh cáo ba chiều toàn bộ tin tức màn sáng toàn thành phố có thể thấy được. Giờ phút này. Phía trên chỉ có một cái chói mắt cảnh báo. Cảnh báo lấp lóe. Soạt hồng quang lấp lóe. Soạt lam quang lấp lánh toàn thành phố đều tại ánh đèn phóng xạ phía dưới. Nguyên bản đường phố phồn hoa cũng ngay đầu tiên biến sạch sẽ. Tất cả mọi người sẽ tới phủ cận cửa hàng hoặc là gian phòng bên trong tránh né nguy cơ. Thiên đô thị tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh cũng nhận được mệnh lệnh. Làm kiếm thẻ sư hiệp hội hội trưởng. Hắn lúc này nhất định phải tới đây là mỗi cái hiệp hội ớt tận nghĩa vụ chuẩn bị chiến đấu. A Lục Minh vẻ mặt nghiêm túc. Hắn không nghĩ tới. Vậy mà lại tại thiên đô thị nhìn thấy loại này cảnh báo theo lý mà nói. Thiên đô thị không phải là những thành thị này bên trong an toàn nhất một cái a nơi này đầy đất thất kinh đại lão vậy thật giống như tiến công nơi này. Phải chăng mang ý nghĩa? Địch nhân cũng là đầy đất thất kinh có khả năng nghĩ tới đây. Lục Minh tâm tình có chút nặng nề. Không nghĩ tới a. Rời đi Thanh Minh thị đến loại địa phương này. Lại có thể gặp được chiến tranh giống như một cái sơ sẩy. Tất cả mọi thứ đều sẽ hóa thành hư không dù sao. Đây là chiến tranh a sư phụ. Tiểu Mạch từ từ. Nàng có chút bận tâm sư phụ. Không có việc gì. Lục Minh mạc mạc đầu nhỏ của nàng. Ta cũng muốn đi đâu. Tiểu Mạch nói rất chân thành. Sự tình trước kia nàng không tham dự. Bởi vì hắn tin tưởng sư phụ có thể ứng đối. Nhưng là lần này. Thất kinh cấp bậc hung thú triều. Nàng nhất định phải bồi tiếp sư phụ đâu ngoan. Lục Minh xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Ngươi đi sư phụ còn được phân tâm không phải sao sẽ không đâu. Tiểu Bạch nghĩ nghĩ. Sư phụ ta rất lợi hại đâu. Tiểu Bạch phất phất chính mình phấn nộn nắm tay nhỏ. U, V, Quy, Quy, Mơ. Nếu quả như thật chiến đấu. Ta có thể đánh thắng được rất nhiều người đâu. Bao quát tên ngô ngốc kia ba ba thật. Lục Minh nhìn không được cười lên. Thật. Tiểu Bạch điểm đầu như giá tỏi. Tốt tốt tốt. Lục Minh giờ khóc giờ cười. Bất quá. Tiểu Bạch đi. Cũng không phải không thể. Lục Minh cẩn thận nghĩ. Nghĩ. Nếu quả như thật đến thời khắc nguy cấp nhất. Ngược lại là các đại hội trưởng chỗ địa phương an toàn nhất. A dù sao tất cả đều là thất kinh giống như nơi đó gặp chuyện không may. Lưu tại kiếm thẻ sư hiệp hội lại có thể thế nào tốt. Vậy chúng ta cùng một chỗ. Lục Minh mỉm cười. U, V, Quy, Quy, Mơ đây này. Tiểu Bạch vui vẻ. Sư phụ giống như không quá tin tưởng mình nói lời. Nhưng mà, ân, dù sao sư phụ để cho mình đi theo liền tốt. Sư phụ, Lý Hảo Nhiên lo lắng chúng ta. Ngươi muốn lưu lại. Lục Minh giờ khóc giờ cười. Cũng không thể thật toàn bộ đi thôi yên tâm. Các ngươi lưu tại hiệp hội. Duy trì hiệp hội vận chuyển. Những này linh thể các ngươi cũng muốn chiếu cố. Nếu quả như thật cần ta hội gọi các ngươi đi qua minh bạch các đệ tử thần sắc nặng nề. Nhưng là. Bọn hắn rất rõ ràng. đây là sợ là không có bọn hắn cơ hội, bởi vì quá yếu đi tham chiến đều là người nào các đại hiệp hội hội trưởng thất tinh đi lên, bọn hắn đệ tử tinh anh đều là người nào thất tinh hoặc là kém nhất cũng là lục tinh đỉnh phong tuyệt đối cường giả, kiếm thẻ sư hiệp hội tối cường cũng bất quá lục tinh. Còn có một cái trên lý luận có thể đạt tới thất tinh nhưng trên thực tế vẫn là lục tinh trung giai trung sở, có cái gì dùng đi chỉ có thể là bia đỡ đạn lại nói. Các ngươi cũng không cần lo lắng. Lục Minh cười cười, chỉ là chuẩn bị chiến đấu dự cảnh, địch nhân thực lực có thể rất yếu. U, V, G, W, W, M. Các đệ tử có chút nhẹ nhàng thở ra. Mà lúc này, tít tít tít Lục Minh cổ tay mang máy truyền tin điên cuồng vang lên. A, Lục Minh liếc nhìn, phát hiện lại là Ngô Hồng Phi U. Rất lâu không thấy ta bọn họ vị này mục sư đại nhân. Lục Minh, nghe nói các ngươi bên kia xảy ra chuyện rồi. Ngô Hồng Phi khẩn trương nói, ngươi còn tốt chứ? Còn tốt. Lục Minh có chút vui mừng. Cuối cùng, xem như một người bạn A. Nghĩ đến, bọn hắn cùng Ngô Hồng Phi cùng nhau đi tới, cũng coi là chung nhau kinh lịch rất nhiều. Không nghĩ tới cửa ải thứ nhất tâm chính mình lại là hắn, ngấm lại còn có chút ấm lòng. Vậy là tốt rồi. Ngô Hồng Phi nhẹ nhàng thở ra. Ngươi gần nhất như thế nào? Lục Minh vô ý thức hỏi. Không đề cập tới cũng được. Ngô Hồng Phi thật sâu thở dài. Ta đi tham gia tốt nghiệp khảo hạch thời điểm, bị vây ở hắc ám ảnh thế giới, dày vò đến mới xem như trở về. Mẹ nó, đừng để ta biết là ai làm sự tình, sớm muộn giết chết hắn. Ngô Hồng Phi phẫn nộ. Lục Minh có chút chột dạ. Nha, nguyên lai hắn bị nhốt bên trong. Khụ khụ, cái kia, lão Ngô a, ta bên này bề bộn nhiều việc, quay đầu trò chuyện tiếp a. Lục Minh tằng hắng một cái. Hiểu rõ. Ngô Hồng Phi tỏ ra hiểu rõ. Ngươi đừng vội. Ta đại khái nghe các bằng hữu nói, tình huống không nghiêm trọng lắm. Địch nhân thực lực dự đoán cấp bậc cũng không cao lắm. Cảm tạ. Lục Minh vui mừng. Ngươi ngó ngó. Có đồng học liền là tốt. Bất quá, trong chớp nhoáng này, Lục Minh tựa hồ nhớ tới Ngô Hồng Phi đã từng tao thao tác. Lập tức lấy lại tinh thần. Ngươi đừng nói nữa, Ngô Hồng Phi không cao hứng. Lục Minh, ngươi cũng không tin ta, ta thế nhưng là đem ngươi trở thành bằng hữu, trên thế giới này nào có cái gì miệng quả đen không miệng quả đen. Lão tử nói địch nhân mức độ nguy hiểm không cao có thể làm gì. Ngô Hồng Phi rất tức giận. Thật, chuyện này cùng hắn có quan hệ, đây chính là tại chấp pháp giả công tác bằng hữu cung cấp chính thức báo cáo. Trước mắt xuất hiện địch nhân mặc dù số lượng rất lớn, nhưng là tuyệt đại đa số đều là ngũ tinh lục tinh, trước mắt căn bản không có đại lão, mà lại coi như tại chỗ xuất hiện một cái thất tinh, chỉnh thể dự đoán cấp bậc cũng sẽ không cao. Sợ cái gì? Sở dĩ hắn còn cũng không tin lão tử một câu lời an ủi có thể đập, nhưng mà hắn vừa dứt lời, nghi hoặc kia cao ngất toàn bộ tin tức hình ảnh ba chiều bỗng nhiên điên cuồng lấp lóe. Phía trên bỗng nhiên bắn ra địch nhân bình quân dự đoán chiến lực, cũng trong nháy mắt bắt đầu cấp tốc biến hóa. Ngũ tinh trung giai, ngũ tinh đỉnh phong, lục tinh sơ giai, lục tinh đỉnh phong, thất tinh. Tất cả mọi người phủ thất, thất tinh bình quân sức chiến đấu thất tinh. Đây con mẹ nó khái niệm gì? Bên ngoài công thành hàng ngàn hàng vạn địch nhân, chẳng lẽ đều là 7 sao trở lên sức chiến đấu? Cái này cả di nương Ngô Hồng Phi nhìn không được bảo một câu chửi bậy. Ba, Lục Minh không chút do dự quan thông tin. Đi, hắn mang theo Tiểu Bạch cấp tốc phóng tới Thiên Đô thị. Sự tình tựa hồ càng ngày càng nghiêm trọng. Sư phụ, Lý Hảo Nhiên bọn người yên lặng nhìn xem. Bọn hắn chỉ có thể đưa mắt nhìn Lục Minh cùng Tiểu Bạch rời đi. Không hiểu, bọn hắn cảm giác có chút lòng chua xót. Triệu Vân Sơn yên lặng mà nhìn xem Lục Minh bóng lưng, sau đó quay người trở lại tu luyện thất, cắn nát răng bắt đầu tu luyện. Hắn cần trở nên càng mạnh. Những người còn lại liếc nhau, cũng nhao nhao trở về. Cái này một ngày, toàn bộ kiếm thẻ sư hiệp hội bắt đầu điên cuồng hơn tu luyện. Thiên Đô thị, phòng hội nghị tác chiến, các đại hiệp hội hội trưởng, các đại cao tầng đã vào chỗ. Có lẽ đây là bọn hắn mấy trăm năm qua lần thứ nhất lớn như thế quy mô tụ tập cùng một chỗ. Tự liền chấp pháp giả bọn họ cũng chưa từng gặp qua lớn như thế quy mô thất tinh đại lão cuối cùng. Trong lòng bọn họ vẫn là hướng về tòa thành thị này. Mà không có thất tinh đại lão những cái kia hiệp hội kém nhất cũng là lục tinh đỉnh phong chỉ là. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều rơi vào cửa ra vào mới vừa vào cửa hai người trên thân. Ân, kiếm thẻ sư hiệp hội hội trưởng cùng phó hội trưởng. Các đại hiệp hội tất cả giật mình. Cái tên này, gần nhất bên trên nóng lục soát có chút tấp nập. Tự liền đóng cửa không ra bọn hắn cũng có chỗ nghe thấy. Nhưng là bọn hắn chưa hề nghĩ tới. Người hội trưởng này thế mà lại là tứ tinh đúng thế. Chỉ có tứ tinh các đại hiệp hội liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Ách, đây chính là cái kia khai sáng thẻ linh hội trưởng, đây chính là cái kia có thể ảnh hưởng sở hữu hiệp hội kiếm thẻ sư hiệp hội quả nhiên. Cuối cùng chỉ là lưới đỏ hiệp hội thế là. Các đại lão nhìn về phía Lục Minh ánh mắt đều là thần sắc khác nhau. Lục Minh ngược lại là không quan trọng. Có Miêu ca tại. Các ngươi quá khắc kim mắt chó liền xem như xem thấu bắn nổ cũng sẽ không chừng ai ai mang thai căn bản không mang theo sợ chỉ là. Hắn biết rõ, lần này trong chiến dịch chính mình chỉ là phối hợp diễn. Thế là, Lục Minh mang theo Tiểu Bạch rất an tĩnh đi hướng trong một góc khác ngồi xổm. Nghe các đại lão nghiên cứu thảo luận các loại chiến thuật. Đã từng kinh lịch. Cùng địch nhân quy mô. Bỗng nhiên, tác chiến bộ bộ trưởng nhớ tới cái gì, bỗng nhiên nói. À, đúng rồi. Nhớ rõ gần đây quy mô lớn nhất chiến dịch hẳn là Thanh Minh thì à, ta nhớ được là Lục Minh giải quyết. Ngươi đi lên giảng thoáng cái tình huống lúc đó đi. Soạt ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Lục Minh. Thần bí kiếm tu thiểm. Đúng không, bộ trưởng xem xét Lục Minh một chút. Mặc dù Thanh Minh thì nhất trí đối ngoại viết là thần bí kiếm tu. Nhưng là chấp pháp giả cao tầng đều biết là ngươi làm. Đi lên báo cáo đi. Lục Minh lập tức cười khổ. Báo cáo cái dự A này làm sao hồi báo, chẳng lẽ nói cho bọn hắn. Nói lúc ấy hung thú triều chính là mình làm ra, căn bản liền không có cái gì hung thú triều. Những hung thú kia đều là chính mình đưa qua khổ khổ. Nói như vậy sợ là sẽ phải bị đánh chết đi như vậy. Bện một đoạn Lục Minh cảm thấy. Nương tựa theo chính mình đã từng hơn 10 năm điểm xuất phát tiểu thuyết đọc kinh lịch. Văn học mạng sáo lộ tiện tay liền đến. Hẳn là có thể bện một đoạn trầm bổng chập trùng cố sự. Nhưng là. Các đại lão sẽ tin tưởng a, sẽ không, bọn hắn cũng không phải đám kia suốt ngày khai tiểu hỏa xe ô nhiễm đến ô nhiễm đi tiểu thuyết độc giả nhân ra. Thế nhưng là lục tinh đỉnh phong chuẩn thất tinh người tu luyện ngươi có phải hay không bệnh. Rất nhiều người một chút liền có thể xem thấu, nhất là rất nhiều tinh thông nguyên tố hoặc là tinh thần hệ người tu luyện. Các đại lão nhân ra theo ngươi khí tức đều có thể nhìn ra một chút. Căn bản không có khả năng giấu riêng được, vậy làm sao bây giờ? Lục Minh chính ưu sầu thời điểm. Ta đến đâu? Tiểu Bạch ấm ấm Lục Minh tay, an ủi, sư phụ, chớ khẩn trương đâu, ta ở đây. Nói, Tiểu Bạch đi lên đài, rất nghiêm túc bắt đầu giới thiệu đã từng kia đoạn cố sự. Kia đoạn ghi chép ở kiếm thẻ sư hiệp hội hồ sơ. Mỗi cái kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử nhất định phải đọc thuộc lòng bí mật kiếm thẻ sư bí văn ghi chép. Một kiếm kia phong tình hung thú triều phong ba ngày đó. Thiên địa dị biến, hung thú phun trào. Tiểu Bạch sinh động như thật bắt đầu giảng giải. Theo hung thú xuất hiện. Đến cuối cùng thần bí kiếm tu thiểm một kiếm xếp mặt hung thú thủ lĩnh. Hung thú kinh đầy. Mỗi một chi tiết nhỏ đều nói rất rõ ràng. Ân, Lý Hảo Nhiên viết. Vì tả thực, nghe nói lúc ấy Lý Hảo Nhiên còn đi hiện trường khảo sát. Dưới đài các đại lão nghe rất chân thành. Trong lúc đó, có người cố ý quan sát tiểu cô nương trạng thái. Ân, thật mặc dù loại này quy mô hung thú triều đối với bọn hắn mà nói bất quá là tiện tay mà thôi. Nhưng là đối với Lục Minh bọn người tới nói, lại là lớn lao dũng khí như thế. Khó trách sẽ trở thành đường đường hội trưởng. Còn nữa, bọn hắn cũng nghe qua Lục Minh vượt cấp chiến đấu truyền thuyết. Không tệ. Các đại lão nhao nhao quăng tới ánh mắt tán dương. Lục Minh chột dạ một nhóm. Tiểu Bạch giảng cố sự vẫn là cung cấp một điểm đề nghị. Thế là các đại lão quyết định. Chờ hung thú công thành thời điểm. liên hợp đánh giết hung thú thủ lĩnh ăn. Cái kia 7 sao trở lên tồn tại bọn hắn những đại lão này liên thủ tuyệt đối không có vấn đề, thế là tại kiểm chắc đến đám hung thú sẽ tới gần, chuẩn bị đăng tràng thời điểm, tất cả mọi người trước tiên ra Thiên Đô thị trên tường thành, chuẩn bị nghênh chiến chờ đợi địa phương thủ lĩnh xuất hiện. Sau đó, khi bọn hắn chân chính ý nghĩa bên trên hoàn toàn kiểm chắc đến địch nhân thủ lĩnh thời điểm, tập thể trầm mặc tự liền thất kinh, các đại lão cũng triệt để hù dọa. Oanh oanh, đại địa không ngừng rung động, thiên địa lâm vào hắc ám. Địch nhân kinh khủng thân ảnh xuất hiện, nó thân thể cao lớn che khuất bầu trời, chặn sở hữu ánh mắt. Thiên Đô thị một vùng tăm tối, giống như tận thế. Oanh oanh, kia to lớn thân ảnh từng bước một tới gần, tựu liền thất kinh các đại lão cũng không nhịn được nuốt thoáng cái nước bọt, lui lại một bước. Gặp vượt cái này hình thể, đều mẹ nó nhanh gặp phải Thiên Đô thị một nửa đi, gặp vượt cái này cái gì cấp bậc quái vật, tất cả mọi người sợ. Loại địch nhân này, Lục Minh trong lòng nặng nề. Hắn biết rõ cái này sợ là hắn từ trước tới nay gặp phải địch nhân kinh khủng nhất, rất mạnh lần này. Sợ là phiền toái Miêu Ca, hắn theo bản năng muốn kêu gọi Miêu Ca. Nhưng mà trong thức hài, Hắc Miêu uể oải xoay người, liếm liếm lông, lại đang ngủ. Miêu Ca cũng không nguyện ý xuất thủ. A, Lục Minh song quyền nắm chặt. Sư phụ Tiểu Bạch nhìn ra Lục Minh lo lắng, lôi sư phụ góc áo, tự hào không cong thân thể, có ta đây. Lục Minh liếc nhìn, thở dài, thật không có an ủi cảm giác a. Bất quá không hiểu, nhưng trong lòng thoải mái dễ chịu rất nhiều. U V G W W M. Hắn mỉm cười, nắm Tiểu Bạch tới đi, nếu muốn tử chiến. Soạt, hắn móc ra thẻ bài. Nghênh chiến, tác chiến bộ bộ trưởng khẩn trương nói. Không muốn các đại lão lau lau mồ hôi lạnh, không có phát hiện ác ý, đầu tiên chờ chút đã. Loại này cấp bậc cường giả, là có tư duy, nhìn xem bọn chúng muốn cái gì. Thế là, các đại lão mắt thấy kia kinh khủng thân ảnh tới gần. Một bước, đi đến Thiên Đô thị cao ngất tường thành trước mặt. Sau đó, ngồi xổm người xuống cùng bọn hắn nhìn thẳng. Soạt, kia to lớn thân ảnh bên trên truyền đến ánh mắt sâm lãnh, đảo qua sở hữu người tu luyện, thất tinh, lục tinh, tất cả mọi người, cuối cùng lại rơi vào Lục Minh trên thân. Xin chào Lục Minh. Lục Minh một mặt mộng bức, ngài vị kia ta gọi Tiểu Tuyết, ngươi có thể không biết, bất quá không quan hệ. Kiếm thẻ sư hiệp hội nếu là ngươi sáng tạo, trách nhiệm cùng vinh quang tự nhiên do ngươi gánh chịu. Cái này cho ngươi, bóp nát nó, ta có thể giúp ngươi làm một việc. Kia to lớn thân ảnh bên trên đáp xuống một đóa ấm ánh sáng long lanh bông tuyết, rất đẹp, rất xinh đẹp. Nói xong, thân ảnh kia quay người, lại dẫn tiếng oanh minh rời đi. Cứ như vậy đi, Lục Minh từ xa nhìn lại, phát hiện bóng lưng của nó ầm ầm có chút quen thuộc. Nhìn kỹ lại, lập tức hít một hơi lãnh khí. Bóng lưng này đúng là tòa kia tuyết sơn. Đúng thế, tuyết sơn chính mình chạy ra trong truyền thuyết tuyết sơn có linh, không ngờ là thật sự như thế. Xem ra là kiếm thẻ sư bí thuật tỉnh lại nó, tới báo đáp ăn tình. Kia bí thuật thật hữu dụng, có cái rắm dùng. Tuyết linh ngủ say quá lâu, bọn hắn kêu thanh âm quá lớn, lại là tuyết lở lại là đọc chậm 3 ngày 3 đêm, để người ta đánh thức mà thôi. Những người tu luyện biểu lộ ngưng kết. Tốt à, đánh thức cũng coi là tỉnh lại a. Bất quá như vậy chẳng phải là nói vị này đại lão đến căn bản chính là trùng hợp, nhân ra chỉ là vì trả Lục Minh một cách nhân tình mà thôi. Nghĩ tới đây, các đại lão nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Loại này tồn tại không biết bao nhiêu năm tồn tại, vẫn là không nên đắc tội tốt. Còn tốt vừa rồi không có xuất thủ. Bọn hắn nghĩ như vậy đến, chỉ là bọn hắn nhìn về phía Lục Minh ánh mắt tựu không quá thân mật. Mẹ nó, sở dĩ cái này cái gọi là hung thú triều trên bản chất liền là Lục Minh làm ra náo đâu. Lục Minh một cái thất tinh đại lão phẫn nộ xông lại, Quá khách khí rồi, ngươi nói cái gì? Lục Minh phải bên trên lật qua kia phiến ấm ánh sáng long lanh bông tuyết. Kia xông tới đại lão thân ảnh nhất thời cứng đờ. Trợ giúp Lục Minh sửa sang một chút y phục. Cổ áo đều sai lệch. Đường đường hội trưởng. Lễ nghi vẫn là phải có. Mọi người. Đa tạ. Lục Minh mỉm cười. Đừng làm rộn. Tác chiến bộ bộ trưởng tức giận nói. Hắn nhìn thoáng qua nơi xa. Tuyết Linh là trùng hợp. Thế nhưng là còn lại những này không phải. Bọn chúng mặc dù không có thất tinh. Thế nhưng là cũng không ít lục tinh đỉnh phong. Nhưng là số lượng kinh khủng. Đây mới là hung thú triều vô luận lớn nhỏ. Đối thiên đô thị đều là tai nạn, nhớ kỹ tuyệt đối không thể thả bọn chúng đi vào, dù là một cái xâm nhập thiên đô thị. Đều sẽ tạo thành to lớn tai hại. Tác chiến bộ bộ trưởng nói. Minh bạch. Mọi người vẻ mặt nghiêm túc. Nghi hoặc cảnh báo không ngừng rung động. Máy giám thị bên trên điểm đỏ lấp lóe. Một đường bão tố đến thiên đô thị. Vòng qua dãy núi. Mang theo một cỗ khí thế kinh khủng hiện lên. Vọt tới trước mặt mọi người. Đến rồi, mọi người đã nắm chặt vũ khí. Nhưng mà. Khi chúng nó vọt tới mọi người tầm mắt bên trong thời điểm. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bởi vì những này điểm đỏ. Vậy mà không phải hung thú mà là. Linh thể, đủ loại linh thể, mỗi lần một thân ảnh đều mang kinh người quang huy. Giờ phút này. Bọn chúng lại cùng đi tới. Sau đó. Dừng bước lại. Nhìn xem trên tường thành mọi người. Ánh mắt đảo qua đám kia thất tinh. Lục tinh các đại lão. Cuối cùng. Lại rơi xuống Lục Minh trên thân. Phù phù một tiếng vang thật lớn. Linh thể bọn họ đồng loạt quỳ xuống. Gặp qua hội trưởng, linh thể bọn họ cùng hô lên. Bọn chúng truyền lại ra rõ ràng ý niệm. Mấy ngàn ý niệm ngưng tụ. Vần quanh thành cực kỳ oanh động hiệu quả. Truyền vào tất cả mọi người trong tai, chấn động lòng người. Lục Minh. Đỗ. Đỗ so âm thanh siêu thần chế tạp sư 41 chương 394 trộm người người người vĩnh viễn trộm chi thiên đô thị. Tường thành chỗ. Linh thể bọn họ quang huy lấp lánh thương không. Các đại lão sắc mặt lại khó coi, nhất là câu kia gặp qua hội trưởng vang tận mây xanh thời điểm, sở dĩ. Những này linh thể cũng là bởi vì Lục Minh tới náo đâu, chính các ngươi nhà tròi muốn ồn ào thiên hạ đều biết. Lục Minh cũng rất mộng, thật. Nhưng là hắn rất mau trở lại qua thần đến. Lúc ấy chính mình để Lý Hảo Nhiên phê duyệt linh thể. Để chỗ có hợp cách linh thể. Đều mời bọn chúng tới phỏng vấn. Sở dĩ. Đây đều là đến phòng vấn, soạt bốn phía một mảnh yên lặng. Các đại lão xanh xám sắc mặt, linh thể bọn họ nét mặt hưng phấn tại lúc này hình thành chênh lệch rõ ràng. Hồi lâu, tác chiến bộ bộ trưởng mở miệng, bọn chúng tại sao tới phòng vấn? Lục Minh thành thành thật thật nói. Bộ trưởng nhìn chằm chằm Lục Minh một chút, lại nhìn về phía nơi xa từng cái tràn ngập mong đợi con mắt, rất là đau đầu. Làm sao bây giờ? Bộ trưởng thở dài. Bỏ vào là không thể nào nhiều như vậy linh thể. Một hơi tiến vào thiên đô thì. Nguy hiểm quá lớn, ngươi biết mấy ngàn ngũ tinh lục tinh khái niệm gì sao? Huống chi là linh thể. Linh thể không giống với nhân loại. Có thể nhẹ nhóm giấu kín. Sở dĩ một khi lòng xấu xa. Tự thật phiền toái. Sở dĩ những này linh thể phong thư cực lớn. Sở dĩ chỉ có thể đuổi đi thanh minh thì hung thú triều cũng như thế. Tới một vị đại lão mở miệng. Đương nhiên không có khẳng định, không phải làm sao có thể. Lục Minh dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Khẩu phủ nhận. Các đại lão liếc mắt nhìn chằm chằm Lục Minh. Ý vị thâm trường. Con hàng này. Thật là người chuyên gây họa a. Lại nói. Mặc dù Lục Minh gần nhất tại thiên đô thì có chút danh tiếng. Nhưng là cũng chỉ là tại cách nào đó trong vòng nhỏ. Mà a. Các đại lão là thật biết hắn. Ngươi tự không có cân nhắc qua vấn đề này. Bộ trưởng tức giận nói. Ta coi là tự mấy cái. Lục Minh lúc này có thể biết điều. Hồ nháo. Bộ trưởng thần sắc nghiêm nghị. Ngươi cho rằng mấy cái liền có thể để bọn hắn vào? Ngươi biết chuyện này hậu quả à? Ngươi biết cái gì là linh thể sao? Một cái ngũ tinh trở lên linh thể. Một khi trong thành lưu thoán. Liền sẽ tạo thành to lớn tai nạn. tạo thành vô số người tử vong, cái này hậu quả ai đến gánh chịu? Hắn thật rất tức giận. Hài tử, làm sự tình không cân nhắc hậu quả, thật xin lỗi. Lục Minh thành khẩn nói xin lỗi. Bọn hắn đã gọi linh thể vào đây, tự nhiên là có thể khống chế. Tỉ như trước đó vào đây mấy vị kia. Tiểu tiểu kiếm dẫn đường, tự mình đưa đến kiếm thẻ sư hiệp hội, ai dám làm loạn bất quá nha. Lúc này các đại lão tâm tình đều không tốt. Lục Minh cảm thấy mình vẫn là không muốn tranh cãi Vi Diệu. Nhất là vừa mới làm chuyện sai lầm thời điểm khổ khổ. Hừ, bộ trưởng hừ lạnh một tiếng, để bọn chúng trở về đi. A, Lục Minh tâm thần nhảy một cái. Trở về hắn đi nơi xa nhìn thoáng qua. Những này linh thể đều giống như thỏ linh lần đầu tiên tới đồng dạng. Mỗi người trong mắt đều tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong, có chút linh thể thương thế rất nặng. Tiểu tiểu kiếm nhắc nhở. Những này trong linh thể không phải mỗi một cách đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Có chút linh thể cùng nhau đi tới. Không biết kinh lịch cái gì. Nhìn qua rất là thảm liệt. Thân ảnh gần như tan rã. Chỉ có ánh mắt bên trong tràn ngập hy vọng. Hiển nhiên. Một chút linh thể là trốn tới. Trở về hồi chỗ nào hội trưởng. Chúng ta có thể ổn định cuộc diện. Lục Minh thấp giọng nói. Không được, tác chiến bộ bộ trưởng trừng mắt. Nói đùa cái gì? Mấy cái linh thể đều sợ các ngươi xảy ra chuyện. Cái này mấy ngàn cái linh thể, ai dám liều lĩnh chàng phiêu lưu này? Vậy chúng ta trong này thử tốt không tốt? Lục Minh đề nghị. Hắn cảm thấy ngồi xổm cửa ra vào phòng vẫn cũng là lựa chọn tốt. Ân, đem lòng mang ý đồ xấu người loại bỏ, những người còn lại tạm thời gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội. Không được bộ trưởng một cách bác bỏ. Là phỏng vấn vấn đề sao? Là bởi vì linh thể vấn đề. Đã khiến cho kịch liệt khủng hoảng hắn lo lắng nhất. Cũng là đám này linh thể bỗng nhiên trở nên bạo ngược. Không nên ôm có may mắn trong lòng, linh thể không phải nhân loại, linh thể nguy hại cũng lớn xa hơn nhân loại. Bộ trưởng thần sắc nghiêm nghị. Ngươi nghĩ ổn định cuộc diện. Ngươi lấy cái gì ổn định? Ngươi có thể phóng lại. Lại sao ngươi cho rằng bọn hắn bảo ngươi một câu hội trưởng liền sẽ nghe ngươi y? Lục Minh yếu ớt vấn đạo, vậy ta thử một chút ngươi làm sao? Thử bộ trưởng buồn cười. Đứa nhỏ này, làm sao lại chưa thấy quan tài chưa rơi lệ? Những này linh thể nếu là đến phỏng vấn, bảo ngươi một câu hội trưởng cũng là biểu thị thái độ mà thôi. Thật sự coi chính mình có thể hàng phục đám này thực lực không tầm thường linh thể? Phải biết, những này linh thể đến từ không cùng loại. Soạt, Lục Minh bỗng nhiên bước ra một bước. Ánh mắt mọi người theo bản năng rơi vào trên người hắn. Lục Minh từng bước một đi đến bên tường thành bên trên. Nhìn xem kia từng bầy thần thái khác nhau linh thể. Cùng kia nhất song song ánh mắt mong chờ. Lập tức hít sâu một hơi. Miêu ca, xin nhờ. Soạt, Lục Minh nhẹ nhàng nâng lên tay, sau đó lặng lặng đè ép. Ông một cỗ kỳ dị khí tức bỗng nhiên đẩy ra. Trên mặt đất sở hữu linh thể con ngươi đột nhiên co rút lại. Nguyên bản trong mắt chờ mong trong nháy mắt biến hóa. Biến thành hoàng sợ. Lại tại một nháy mắt hóa thành cuồng nhiệt. Oanh, sở hữu linh thể nằm dạp trên mặt đất, gặp qua hội trưởng so với một lần trước càng rung động. Vần quanh âm thanh truyền đến. Soạt, toàn trường yên lặng. Chỉ có kia rung động âm thanh ở bên tai vần quanh. Đây là. Các đại lão sắc mặt đại biến. Nhất là nghiên cứu linh thể cùng triệu hoán thú làm chủ những người tu luyện dùng thực lực của bọn hắn. Tự nhiên nhìn ra được. Lần này cùng lần đầu gặp mặt khách khí cùng chờ mong khác biệt. Linh thể bọn họ lại là xuất phát từ nội tâm thần phục cùng quỳ lại vẻn vẹn. Bởi vì Lục Minh đè ép áp tay ra hỏa này. Các đại lão không làm được. Bọn hắn nhìn về phía trước Lục Minh. Đột nhiên cảm giác được. Có lẽ đứa nhỏ này cũng có chút thâm bất khả trắc, nhưng mà bọn hắn không biết là giờ phút này tại sở hữu linh thể trong mắt sớm đã không nhìn thấy Lục Minh, chỉ có một cái tản ra khí tức thần bí hắc miêu. Có thể sao? Lục Minh nhìn về phía bộ trưởng. Bộ trưởng trầm mặt một lát, mặc dù bị Lục Minh đánh mặt có chút đau, nhưng là hắn tâm tư lập tức linh hoạt. Làm một nghiên cứu binh pháp 25 năm bộ trưởng, hắn am hiểu ám sát, xa bàn cùng chiến trường quy hoạch. tư duy trơn mượt vọt tuyệt không phải người bình thường như thế hủ bại linh thể vốn nên là bảo tàng đồng dạng tồn tại. Nhưng là bởi vì không thể khống nhân tố. Một mực bị các đại thành thị khu trừ. Giống như Lục Minh thật có thể ổn định. Ngươi thật ổn định có thể về sau đâu bọn chúng hội tiến vào nguyên thẻ bên trong. Trở thành kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử một phần an toàn không lo trước lúc này đâu tại linh thể bọn họ tiến vào nguyên thẻ trước đó. Ta sẽ đem bọn chúng lưu tại kiếm thẻ sư hiệp hội. Lưu tại trong phạm vi khống chế. Đơn nhất linh thể không cho phép đi ra ngoài rất tốt. Bộ trưởng rất hài lòng. Thiên đô thị linh thể tình huống như thế nào cũng là có người bắt. Bất quá. Bởi vì thiên đô thị địa lý nhân tố. Phụ cận linh thể sinh ra ít. Thiên đô thị linh thể sinh ý. Cũng là phi thường thảm đảm. Rất là đê mê như vậy. Không bằng cấm đi tương phản. Có nguyên thẻ. Có kiếm thẻ sư hiệp hội. Những này linh thể ngược lại có thể lợi dụng. Là thiên đô thị văn minh kiến thiết góp một viên gạch. Vừa vặn. Xâm linh thị những cái kia sơn pháo suốt ngày đối thiên đô thị địa vị nhìn chằm chằm. Còn suốt ngày đánh lấy cái gì lục sắc bảo vệ môi trường thành thị. Cái gì tự nhiên đô thị danh nghĩa. Chập chờn mọi người đi qua. Lần này liền để bọn hắn mở mang kiến thức một chút cái gì mới gọi là tự nhiên đô thị thế là. Nửa giờ sau. Đi qua bộ trưởng cùng một chút các đại lão hiệp thương. Một đầu mới thiên đô thị chính sách tuyên bố chính sách. Tự nhiên đô thị từ hôm nay trở đi. Chấp hành linh thể bảo hộ chính sách thiên đô thị cấm chế hết thảy linh thể buôn bán hành vi. Cấm chế hết thảy linh thể bắt giữ hành vi sở hữu nguyên thẻ đã khóa lại linh thể. Đồng đều có thể có được cùng người tu luyện ngang nhau quyền lực cách kia. Lục Minh. Thiên đô thị vẫn là có mấy cái linh thể cửa hàng tổn thất của bọn họ. Bộ trưởng bỗng nhiên nói. Lục Minh. Đại ca chính sách cũng không phải ta phát ta chỉ là muốn ổn định những này linh thể. Lại không để ngươi hủy nhân ra sinh ý bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Chuyện này đối với nguyên thẻ hoạt động cũng coi là có chỗ tốt. Ta hiệp hội thanh lý. Lục Minh thở dài. Đại khí. Bộ trưởng vỗ vỗ Lục Minh bả vai. Thế là. Sau đó. Tại Miêu Ca làm kinh sợ. Các đại lão có chút không quá yên tâm giữ gìn dưới. Mấy ngàn linh thể. Lóe ra tỏa ra ánh sáng lung linh. Chỉnh chỉnh tề tề xếp thành hàng ngũ. Bước vào thiên đô thị. Nơi nào đó. Một cái thân ảnh nhỏ gầy lặng yên không tiếng động xuất hiện. Hắn nhìn một chút trong tay lấp lóe linh thể bắt giữ khí, lập tức lộ ra nụ cười. Quả nhiên, phụ cận có linh thể hắn rất khẳng định, không ai hội cùng hắn đoạt. Bởi vì những người khác đã sớm trốn đi. Hoặc là bởi vì chiến tranh chuẩn bị chiến đấu cũng chỉ có loại này cuộc diện hỗn loạn. Mới là dễ dàng nhất kiếm tiền thời điểm hắn phát liền là tai nạn tiền. Lúc trước, tại Thanh Minh thì cũng là như thế. Mặc dù nhìn như nguy hiểm trùng điệp, nhưng là hắn vẫn như cũ phát một khoản tiền, về tới. Ông hắn theo chỉ thị khí đi qua. Quả nhiên, tại giao lộ góc rẽ, hắn thấy được một cái linh thể. Không người trông coi. Vẫn là ngũ tinh linh thể hắn lập tức hưng phấn lên. Ha ha, giống như bắt được nó. Nhưng mà, đúng lúc này lại là một cái linh thể xuất hiện. À còn có hắn hưng phấn toàn thân run rẩy. Hai cái không. Ba cái lại có nhiều như vậy linh thể ẩn hiện hắn rất hưng phấn nhìn xem linh thể từng cái xuất hiện đi tới. Chuẩn bị động thủ. Nhưng mà rất nhanh. Trên mặt hắn biểu lộ dần dần ngưng kết. Bởi vì linh thể số lượng. 5 cái 10 cái 20. 30. 50 khi thấy trọn vẹn trên 100 cái linh thể thời điểm. Hắn đã chết lặng. Bắt hắn dám động a sau đó. Hắn liền thấy nương theo lấy linh thể xuất hiện thất tinh đại lão. Một cái, hai cái, ba cái. Trong ngày thường gần như không có khả năng nhìn thấy thất tinh đại lão. Giống như là cải trắng đồng dạng xuất hiện. Hắn triệt để mộng. Các loại các đại lão tới gần. Hắn tại chỗ liền là một cái khấu đầu. Ba lượn quanh ta một mạng đi các đại lão sưởng sốt một chút. Phụ thân tiết không phải đi qua tốt mấy ngày a. Nha, nhìn thấy trong tay hắn linh thể còi báo động. các đại lão tựa hồ minh bạch cái gì. Chuyển cho hắn một cái mới nhất ban bố tự nhiên đô thị chính sách tin tức liền đi. Dùng thân phận của bọn hắn đương nhiên sẽ không cùng loại người này so đo. Ai thân ảnh kia nhìn xem cái này thật dài linh thể đội ngũ có chút tê cả da đầu. Hắn biết rõ. Cuộc làm ăn này. Hắn sợ là giấy không dứt tiền. Bất quá. Hắn nhìn xem trong tay tin tức bỗng nhiên tâm động. Thế là. Hắn vội vàng kết nối thông tin nghi. Xin chào, Sâm Linh thì sao ta bên này có một tin tức. Hắc hắc, liên quan tới thiên đô thì hôm nay đại chiến. Mà lúc này. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lý Hảo Nhiên bọn người nghe được động tĩnh, vội vàng đi tới, lại triệt để chấn kinh. Cửa ra vào. Lục Minh chính chỉ huy từng bầy linh thể tiến vào, hàng trăm hàng ngàn. Vắng vẻ thật lâu kiếm thẻ sư hiệp hội bỗng nhiên ở giữa cứ như vậy đầy. Phía dưới giao cho ngươi. Lục Minh đối tiểu tiểu kiếm nói. Yên tâm tiểu tiểu kiếm thần sắc nghiêm nghị. Hắn đã thật lâu không có cảm nhận được loại tràng diện này. Thế là. Nó đem sở hữu linh thể kêu lên kiếm thẻ sư hiệp hội quảng trường. Mấy ngàn linh thể an vị. Giống như là khai thể dục buổi sáng các học sinh đồng dạng. Chỉnh chỉnh tê tê. Ta đến dạy cho các ngươi kiếm thẻ sư hiệp hội quy tắc. Nhớ kỹ đệ nhất quy tắc tuyệt đối không thể thầy trò yêu nhau. Ba một đạo quang ảnh bay qua. Tiểu tiểu kiếm nhất thời tựu bị hô ra ngoài treo trên tường. Ai dám đánh ta tiểu tiểu kiếm phẫn nộ. Sinh khí ngoại trừ miêu ca. Lại có thể có người dám đánh nó quay đầu lại. Nó liền thấy một cái ấm ánh sáng long lanh nguyên thẻ lơ lửng ở trước mặt mình. Lóe ra mỹ lệ quang huy. À! Trời! Tiểu tiểu mạch à! Ha ha! Ngươi đã đến à! Tiểu tiểu kiếm tăng hắng một cái. Tiểu tiểu bạch đưa mắt nhìn nó một chút, lúc này mới đi cùng linh thể bọn họ câu thông. Ông quang huy lấp lóe. Kiếm thẻ sư hiệp hội bên trong quảng trường, giống như là bào mã đăng đồng dạng lóe ra đủ loại quang huy. Mà lúc này, nhìn xem những này linh thể bọn họ khôn khéo lại nghe lời. Bộ trưởng mới xem như rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, xem ra Lục Minh không có nói sai. Bọn hắn một đường theo tới cũng coi là hạ quyết tâm, giống như xuất hiện nhiễu loạn trước tiên nhân đạo hủy diệt. A, không đúng, linh đạo hủy diệt còn tốt, còn tốt. Tóm lại, bọn hắn tự giao cho ngươi. Bộ trưởng vỗ vỗ Lục Minh bả vai. Yên tâm Lục Minh cũng rất chờ mong. Hắn biết rõ, có những này linh thể. Từ đây kiếm thẻ sư cũng không tiếp tục buồn sầu để tử mấy ngàn cách đầy đủ kiếm thẻ sư hiệp hội quật khởi. Ở trong tầm tay bỗng nhiên. Lục Minh cổ tay mang chấn động. Hắn mở ra xem. Lập tức ngạc nhiên ngươi tốt. Lục Minh tiên sinh. Xin hỏi. Ngài có hứng thú hay không đem hiệp hội tổng bộ chuyển rời đến Sâm Linh Thị chúng ta Sâm Linh Thị. Nguyện ý miễn phí là ngài cung cấp hiệp hội đại lâu cũng toàn lực hiệp trợ kiếm thẻ sư hiệp hội phát triển. Lục Minh hơi nghi hoặc một chút. Cái này ý gì? Sâm Linh thì hắn nghe qua thành phố này. Đây cũng là trọng điểm thành thị một trong, nghe nói những năm này phát triển rất tốt, đã không kém gì thiên đô thị. Thành phố này. Để hắn di chuyển hiệp hội đi qua đồ cái gì? Ừ, bộ trưởng Tiếu Mễ Mễ đi qua nhìn lướt qua. Lập tức giận dữ. Lại là Sâm Linh thị những này sơn pháo hắn đại gia. Suốt ngày chỉ biết trộm người Lục Minh ngạc nhiên. Không phải ngươi cho rằng bọn hắn vì cái gì gọi lục sắc đô thì khẳng định là trong bọn họ gian nhìn thấy tin tức. Ta tuyệt. Không ngoài ý muốn. Ta nói với ngươi bọn hắn Sâm Linh thị không có một cách nào đồ tốt, bộ trưởng khinh thường nói. Bọn hắn thành thị từ đầu tới đuôi đều là lục. Thành thị là lục. Phòng ở là lục. Đường đi là lục. Người cũng là lục. Lục tất cả đều là lục. Trước đó chúng ta thiên đô thị tự bồi dưỡng được tới một cái thiên tài hiệp hội. Tự bị Sâm Linh thị liền hội trưởng cùng một chỗ đào đi những này sơn pháo trộm người người người vĩnh viễn trộm chi bọn hắn sớm tối cả nhà đều bị người đánh cắp. Hừ, Lục Minh. Nghe bộ trưởng lấy tràn ngập người sắc thái lời nói ngẩng đầu nhìn trời chỉ có thể làm không nghe thấy. Ngươi đường đường bộ trưởng có ý tốt nói như vậy à. Siêu thần chế tạp sư 41 chương 395. Ngươi biết tìm đường chết hai cái chữ viết như thế nào sao? Hồi lâu, Bộ trưởng phát tiết xong, hắn có chút lo lắng nhìn xem Lục Minh, ngươi sẽ không cũng đi thôi sẽ không? Lục Minh giờ khóc giờ cười. Hắn tại Thiên Đô thị vừa có khởi sắc, danh khí vừa tuyên truyền ra ngoài. Tại sao phải đi cái gì Sâm Linh thị bắt đầu lại từ đầu trời mới biết những cái kia hứa hẹn thật hay giả thật không đi đúng không? Bộ trưởng lôi kéo Lục Minh tay không buông ra. Thật Lục Minh không nói gì. Vậy là tốt rồi. Bộ trưởng nhẹ nhàng thở ra. Có điều kiện gì nhất định muốn cho chúng ta nói a? Không có gì không thể nói, tổ chức bên trên vẫn là rất tín nhiệm ngươi. Lục Minh trợn mắt chừng một cái, ngài không phải tác chiến bộ sao đúng a? Bộ trưởng gật gật đầu. Tác chiến bộ cũng không phải giới hạn ở chiến trường. Cùng Sâm Linh thị tác chiến cũng coi như a. Văn hóa tác chiến, nhân tài tác chiến, mậu dịch tác chiến. Tỉ như lần này, liền là chính sách tác chiến. Có ít người thích lục sắc bảo vệ môi trường, có ít người thích xâm lâm. Sở dĩ lựa chọn Sâm Linh thị chúng ta Thiên Đô thị đâu, liền là một mảnh bình nguyên. Mặc dù không có cái gì khuyết điểm, không có xâm lâm các loại địa lý tai hại cùng hung thú, thế nhưng là cũng không có cái gì ưu điểm. Sở dĩ tổng bị người giả bị đụng. Lần này nha. Hắc hắc. Một cái có được linh thể, bảo vệ linh thể cỡ lớn tự nhiên đô thị, hiển nhiên khả năng hấp dẫn càng nhiều người. Chỉ cần các ngươi kiếm thẻ sư hiệp hội ổn định, Thiên Đô thị rất có ưu thế thì đại học chiêu sinh lập tức bắt đầu. Đầu này chính sách sẽ ảnh hưởng rất nhiều thi đại học sinh. À, còn có nào mới từ đại học tốt nghiệp chuẩn bị lựa chọn vào nghề thành thị người tu luyện? Bộ trưởng đối Lục Minh thành thật với nhau. Thì ra là thế. Lục Minh giật mình. Khó trách Sâm Linh thị khai tốt như vậy điều kiện, nói trắng ra là những này chính sách rơi xuống đất, cuối cùng vẫn nhân tài cạnh tranh trên bản chất. Cùng kiếm thẻ sư hiệp hội cùng cái khác hiệp hội ở giữa cạnh tranh đồng dạng đương nhiên. Lúc này, những cái kia hiệp hội các đại lão tâm tình không quá hữu hảo. Thật, bọn hắn rõ ràng là để chiến đấu, rõ ràng là Thiên Đô thị mà chiến, kết quả đây tại bộ trưởng yêu cầu dưới. Trợ giúp kiếm thẻ sư hiệp hội hộ tống linh thể. Nhất là bọn hắn biết rõ, những này về sau đều là thẻ linh. Tốt biệt khuất kiếm thẻ sư hiệp hội sợ là muốn phát triển. Đúng vậy a, mượn nhờ chính sách tiền lãi, có lẽ có thể xông một đợt lại thêm cái này mấy ngàn linh thể. Đầy đủ kiếm thẻ sư hiệp hội trong thời gian ngắn nhanh chóng phát triển. Lão Trương, ngươi không hâm mộ không? Vì sao chúng ta hiệp hội hội viên 321 vạn người, kiếm thẻ sư hiệp hội chỉ có mười mấy cái? Ta coi như để hắn dựng thẳng phát triển, hắn còn có thể lên trời không thành? Luôn có một ngày hội vượt qua a. Ta nhiều nhất 10 năm tựu về hưu. Các đại hội trưởng nghĩ nghĩ, giống như có chút đạo lý, bất quá không phải mỗi người đều như thế Phật hệ. Một chút các đại lão ánh mắt tại Lục Minh trên thân đi dạo, lại tại linh thể trên thân đi dạo. Ăn, nếu như có thể học được như thế nào chế trụ những này linh thể. Ha ha. Mà lúc này linh thể bọn họ an trí thỏa đáng, cũng chỉ có một vấn đề. Hôm nay chiến đấu giải quyết như thế nào? Bộ trưởng thần sắc nghiêm nghị. Hôm nay, gần như tất cả mọi người biết rõ đây là một trận chiến đấu. Giờ phút này, tất cả mọi người kìm nén một hơi. Thậm chí có người chuẩn bị vì bảo vệ người nhà hy sinh. Tất cả mọi người biết rõ hung thú triều ẩm hiện. Toàn dân chuẩn bị chiến đấu. Giống như lúc này, ngươi nói cho đại gia đây là một trận hiểu lầm. Vấn đề rất lớn, lần này báo cáo sai, lần sau ai còn tin? Đây là nghiêm trọng uy tín nguy cơ. Lại nói, lúc này cùng Sâm Linh thị cạnh tranh vừa mới bắt đầu, linh thể vừa mới khôi phục thân phận. Ngươi tự nói cho mọi người, ngày hôm qua hung thú triều chiến tranh kỳ thật liền là những này linh thể. Náo đâu Thiên Đô thì mọi người tâm tính hội băng a? Soạt, bộ trưởng theo bản năng nhìn về phía các hiệp hội hội trưởng. Lúc này không liên quan gì đến ta. Nguyên tố sư hiệp hội hội trưởng đạm mạc nói. Bọn hắn có thể một đường hộ tống linh thể tới, đã tận chức tận trách. Còn muốn để bọn hắn trợ giúp linh thể, trợ giúp kiếm thẻ sư hiệp hội. Nghĩ hay lắm, Thiên Đô thì đã không có nguy hiểm, bọn hắn còn lưu tại cái này làm gì? Ta còn có việc, đi trước. Hội trưởng thản nhiên nói. Ai, lão Trương? Bộ trưởng bất đắc dĩ. Lúc này sẽ không truyền ra ngoài, nhưng là như thế nào giải quyết, vẫn là chính các ngươi tới đi. Hội trưởng phất phất tay, hôm nay ta liền xem như chưa từng tới. Nói xong. Xoạt quang ảnh lưu truyền. Thân ảnh của hắn đã biến mất. Khục, cáo từ. Chúng ta hiệp hội cũng chưa từng tới. Tán thành. Cách khác hiệp hội thấy thế, cũng nhao nhao tỏ thái độ rời đi. Không đi làm gì lưu tại nơi này chờ lấy cho kiếm thẻ sư hiệp hội góp một viên gạch đá chỗ tốt đều để kiếm thẻ sư được. Vẫn là bọn hắn tự mình giải quyết vấn đề này đi. Ách Lục Minh gãi gãi đầu. Nếu không liền nói bị tác chiến bộ giải quyết soạt bộ trưởng yên lặng lật ra trước đó toàn bộ tin tức hình ảnh bên trên cuối cùng cảnh báo bát tinh đỉnh phong tự mình giải quyết tác chiến bộ dùng đầu giải quyết a ngươi muốn nói đại gia liên thủ một phen tử chiến tạm được. Thế nhưng là các đại hiệp hội căn bản không phối hợp. Ngươi có thể làm sao cũng không thể buộc nhân ra giúp ngươi đi sở dĩ. Có chút phiền phức. Bộ trưởng trầm ngâm một lát. Bỗng nhiên. Ánh mắt của hắn rơi xuống Lục Minh trên thân như có điều suy nghĩ. Đêm khuya. Ngay tại Thiên Đô thị chuẩn bị chiến đấu khẩn trương thời khắc. Bỗng nhiên. Toàn bộ tin tức hình ảnh cảnh báo biến mất. Tất cả mọi người cũng nhận được đến từ tác chiến bộ tin tức thần bí kiếm tu thiểm chạy đến Thiên Đô thị. Một kiếm diệt sát bát tinh hung thú thủ lĩnh. Vạn thú chạy tán loạn. Hung thú triều giải quyết. Hoa Thiên Đô thị một mảnh xôn xao. Hiển nhiên. Chẳng ai ngờ rằng. Nguy cơ tứ phía hung thú triều. Vậy mà liền như thế giải quyết kia làm người ta sợ hãi bát tinh hung thú. Lại bị người một kiếm dây thần bí kiếm tu. Thiểm đây cũng là người nào thế là. Có người rất nhanh đào ra thiểm thân phận. Đã từng thanh minh thì gặp được hung thú triều. Địch nhân thực lực không rõ. Cũng là thần bí kiếm tu thiểm đi qua một kiếm miêu sát chi trừ cách đó ra. Từng có người thấy qua thần bí kiếm tu thiểm tùy ý một kiếm chém giết lục tinh không chịu thua kém vì tiền bối này không phải là cửu tinh có khả năng đây chính là chân truyền nói cấp tồn tại a. Mọi người bùi ngùi mãi thôi. Là đêm. Vô số người cảm kích vị này thần bí kiếm tu. Mà giờ khắc này. Nào đó hiệp hội. Hiệp hội các đệ tử cũng là nhìn xem vị này thần bí kiếm tu tư liệu tràn ngập cảm kích. Bọn hắn hội trưởng thì là mặt không biểu tình. Một mặt đạp phân biểu lộ. Thế mà như thế giải quyết tùy ý lôi ra một cái thần bí kiếm tu gánh trách nhiệm còn đi hết lần này tới lần khác. Vị này thần bí kiếm tu thật là có qua hồ sơ cùng tư liệu. Thật là có qua một kiếm diệt hung thú triều lịch sử ghi chép. Sở dĩ. Lần này liền Thiên Đô thị bách tính đều tin hội trưởng ngài nói cái này thần bí kiếm tu có phải hay không cửu tinh các đệ tử tràn ngập chờ mong. Đáng tiếc a, ngài vừa rồi không có đi qua. Không phải nói không chừng cũng có thể nhìn thấy vị tiền bối này đâu. Hội trưởng mặt không biểu tình. Hắn cố nén nhà rãnh tâm tư. Cái dưỡng gì tiền bối. Vậy căn bản liền là Lục Minh vậy thật lão tử không ít thấy còn bị hố đâu. Hôm nay hung thú triều cũng là giả ngươi tin không đáng tiếc. Loại lời này hắn thật đúng là không thể nói. Ngươi có thể không giúp tác chiến bộ. Thế nhưng là tại nhân gia đã nghĩ biện pháp bãi bình về sau. Ngươi ra quấy rối. Cái kia chính là thật tìm đường chết. Lại nói. Hắn đã vừa mới nói qua tự mình tu luyện vừa xuất quan còn chưa kịp đi qua. Lúc này tại tranh cãi. Tự mình đánh mình mặt sở dĩ. Hắn chỉ có thể chịu đựng. Nhưng là chẳng biết tại sao. Liền là cảm giác tức giận nha. Một đêm này. Nhất định là Thiên Đô thị cuồng hoan. Biết được có bát tinh địch nhân công thành. Thiên Đô thị người người cảm thấy bất an. Nguy cơ giải trừ. Cả tòa thành thị đều tiến vào chúc mừng bên trong. Mọi người trắng đêm chưa ngủ ngày kế tiếp. Sáng sớm. Thiên Đô thị thừa cơ công bố chính sách mới. Tuyên bố linh thể thời đại đến kiếm thẻ sư hiệp hội càng là một hơi ban bố liên tiếp linh thể quảng cáo video. Để tiểu tiểu kiếm các loại nguyên thẻ lại một lần nữa hiện ra phong thái của mình thế là. Tự động tu luyện tự động phụ trợ tự động kiếm tiền linh hồn bạn lữ đồng sinh cộng tử chờ chút. Các loại từ mấu chốt quét ngang mạng lưới. thậm chí kiếm thẻ sư hiệp hội mấy ngàn linh thể mọi người cũng liền lúc này mới biết được. À, nguyên lai kiếm thẻ sư hiệp hội linh thể lại là như thế, tới bí thuật chỉ là phụ trợ nhân gia hiệp hội thế nhưng là có được mấy ngàn thẻ linh đâu. Thế là kiếm thẻ sư hiệp hội phát hỏa, vô số người báo danh kiếm thẻ sư hiệp hội. Mà lúc này, nương theo lấy khóa mới thi đại học tạo ra tích ra lò thời gian, ngã ba đường học viện làm kiếm thẻ sư phụ thuộc học viện lại một lần nữa bảo lưới đỏ lạc ta. Muốn dự thi ngã ba đường học viện danh từ thật là khó nghe. Ha ha, ngươi cảm thấy năm đạo khẩu êm tai sao? Các thí sinh nghị luận ầm ĩ. Đương nhiên, đồng dạng lửa cháy tới còn có thiên đô thị. Cỡ lớn tự nhiên đô thị linh thể thánh địa mượn hung thú triều, bát tinh đột kích, thần bí kiếm tu cách này toàn diện chú ý phong ba. Thiên đô thị nhất cử đem xâm linh thị cưới tại phía dưới đến tận đây. Hung thú triều phong ba kết thúc. Mà giờ khắc này, kiếm thẻ sư hiệp hội, Lục Minh trong giấc mộng kiếm thẻ sư hiệp hội đại phát triển đã tới. Đáng tiếc, đều là linh thể hắn cùng tiểu tiểu kiếm còn cố ý nghiên cứu thoáng cái quân hành chi đạo phải chăng đối linh thể hữu hiệu. Sự tình rất hiển nhiên không có bất kỳ cái gì hiệu quả, bởi vậy chỉ có thể từ bỏ. Như thế nào giải quyết đám này linh thể mới là trọng yếu nhất. Nhiều lắm bọn hắn kiếm thẻ sư hiệp hội hết thảy mới mấy chục người, cách này một hơi tới mấy ngàn, cách này ai chịu nổi. Nghe nói hai ngày này ban đêm đã có một ít linh thể lặng lẽ sờ lên các đệ tử giường, hy vọng bọn họ có thể từ bỏ linh thể trọng tu lựa chọn các nàng. Muốn hay không như thế đói khát, các ngươi là linh thể a uy, có thể hay không giống như thỏ linh muội muội như thế thận trọng một chút. Lại nói các ngươi xác định trọng tu về sau linh thể liền không có Lục Minh? Thế nhưng là rõ ràng nhớ rõ tỉ tỉ cái nào đó tiểu tiểu lam mỗi lần tự bảo sau đều sẽ xuất hiện đồng sinh cộng tử, không chỉ có riêng là lời tuyên truyền. Tóm lại tập tục thật không tốt, nhất định phải uốn nắn. Mà phương thức giải quyết cũng chỉ có một loại, nhận người. Bởi vì gần nhất bảo đỏ nhiệt độ, bọn hắn kiếm thẻ sư hiệp hội xét duyệt liệt biểu mỗi ngày bảo mãn hàng ngàn hàng vạn, luôn có một chút hợp cách đệ tử. A hảo nhiên gần nhất có hay không có hợp cách? Lục Minh mong đợi hỏi. Ngay tại xét duyệt bên trong, Lý Hảo Nhiên cũng rất nhức đầu. Gần nhất xin người tu luyện nhiều lắm, chỉ là hạch nghiệm liền là một cái siêu cấp lớn lượng công việc. Hắn cùng tiểu tiểu xà đều tại trong đêm công việc, mặc dù tính toán chủ lực là tiểu tiểu xà, trước mắt chỉ có hai tên người tu luyện phù hợp đệ tử đời hai thân phận. Lý Hảo Nhiên nhìn xem đã hạc nghiệm hoàn thành số liệu, ta đã cho bọn hắn phát phỏng vấn thông chi, đoán chừng xế chiều hôm nay liền sẽ tới phỏng vấn. Rất tốt, Lục Minh phi thường hài lòng. Hai cái cũng coi là để linh thể bọn họ giải giải khát. Thế là xế chiều hôm đó, hai tên người tu luyện chạy đến. Căn cứ Lý Hảo Nhiên tư liệu biểu hiện, hai vị này cũng là phổ thông xã hội người tu luyện, tuổi không lớn lắm, thiên phú cực giai, nhưng là bởi vì đối tu luyện hứng thú không lớn, sở dĩ một mực tại ngũ tinh tiêu chuẩn. Lần này cũng là nhìn kiếm thẻ sư hiệp hội mới lại cháy lên đối tu luyện hứng thú. Đương nhiên căn cứ Lý Nhị Cẩu phán đoán, rất có thể là hai cái thiên phú không tồi lười chỗ ở nhìn chúng tự động tu luyện chức năng này. Hôm nay Diệp Lương Phi phụ trách tiếp đãi hai vị này. Tiền bối tốt. Hai người trông thấy là Lục Tinh tới đón đợi bọn hắn, lập tức nổi lòng tôn kính. Các ngươi tốt. Diệp Lương Phi mỉm cười. Hắn mang theo hai vị đi dạo kiếm thẻ sư hiệp hội, quen biết thoáng cách Lý Nhị Cẩu bọn người. Mấy vị này liền là đệ tử đời một, so với chúng ta cao nhất cái bối phận. A hai người một mặt mờ mịt. Vì cái gì cao nhất cái bối phận đều là ngũ tinh hồi lâu? Khi bọn hắn gặp Lục Minh càng mộng, vì sao lại trường cư vậy mà là tứ tinh? Đúng thế, cái này hiệp hội danh chức lớn nhất hội trưởng là tứ tinh bối phận cực cao đệ tử đời một, đều là ngũ tinh. Ngược lại những này Lục Tinh lại là đệ tử đời hai, quen thuộc liền tốt. Diệp Lương Phi vỗ vỗ bọn hắn bả vai. Chúng ta nơi này bất luận cảnh giới xếp hạng, luận chính là đối toàn bộ hiệp hội độ cống hiến. Về sau các ngươi liền biết, nha, hai người cách hiểu cách không. Kiếm thẻ sư hiệp hội phỏng vấn rất đơn giản. Lý Hảo Nhiên tìm hiểu một chút cơ sở. Tiểu Tiểu kiếm bằng trực giác quan sát. Cuối cùng Tiểu Tiểu bạch nhìn xem phải chăng chán ghét. Chỉ thế thôi. Đơn giản thô bạo. Cuối cùng, hai người xét duyệt thông qua, gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội ban đêm. Lục Minh tự mình dẫn đầu hai vị này đến tình duyên bộ môn. Hiện nay kiếm thẻ sư hiệp hội lớn nhất trong bộ môn. Để bọn hắn tự do chọn lựa thật có thể tùy ý chọn sao, hai tên đệ tử đều rất kích động. Đi thôi. Lục Minh mỉm cười. Gió hai người hưng phấn bước vào tình duyên bộ môn. Qua thật lâu. Thật lâu. Hai người một bộ ngơ ngơ ngác ngác bộ dáng đi tới, y phục nút thắt còn mất mấy cái. Chọn xong chưa? Lục Minh lạnh nhạt hỏi. Chọn tốt. Cái nào? Ta muốn trắng nhất cái kia. Một người đệ tử đần độn nói. Ta muốn lớn nhất cái kia. Một cái khác đệ tử si ngốc nói. Lục Minh mặt tối sầm. Cam mẹ nó, các ngươi ở bên trong đến cùng kinh lịch cái gì, cho ta thật dễ nói chuyện. Lục Minh nghiêm khắc. Gió hai tên đệ tử một cái giật mình. Bọn hắn lúc này mới nhớ tới. Trước mắt vị này một mực cười tủm tỉm Lục Minh mặc dù chỉ có tứ tinh. Lại là bọn hắn hội trưởng, càng là có được tối cường sức chiến đấu, thế là bọn hắn kêu đi ra chọn tốt linh thể. Ân, hai cái thỏ linh. Các ngươi xác định cùng các ngươi thuộc tính phù hợp? Lục Minh thở dài. U, V, Quy, Quy, Mơ, ừ, hai vị đệ tử nhao nhao gật đầu. Tốt à. Lục Minh nhún nhún vai. Loại chuyện này vốn là song phương tự do lựa chọn. Đã bọn hắn ngươi tình ta nguyện, vậy liền không có lý do cử tuyệt. Thế là hắn để Lý Hảo Nhiên an bài bọn hắn trọng tu. Ân, chức nghiệp hạc tâm đúc lại nguyên thẻ ngưng hiện hơi sáng, lập cửa hang linh thể đưa vào cửa hang khép lại. Trở lên thao tác sát nhập cùng một chỗ. Tên gọi tắt nhập động phòng. Thế là kiếm thẻ sư hiệp hội từ đây lại nhiều hai tên đệ tử. Một ngày này, đêm khuya, Lục Minh vừa tắm rửa xong, lại phát hiện Tiểu Bạch ngồi tại bên giường. Tiểu Bạch Lục Minh có chút ngoài ý muốn. Sư phụ Tiểu Bạch vui vẻ chạy tới. Sau đó lặng lẽ nhìn lướt qua. Tiểu Tiểu kiếm không tài A-U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nó tại linh thể bộ môn bên kia thế nào? Lục Minh hỏi. Có chút vấn đề đâu? Tiểu Bạch khuôn mặt nhỏ rất nhanh nghiêm túc lên. Gần nhất có linh thể vùng trộm cho Tiểu Tiểu Bạch báo cáo. Nói là Tiểu Tiểu kiếm thường xuyên đêm khuya ẩn hiện linh thể bộ môn. Tụ tập đại lượng linh thể. Tư tư thực thực mưu đồ bí mật làm loạn. Nguyên thoại nói như vậy đâu. Ai? Lục Minh nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Mưu đồ bí mật làm loạn. Linh thể. Tiểu Tiểu kiếm. Cái này kịch bản làm sao bỗng nhiên biến thành cung đình kịch? Kiếm thẻ sư hiệp hội cứ như vậy mấy người. Có gì có thể mưu đồ bí mật lại nói. Tiểu Tiểu kiếm con hàng này họa phong không thích hợp làm nhân vật phản diện à, ta cũng không biết đâu. Tiểu Bạch cũng rất buồn sầu. Tiểu Tiểu Bạch hồi báo cho ta đây này. Vậy chúng ta đi xem một chút đi. Lục Minh không quan trọng. Hắn cảm thấy đi. Dùng Tiểu Tiểu kiếm trí thông minh. Gây sự tình có thể. Cũng đừng trông cậy vào hắn có thể mang theo linh thể mưu đồ bí mật gì gì đó. Đầu óc rõ ràng không đủ dùng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Những này trong linh thể chủng loại ngàn vạn. Có lẽ có nào mị hoặc linh thể tồn tại nghĩ tới đây. Lục Minh cảm thấy vẫn là đi nhìn xem tương đối tốt. Thế là một lớn một nhỏ hai người lặng yên không tiếng động đi hướng linh thể bộ môn. Sau đó ngạc nhiên phát hiện linh thể bộ môn vậy mà thật sự có vô số linh thể tụ tập đúng thế. Hơn nửa đêm những này linh thể cũng không tu luyện thành quần kết đổi hướng đi nơi nào đó. Hình tượng này nói thật rất làm người ta sợ hãi. Lục Minh cùng Tiểu Bạch liếc nhau, cũng cảm thấy tính nghiêm trọng của vấn đề. Hơn nửa đêm những này linh thể không ngủ được, đến cùng muốn làm gì? Thế là hai người lặng yên không tiếng động đi theo. Tại tình duyên bộ môn chỗ sâu nhất, Tại cái nào đó quảng trường phủ cận, bọn hắn rốt cuộc thấy được những người kia tụ tập tại nơi đó. Thấy được kia bị cung cấp linh thể. Tiểu tiểu kiếm thật sự là nó Lục Minh tâm thần nhảy một cái. Con hàng này hơn nửa đêm chạy tới làm gì chẳng lẽ. Lục Minh trong lòng cảm giác nặng nề. Mà lúc này, linh thể bọn họ đã vào chỗ, hơn ngàn linh thể ngưỡng vọng tiểu tiểu kiếm. Tiểu tiểu kiếm ánh mắt đạm mạc đảo qua. Lúc này mới chậm chậm mở miệng. Sự tình đã phát sinh. Vậy liền không thể vãn hồi. Chúng ta chỉ có thể tận khả năng cải biến chính mình không, chúng ta nhất định phải cải biến các ngươi, chẳng lẽ muốn dạng này một mực ngồi chờ chết. Tại sao là các nàng, ta biết các ngươi cảm thấy không công bằng. Có thể đây chính là hiện thực, có người thích cường đại, có người thích dung mạo, có người thích dáng người nữ tính linh thể được hoan nghênh. Đây là mọi người đều biết sự tình. Nơi này khẳng định có linh chất nghi. Chẳng lẽ cường đại tựu không sánh bằng nữ tính sao, ta rất khó hiểu vì cái gì hai cái này nhất định muốn tách ra đâu. Ngươi vì cái gì không thể làm một cái cường đại mà xinh đẹp nữ tính linh thể sao, kia hai cái bị chọn đi thỏ linh. Nhân gia chẳng lẽ tựu nhất định yếu đi sao, hiển nhiên không phải. Nhân gia cũng là rất cường đại. Đây chính là ưu thế của bọn nó đương nhiên. Lúc này khẳng định có linh nói, chẳng lẽ nhất định muốn làm oan chính mình biến thành nữ tính a. Đối với cái này, ta muốn nói, chúng ta linh thể vốn là bộ phận nam nữ, hóa hình mà thôi, làm gì xoắn xuýt. Lại nói, ngươi biến thành nữ tính linh thể, chính ngươi lại nhìn không thấy, đúng không? Còn nữa, thành công luôn luôn phải trả giá thật lớn, các ngươi điểm ấy ủy khuất tính là gì. Hôm nay ta liền để các ngươi nhìn xem. Chúng ta kiếm thẻ sư hiệp hội lớn nhất bí mật ta để các ngươi biết rõ. Nữ tính hóa cũng không phải là đánh mất tôn nghiêm. Cũng không dọa người soạt. Tiểu tiểu kiếm nói đến đây, diễn hóa xuất một bộ quang ảnh hình tượng. Quang ảnh bên trong xuất hiện một cô nương. Tuyệt thế khuyên thành tựu liền linh thể bọn họ trước tiên đều nhìn ngây dại. Thế gian này lại có như thế xinh đẹp cô nương, đây là để chúng ta biến thành xinh đẹp. Như vậy cô nương a, linh thể như có điều suy nghĩ. Giống như có thể biến thân như thế cô nương. Nữ tính lại như thế nào không, các ngươi đâu có thể nào xinh đẹp như vậy. Tiểu tiểu kiếm một cách bác bỏ. Ta là để các ngươi biết rõ. Vị cô nương này gọi Lục Mẫn. Liền là chúng ta vĩ đại kiếm thẻ sư hiệp hội hội trưởng soạt, hơn ngàn linh thể bọn họ một mảnh yên lặng. Cách này lại là hội trưởng Lục Minh. Tiểu Mạch, siêu thần chế tạp sư 41 chương 396 sư phụ. Thiên đô thị, kiếm thẻ sư hiệp hội. Đêm khuya, các đệ tử sớm đã nghỉ ngơi, sát ý lại tại tràn ngập. Một chút đệ tử đêm khuya xoay người, bọc lấy chăn mền, cảm giác lạnh lẽo hàn ý ít một chút. Sư phụ, Tiểu Bạch lo sợ bất an nhìn về phía sư phụ. Lục Minh mặt không biểu tình. Mà giờ khắc này, tiểu tiểu kiếm còn tại kích động diễn thuyết. Hội trưởng vĩ đại sao, vĩ đại hội trưởng đều nữ trang. Ngươi sợ cái gì, nhân loại thế nhưng là phân nam nữ. Hội trưởng đều nguyện ý nữ trang. Các ngươi làm linh thể không có giới tính, để các ngươi nữ tính hóa có gì có thể ủy khuất đâu. Các ngươi ngẫm lại, mấy ngàn linh thể lúc nào mới có thể đến phiên các ngươi, chỉ có đề cao mình sức cạnh tranh mới có thể được tuyển chọn. Sở dĩ nữ tính hóa lại như thế nào, tiểu tiểu kiếm gióng giạc. Ừ, linh thể bọn họ rất tán thành. Cát cát, trên quảng trường chỉ có an tính đặt bút âm thanh. Linh thể bọn họ rất nghiêm túc nhớ ký bút ký. Lục Minh, Tiểu Mạch, song gây. Tiểu tiểu kiếm sợ là muốn bị đánh nữa nha. Tiểu Mạch mắt to chớp mắt, sớm cho tiểu tiểu kiếm đánh tử hình, ăn. Nàng thậm chí bắt đầu cân nhắc, sư phụ có thể hay không muốn một lần nữa tìm một cái thẻ linh dù sao. Cái này mấy ngàn linh thể giống như cũng có viễn cổ chủng loại linh thể đâu, ăn đây này. Cho sư phụ thay đổi linh thể có lẽ có thể đưa vào danh sách quan trọng. Tiểu Bạch cũng nghiêm túc nhớ kỹ. Lục Minh cố nén sát ý trong lòng. Linh thể bọn họ đều tại. Lúc này ra ngoài không quá phù hợp. Nhìn xem bọn chúng mong đợi ánh mắt, Lục Minh cũng là cảm giác một trận tê cả da đầu. Giống như đi ra ngoài. Hội trưởng, nữ trang là cảm giác gì hội trưởng? ngươi thật xinh đẹp hội trưởng. Kia thật là ngươi sao hội trưởng? Có suy nghĩ hay không biến tính hội trưởng? Hội trưởng. Lục Minh chỉ tưởng tượng thôi tựu toàn thân băng hàn. Được rồi. Trước nhìn một chút. Tiểu Mạch. Ở đây. Thanh chàng đi. Được rồi đâu. Tiểu Bạch khôn khéo gật đầu, sau đó kêu Tiểu Bạch tới. Sưu hàn quang lói lên. Kia ấm ánh sáng long lanh nguyên thể tại trong bầu trời đêm hiện lên. Ngay tại ghi bút ký linh thể bọn họ dọa đến một cái giật mình. Tự liền Tiểu kiếm đều dọa đến sắc mặt đại biến. Không được Tiểu Bạch đến ra cương vị chạy mau linh thể bọn họ thất kinh. Sưu quang ảnh lưu truyền. Linh thể bọn họ rất chạy mau sạch sẽ. Làm Tiểu Bạch chạy tới thời điểm. Tình duyên trong bộ môn hoàn toàn yên tĩnh. Linh thể bọn họ đều nằm tại bộ môn trong túc xá bình tĩnh nghỉ ngơi. Ngủ rất là an tường. Ân, Tiểu Bạch dứt khoát không đi. Ông quang ảnh lấp lóe. Nó bắt đầu ở tình duyên bộ môn tuần tra. Linh thể bọn họ mặt đều hóa xanh, chỉ có thể bất đắc dĩ thiếp đi. Mà giờ khắc này, nơi nào đó, chúng ta Tiểu kiếm lói lên một cái tự theo tình duyên bộ môn thoát đi. Thật, làm một có chủ nhân nguyên thể năng lực của nó. Há lại những này hoang dại linh thể có thể so sánh nguyên thể cái thứ nhất đặc tính. Chính là có thể vô điều kiện trở về đến người tu luyện bên người sở dĩ. Mắt thấy nguy hiểm, hắn tâm thần khẽ nhúc nhích liền trực tiếp trở về. Hừ hừ, còn muốn bắt ta ăn. Khoảng thời gian này, Lục Minh hẳn là ngủ a ông nương theo lấy quang ảnh. Tiểu kiếm rốt cuộc trở về. Sau đó đã nhìn thấy trước mắt hai cái thân ảnh quen thuộc. Lục Minh cùng Tiểu Bạch chính đạm mạc nhìn xem nó. Ai Tiểu kiếm mộng. Lục Minh. Chờ chút. Tiểu Bạch cũng tại thời gian này điểm vị trí này. Tây Tiểu kiếm hít vào một cái linh khí. Chẳng lẽ nói. Lục Minh rốt cuộc an không chịu nổi ngày mùa hè sao động. Rốt cuộc đối Tiểu Bạch hạ thủ sao khó trách nhìn chính mình ánh mắt kỳ quái như thế cũng đúng. Chính mình quấy rầy đến nhân gia công việc tốt ăn. Nó lặng lẽ yên lặng lui lại. Sau đó nhạy cảm chú ý tới. Lục Minh bên người. Vậy mà đặt vào một cái hộp nhỏ. Bên trong lộ ra một tia khe hở. Mặc dù rất nhỏ. Nhưng là đối với nó mà nói, căn bản không phải vấn đề. Ý niệm đảo qua, nó liền thấy đồ vật bên trong kia lại là một cái kỳ quái tiểu roi ra. Ân, đêm khuya, vắng người. Lục Minh Tiểu Bạch tiểu roi ra. Tây Tiểu kiếm lần nữa hít vào một luồng linh khí. Không hổ là Lục Minh lần thứ nhất tựu đùa như thế lớn a còn có. Nó dùng mang theo ngạc nhiên con mắt nhìn một chút Tiểu Bạch bộ trưởng. Trước kia liền biết Tiểu Bạch bộ trưởng rất đặc thù. Không ngờ. Cái này tiểu thân bản hạ lại có được lớn như thế năng lượng ăn. Quả nhiên là tuyệt phối a thế là. Tiểu kiếm rất nghiêm túc suy nghĩ một chút. Quyết định rời đi. Khù khù. Các ngươi tiếp tục. Ta cái gì cũng không thấy. Lục Minh mặt không biểu tình. Tiểu Bạch thì là nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem Tiểu kiếm. Xuất ra vừa rồi laptop. Đem phía trên viết hoãn thi hành hình phạt. Đổi thành lập tức chấp hành. Ân, tiện thể đánh cái. Ngươi biết không ta vừa rồi đi tình duyên bộ môn một chuyến. Lục Minh rất bình tĩnh nói. Lột bột tiểu kiếm tâm thần cuồng loạn. Rốt cuộc ý thức được không ổn. Sau đó trước tiên liền chạy thoát ra ngoài. Hóa thành một vòng lưu quang biến mất ở chân trời. Nhưng mà. Rất đáng tiếc. Lục Minh chỉ là phất phất tay. Soạt tiểu kiếm lại tại bên người trở về. Ba Lục Minh đem con hàng này hung hăng quẳng xuống đất trong tay tiểu roi ra rốt cuộc rơi xuống. À, từng tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng truyền đến. Vô cùng kinh dị. Lục Minh ta sai rồi hỗn chứng, dám đánh ngươi kiếm ra tê đau. Tiểu Bạch cứu ta ô. Tiểu kiếm tiếng kêu rên liên hồi. Hừ Tiểu Bạch lẩm bẩm một tiếng xoay qua chỗ khác. Làm như không nhìn thấy. Tiểu kiếm gần nhất tựa như là càng ngày càng rắn chắc. Xác thực cần giáo huấn một lần đâu. Thế là. Đêm khuya kiếm thẻ sư hiệp hội truyền đến cực kỳ bi thảm tiếng kêu. Mà giờ khắc này. Nơi nào đó, cái nào đó chỗ sâu dưới mặt đất ba tầng liên minh. Tất cả mọi người tại bàn hội nghị trước trầm mặc, vẻ mặt nghiêm túc. Trước người bọn họ là cái nào đó nổi ứng liều chết gửi đi tới tin tức, làm người ta kinh dị không hiểu. Tin tức là thật a? Một vị người tu luyện thấp giọng hỏi. Là thật, vị kia khẳng định. Mở ra ghi âm rõ thế là. Ghi âm bên trong truyền đến làm người ta hoảng sợ tiếng roi cùng kêu rên. Còn có nhân loại dữ tợn tiếng cười. Cùng không ngừng lấp lóe rượu dị quang mang. Trong bóng đêm, làm người ta sợ hãi. Vừa kinh khủng. Ta liền biết cái này kiếm thẻ sư hiệp hội khẳng định có vấn đề. Một vị người tu luyện phẫn nộ. Ngươi ngó ngó hơn nửa đêm không ngủ được, lại là kêu rên lại là dữ tợn thanh âm. Phim kinh dị a, muốn giao cho chấp pháp cơ cấu a? Một người thấp giọng nói. Giao cái gì, chứng cứ đâu? Chỉ có thanh âm, hình tượng đâu? Người tu luyện kia trừng mắt liếc hắn một cái. Ây, chúng ta hối lộ vị kia nhân viên căn bản không dám tới gần. Người kia thở dài. Vậy ngươi nói cái rắm? Người tu luyện nói. Nhớ kỹ, loại chuyện này chỉ có chân chính thực chùy có thể trực tiếp đập chết cái chủng loại kia, mới có thể đưa ra cho chấp pháp giả hiểu. Không vậy làm sao bây giờ đợi chờ lấy đập tới chân chính đồ vật vậy? Vậy cái kế hoạch bình thường chấp hành thế nhưng là rất nguy hiểm. Người kia rất lo lắng. Thật, trước kia chấp hành kế hoạch này là vô phong hiểm. Nhưng nhìn cái video này, nghe kia hư hư thực thực Lục Minh tiếng cười ghi âm, bọn hắn tràn ngập hoảng sợ yên tâm. Có chúng ta ở đây, đây cũng là chúng ta nhất định phải nắm chắc cơ hội. Ngươi có nghe hay không? Qua câu nói kia, đứng tại đầu gió bên trên, chư đều có thể bay lên thẻ linh. Liền là kia hoàn toàn mới xuất hiện đầu gió mà kiếm thẻ sư hiệp hội. Liền là đầu kia chư chúng ta có được tốt hơn nội tình. Chúng ta thể lượng càng thêm chắc nịch, chỉ cần tìm được đầu gió. Ha ha, tự không có kiếm thẻ sư hiệp hội chuyện gì. Mà lúc này, kiếm thẻ sư hiệp hội, Lục Minh còn tại hung hăng thu thập tiểu tiểu kiếm. Cái này tiểu roi ra mua rất lâu, bởi vì về sau nhiều chuyện, tiểu tiểu kiếm cũng không có giày vò qua. Lục Minh tự tạm thời phóng đi lên, không nghĩ tới vẫn là có đất dụng võ. Quất linh hồn thẳng vào linh thể để ngươi thể nghiệm như bay cảm giác. Ân, không có tâm bệnh. Sư phụ, nghỉ một lát đâu? Tiểu Bạch nhìn thoáng qua thảm hề hề tiểu tiểu kiếm, mở miệng nói ra. U, V, G, W, W, M. Lục Minh lúc này mới dừng tay. Ô ô ô. Tiểu tiểu kiếm cảm kích nhìn thoáng qua tiểu Bạch. Quả nhiên, vẫn là tiểu Bạch đối với mình tốt. Ăn một chút gì đâu? Tiểu Bạch bưng lên vừa làm tốt bữa ăn khuya, trợ giúp Lục Minh lau lau mồ hôi. Ôn nhu nói. Sư phụ ăn trước ít đồ đâu, có sức lực lại đánh. Tiểu tiểu kiếm, hừ, Lục Minh hừ lạnh một tiếng, sớm muộn đổi nó hắn là phát hiện. Tiểu tiểu kiếm con hàng này, thuộc về loại kia ba ngày không đánh lên phòng bóc ngói loại hình. Ngươi chỉ cần đối tốt với hắn một điểm, hắn liền bắt đầu thả bản thân. Ân, về sau cái này roi liền là tiêu chuẩn thấp nhất. Chỉ là, Lục Minh vẫn là rất lo lắng. Tiểu tiểu kiếm mặc dù dạy dỗ, có nhiều thứ cũng rốt cuộc trở về không tới. Ngay kế tiếp, tiểu Bạch làm phổ cập khoa học điều tra. Kinh ngạc phát hiện, nguyên bản 70% nam tính, 20% nữ tính, 10% vô tính linh thể phân bố tỷ lệ đã hoàn toàn thay đổi số liệu. Ân, 80% nữ tính, 15% nam tính, 5% vô tính. Ngoại trừ một phần cương thiết thẳng nam cùng tin tưởng lực lượng liền là vương đạo, sinh tử coi nhẹ. Không phục coi nhẹ linh thể bên ngoài đại đa số đều tiến hành đổi tính thế là. Nguyên bản chỉ cần đi vào liền có thể nghe được các loại thú tính gào thét tình duyên bộ môn. Chỉ cần tới gần, liền có thể cảm nhận được một đám oanh oanh yến yến. Đến nha khách quan. Sai chỗ nào? Sai trên sách liền là như thế viết. Ngươi nhìn quyển sách kia kim cái gì mai kim bình, quyển sách kia căn bản không có nhân loại gọi khách quan. Chúng ta hẳn là kêu là bằng hữu, người tu luyện mới đúng. Đương nhiên, trước lúc này, trước tiên có thể để bọn hắn chủ nhân êm tai một điểm nha. mấy cái linh thể một trận ầm ý sau xác định xưng hô. Thế là tình duyên bộ môn tranh phong biến thành, chỉ cần ngươi khẽ dựa gần, tự có một vị da trắng mỹ mạo đôi chân dài đối ngươi ngoắt. Đến nha chủ nhân Tiểu Bạch, Lục Minh, cái này mẹ nó ai chịu nổi, nhất là trước đó vài ngày vừa mới chuẩn bị cho tốt linh thể Lý Nhị Cẩu. Lý Nhị Cẩu nhìn xem tình duyên bộ môn tiểu tỷ tỷ, lại nhìn xem bản thân đại hoàng cẩu, cảm giác trong lòng một mảnh đắng chát. Vì cái gì hắn cứ như vậy gấp đâu, giống như có thể trễ một chút. A, ngấm lại liền tốt khí nha, nhưng mà hắn không biết là giờ phút này đại hoàng cẩu vùi ở nguyên thẻ bên trong, nhìn xem nơi xa tình duyên trong bộ môn truyền đến a, lại nhìn xem bản thân liếm cẩu chủ nhân, lại cũng là cảm giác một trận đắng chát. Có lẽ lưu tại tình duyên bộ môn cũng không thể, sớm biết tình duyên bộ môn nhiều như vậy giống cái, nó vì cái gì gấp gáp như vậy tới thua thiệt lớn còn như trọng tu. Nó là nghĩ cũng không dám nghĩ, làm hoang dại linh thể, làm không phải là nguyên thể sinh ra linh thể. Nếu quả như thật nguyên thể sụp đổ trọng tu, bọn hắn những này nhét vào linh thể rất có thể biến mất, đây là sự thực. Sở dĩ nó chỉ có thể trơ mắt nhìn tình duyên bộ môn trông mòn con mắt. Giữa trưa, Lục Minh đang nghiên cứu quân hành chi đạo, Lý Hạo Nhiên bỗng nhiên đi tới. Sư phụ. Ừ, cái kia. Lý Hạo Nhiên dừng một chút, có chút lung túng nói, chúng ta tiếp vào báo cáo, nói phòng của ngài ban đêm ầm ý một chút, đại sư tỷ cũng tại khổ khổ khổ. Lý Hạo Nhiên không có ý tứ nói, sư phụ liền là sư phụ, ân, dày vò liền là một đêm bất quá, cùng đại sư tỷ, có phải hay không hẳn là chú ý một chút ảnh hưởng a, dù sao đại sư tỷ vẫn là cái vị thành niên, nói theo một ý nghĩa nào đó phạm pháp a. Có phải hay không hẳn là để sư phụ tiết chế một chút, đáng tiếc. Loại chuyện này, hắn cũng không dám nói, cũng không dám hỏi. Cái kia, sư phụ, thân thể trọng yếu a. Lý Hạo Nhiên nói bóng nói gió nói. Lục Minh mặt tối sầm. Nghĩ gì thế, lão tử là cái loại người này a. Lý Hạo Nhiên tiểu tử thúi này. Chờ một chút. Không đúng. Chuyện ngày hôm qua, tiểu tiểu bạch xuất thủ, sở hữu linh thể đều thành thành thật thật cút về đi ngủ, các đệ tử đâu? Trên cơ bản cũng không có người ra. Sở dĩ ai báo cáo Lục Minh biết rõ, đám này trong linh thể khẳng định có đục nước béo cò, cũng có thể là cái khác hiệp hội ném vào tới. Nhưng là hôm qua không có khả năng có linh thể ra tiểu tiểu bạch ở đây, sở dĩ có thể nhìn mạng lưới địa chỉ a. Lục Minh trong mắt hơi híp. Có thể Lý Hạo Nhiên mở ra hiệp hội, rất nhanh liền điều tra ra báo cáo mạng lưới địa chỉ, ăn. Một cái rất quen thuộc địa chỉ, cùng rất quen thuộc thiết bị. Thiết bị số hiệu T067, thiết bị sở thuộc tiểu tiểu kiếm. Lục Minh. Lý Hạo Nhiên. Xem ra lại là tiểu tiểu kiếm gây sự tình. Thật xin lỗi, sư phụ. Lý Hạo Nhiên hổ thẹn. Chính mình thế mà hoài nghi sư phụ làm loạn, quá phận, sư phụ là cái loại người này a. Không sao. Lục Minh mỉm cười, để tử xét duyệt sự tình xử lý như thế nào nhanh. Lý Hạo Nhiên rất hưng phấn. Cái này hai thiên kiếm thẻ sư hiệp hội quá phát hỏa, nhờ vào hung thú triều phong ba. Kiếm thẻ sư hiệp hội, thậm chí là ngã ba đường phụ thuộc học viện đều nhân khí bạo dạp, xin nhân số đã hơn vạn. Hắn hai ngày này là vừa thống khổ lại vui sướng. Tiểu tiểu xà không ngủ không nghỉ, 24 giờ cùng hắn cùng một chỗ tính toán hạt nghiệm. Sư phụ yên tâm, lập tức liền lại có một nhóm hợp cách đệ tử xuất hiện. Lý Hạo Nhiên thần sắc ngạo nghễ. Hai ngày này hạt nghiệm đã có sơ bộ thành công, coi như cuối cùng nghiệm chứng hội đào thải một phần người, lưu lại cũng là bọn hắn kiếm thẻ sư hiệp hội thành lập tới nay lớn nhất một lần tuyển nhận, rất tốt. Lục Minh phi thường hài lòng, đi làm việc đi, mau chóng xử lý hoàn tất. Rõ. Lý Hạo Nhiên tinh thần phấn chấn rời đi. Lục Minh ánh mắt nhìn về phía viễn phương, rơi xuống linh thể bộ môn, lại rơi xuống chúng ta tiểu tiểu kiếm trên thân. Báo cáo chính mình. Buổi chiều, Lục Minh đem tiểu tiểu kiếm triệu hồi. lộ ra lão phụ thân đồng dạng yêu mến nụ cười. Tiểu tiểu kiếm a, ngươi đôi nam nữ vấn đề nghiên cứu rất sâu a. Vậy ngươi cảm thấy Miêu ca là nam hay nữ? Vậy Miêu ca nó không phải thái giám. Tiểu tiểu kiếm theo bản năng suy nghĩ một chút, sau đó đột nhiên ý thức được không đúng. Ầm, bóng đen hiện lên. Nó tại chỗ tự bị đánh bay ra ngoài. Ầm ầm, bóng đen còn không khách khí hung hăng đập mấy lần, đưa nó thật sâu chôn dưới đất. Sâu không thấy đáy. Hồi lâu, tiểu tiểu kiếm mới mệt mỏi bò lên. Đi lên Lục Minh uống một ngụm trà. Hừ, tiểu tiểu kiếm cười lạnh, nó sẽ không lại bị lừa rồi thả lỏng. Hôm nay sẽ không đánh ngươi. Lục Minh mỉm cười. Ta chỉ là để ngươi minh bạch nhất một số chuyện. Tỷ như, ta lúc đầu cùng Miêu ca như thế nào gặp nhau, sao ngươi cẩn thận thôi diễn thoáng cái. Liền có thể thấy được. Tiểu tiểu kiếm trầm ngâm một lát. Ân, để cho mình thôi diễn, cái kia hẳn là không có bấy dập thế là. Nó liền bắt đầu thôi diễn Lục Minh cùng Hắc Miêu gặp nhau. Nó không dám thôi diễn Hắc Miêu. Tự theo Lục Minh góc độ tới tay. Sau đó liền thấy năm đó Hắc Miêu chỗ thẻ bài. Ân, một tấm đặc thù thẻ bài, thượng thư 18 cấm. 18 cấm, tiểu tiểu kiếm lập tức ngây ngần cả người. Miêu ca làm sao lại tại 18 cấm thẻ bài bên trong? Chờ một chút. Như vậy, Miêu ca chẳng phải là... Chẳng lẽ nói... Tây tiểu tiểu kiếm lập tức hít một hơi lãnh khí. Trong nháy mắt, trong đầu của nó liền nghĩ qua một chút không thể miêu tả hình tượng. Sau đó, nó tự biến mất. Âm âm âm, Lục Minh lặng lặng phẩm hớp trà. Mơ hồ có thể cảm nhận được trong đầu oanh minh. Khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Ăn. Tâm thần sảng khoái. Tiểu tử để ngươi nha rắn chắc, lần này coi như ngươi là cũng cho ngươi đập xẹp. Siêu thần chế tạp sư 41 chương 397, lão tử cũng không phải lung lay vui thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Hiệp hội xét duyệt vẫn còn tiếp tục. Lý Hảo Nhiên bên kia đã tuyển chọn tỉ mỉ ra một nhóm đi qua xét duyệt đệ tử. Đây chính là hắn trước đó nói kinh hỉ. 32 tên người tu luyện thiên phú tuyệt hảo, tài nguyên tuyệt hảo, những người này không có vấn đề, không có vấn đề. Lý Hảo Nhiên khẳng định. Những đệ tử này đều là hắn cùng tiểu tiểu xà từng cái xét duyệt qua. Cũng tới từ các gia hiệp hội. Gần như không có cùng một nhà. Đại thể không có vấn đề. Rất tốt. Lục Minh phi thường hài lòng. Rốt cục. Cuối cùng đã tới giờ khắc này 32 tên người tu luyện. So với hắn trong tưởng tượng càng nhiều lưới đỏ hiệp hội thì sao, chỉ cần có thể cho kiếm thẻ sư hiệp hội mang đến đầy đủ đệ tử. Hắn tình nguyện lưới đỏ đến cùng bọn hắn lúc nào có thể gia nhập tùy thời, rất tốt. Lục Minh phi thường hài lòng. Bây giờ đệ tử gom góp, hắn sốt cuộc có thể tiến hành quân hành chi đạo. Chỉ cần lần này thành công, hắn liền có thể nhất cổ tác khí giết vào ngũ tinh. Giờ khắc này Lục Minh đã chờ lâu rồi. Tiểu tiểu kiếm đến ngay đây, chuẩn bị thôi diễn phụ trợ. Vâng, tiểu tiểu kiếm trôi nổi mà đến, lung lay sắp đổ, gần như bay bất ổn. Lục Minh liếc nhìn, xem ra con hàng này hôm qua bị Hắc Miêu hung hăng thu thập rất thảm. Ân, đáng đời muốn tiết chế a. Lục Minh mỉm cười. Tiểu tiểu kiếm cuồng mắt trợn trắng. Nếu không phải Lục Minh, con hàng này nó còn như bị đánh a cam mẹ nó sớm muộn. Không phục lắm a. Lục Minh mỉm cười, còn muốn biết rõ càng nhiều bí mật a. Tiểu tiểu kiếm lập tức hiểu siêu. Thành thành thật thật thôi diễn. Vâng. Tiểu tiểu kiếm chuẩn bị sẵn sàng. Hô, Lục Minh hít sâu một hơi. Quân hành chi đạo. Cái này có thể nói là cải biến tương lai mình kỹ năng, hắn đã đạt đến tứ tinh đỉnh phong một đoạn thời gian. Bởi vì thiên phú nguyên nhân không cách nào đột phá. Chỉ có thể mượn nhờ cái này thần bí năng lực đến cải biến thiên phú, mặc dù điều kiện hà khắc đương nhiên. Quân hành chi đạo thi triển còn có một số vấn đề nhỏ. Mặc dù môn công pháp này cùng năng lực tại trong truyền thừa đều là hoàn chỉnh. Thanh phong các cũng hoàn mỹ kế thừa tới. Nhưng là vấn đề là. Không có sản phẩm sách hướng dẫn sử dụng. A Uy đại công có thể Lục Minh minh bạch. tiểu công có thể chỉ có thể dựa vào tiểu tiểu kiếm thôi, diễn tỉ như nó là thế nào phán định phải chăng kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử Lục Minh rất hiếu kỳ cái này. Ta đi thử một chút. Tiểu tiểu kiếm nói. Ông quang ảnh lưu chuyển. Hồi lâu. Tiểu tiểu kiếm thôi diễn hoàn tất. Nó ngạc nhiên phát hiện. Linh thể bộ môn cùng đợi xét duyệt bộ môn. Đệ tử còn lại đều tại quân hành chi đạo phạm vi bao trùm bên trong. Nói cách khác linh thể không tính. Đợi xét duyệt cũng không tính. Những đệ tử khác đều có thể bị tính toán đến quân hành chi đạo ăn. Lục Minh như có điều suy nghĩ. Sở dĩ. Quân hành chi đạo phán định cũng là đơn giản như vậy thô bảo sao nếu như vậy. Soạt Lục Minh đem Lý Nhị Cẩu đá ra hiệp hội. Sau đó lại lần để tiểu tiểu kiếm thôi diễn. Ngạc nhiên phát hiện. Lý Nhị Cẩu cách này không tính tại quân hành chi đạo bên trong sau đó. Hắn lại đem Lý Nhị Cẩu kéo trở về. Ân. Tiểu tiểu kiếm lần nữa thôi diễn. Lý Nhị Cẩu lại tính toán tiến vào. Lại có dùng Lục Minh sợ hãi thán phục. Sở dĩ. Quân hành chi đạo. Phán định. Cũng là từ nơi này phương diện đi lên tính toán như vậy. Lục Minh tựu có rất lớn có thể thao tác không gian tóm lại. Tại cách này quân hành chi đạo chuẩn bị tiền kỳ. Lục Minh có rất nhiều đều có thể khảo nghiệm. Còn lại. Chỉ có thể chờ đợi lấy quân hành chi đạo lúc bắt đầu khảo nghiệm ngày kế tiếp. 32 tên đệ tử đúng hẹn mà tới. Lục Minh theo thói quen để bọn hắn đi xuống đơn giản phỏng vấn quá trình. Sau đó đem bọn hắn chính thức gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội đến tận đây. Quân hành chi đạo điều kiện đạt tiêu chuẩn chuẩn bị bắt đầu. Lục Minh ầm ầm có chút kích động. Minh bạch. Tiểu tiểu kiếm chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ là. Ngay tại quân hành chi đạo thi triển trước đó. Lục Minh bỗng nhiên dừng một chút. Cẩn thận tính toán một chút bây giờ đệ tử nhân số. Lâm vào trong trầm tư. Quân hành chi đạo là động thái đúng không Vân? Nói cách khác. Ta đối các đệ tử đều là thi triển quân hành chi đạo. Lại hoặc là đối một phần thi triển. Lại đem bọn hắn thêm vào đây cũng có thể đúng không Vân? Vậy là tốt rồi. Lục Minh rất hài lòng. Sau đó. Hắn lập ra hiệp hội hệ thống. Thuận tay liền đem Lý Nhị Cẩu. Lý Hảo Nhiên. Tiểu bạch các loại đệ tử toàn bộ đã ra kiếm thẻ sư hiệp hội. Sư phụ các đệ tử phát tới tin tức. Hệ thống khảo thí, không cần để ý. Lục Minh trả lời. Minh bạch. Các đệ tử lại công việc đi. Chứng minh. Tư chất. Thân phận thứ này. Đối với người bình thường tới nói rất là trọng yếu. Nhưng là đối kiếm thẻ sư hiệp hội mọi người tới nói. Cái kia chính là bài trí. Hiệp hội đều là về sau xây ai quan tâm ngươi cách này ngươi làm gì tiểu tiểu kiếm hiếu kỳ nói. Nào có khảo thí trước tiên đem người một nhà đá ra đi. Khảo thí. Lục Minh còn có chút tiểu kích động. Khó được có cơ hội tốt như vậy. Tự nhiên muốn hảo hảo khảo thí hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất. Đem quân hành chi đạo thăm dò rõ ràng cho nên mới muốn khảo thí. Ân. Lại nói. Mới tới 32 tên đệ tử cũng đủ rồi Lý Hảo Nhiên thống kê qua thiên phú của bọn hắn. Bình quân thiên phú đại khái là 9.2 phân, giống như cùng chính mình bình quân đánh giá thấp nhất ký cũng có 8 phần nửa dáng vẻ ăn. Đến lúc đó, lại đem tiểu bạch lấy xuống, nhìn một chút hiệu quả. Thế là, Lục Minh chính thức thi triển quân hành chi đạo oanh một đạo quang trụ lấp lánh. Lục Minh chỉ cảm thấy vô cùng tận quang huy bao phủ chính mình. Một vòng kỳ dị mà vi diệu khí tức hiện lên. Thể nổi cách nào đó đồ vật. Lặng yên không tiếng động phá vỡ. Cạch một tiếng vang giòn. Một cỗ cuộn trào năng lượng hiện lên cường đại mà năng lượng quen thuộc bắt đầu hiện lên. Đây là. Ngũ tinh chi lực quả nhiên đột phá Lục Minh mừng rỡ. Quả nhiên. Lục Minh song quyền nắm chặt. Chỉ cần thiên phú cải biến trong nháy mắt. Hắn đã đột phá nói như vậy. Thiên phú của mình cũng không tính là quá thấp. Ông trước mắt quang ảnh lưu truyền. Kia khí tức thần bí tựa hồ giữa thiên địa lưu truyền. Tại Lục Minh xung quanh. Tại kiếm thẻ hiệp hội. Cuối cùng hóa thành một vòng nhàn nhạt quang huy cùng một con số 3. Lục Minh một mặt mờ mịt. Cái này 3 lại là ý gì sau đó? Một cố ý niệm theo quân hành chi đạo bên trong rõ ràng truyền tới cân đối biết rõ nhất hiệu quả ảnh hưởng dưới. Người tu luyện trước mắt thiên phú là 3. Lục Minh triệt để mộng bức. Thiên phú chờ chút. Thiên phú của hắn là 3 náo đâu 32 tên 9 phần trở lên người tu luyện hắn Lục Minh liền xem như không điểm số không thiên phú. Cân đối xong. Cũng mẹ nó 8 điểm 8 phần đâu cái này 3 từ đâu tới căn bản không có khả năng tốt phạt đi có thể hay không. Ngươi nguyên bản thiên phú là phụ tiểu tiểu kiếm trầm ngâm. Lục Minh mặt tối sầm. Còn mẹ nó có số âm kiểu nói này bất quá. Cân nhắc đến chính mình cái kia hố cha tốc độ tu luyện. Thật là có khả năng này sở dĩ. Lục Minh trước tiên tự nhìn một chút các đệ tử thiên phú. Ăn. 6 phần đến 7 phần không đợi trên cơ bản. Lục Minh một người liền đem 32 người bình quân tuyến một hơi kéo xuống. Sở dĩ, lúc trước trò đùa lời nói, bây giờ xem như thành sự thật. Đi thong thả khẩu ba. Lục Minh thật sâu thở dài. Quản hắn kéo không kéo lui lại, dù sao hắn đã năm sao có hay không cùng lắm thì. Cùng lắm thì bình thường liền đem chính mình che giấu về sau đột phá lục tinh thời điểm lại cân đối ăn. Không có tâm bệnh Lục Minh cẩn thận nghĩ nghĩ. Dạng này cũng có thể dù sao trong cơ thể hắn năng lượng 10 vạn. Bình thường tu luyện cũng không biết phải bao lâu. Sở dĩ Lục Minh tu luyện đều là đặc thù phương thức gia tăng năng lượng. Cũng chưa từng dùng qua thiên phú sở dĩ. Thiên phú chỉ dùng đến đột phá là được rồi. Ân. Một hồi làm một chút che đậy quân hành chi đạo đồ vật tới. Lục Minh hơi biểu ưu sầu. Lúc trước hắn thật không nghĩ đến. Chính mình đột phá trước tiên. Nhịp thiên cải mệnh trước tiên liền là che đậy chính mình. Bớt kéo các đệ tử chân sau. Thật là. Một lời khó nói hết. Liền không có những biện pháp sao khác tiểu tiểu kiếm kháng nhị. Ngươi đương nhiên không có việc gì. Lại mẹ nó không phải ngươi tu luyện bình thường tu luyện đều là nó tốt phạt. Ngươi biết loại này cấp thấp thiên phú tu luyện là cảm giác gì sao? Tựa như là táo bón đồng dạng rất khó chịu. Nó thích loại kia nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Hẳn không có. Lục Minh mở ra quân hành chi đạo. Duy nhất không hố các đệ tử biện pháp liền là che đậy chính mình. Che đậy đệ tử về sau lại đem tiểu bạch bọn hắn thu vào đến. Dạng này cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn. Ân, không có cách. Ảnh hưởng quá lớn thiên phú điểm số quá thấp coi như Lý Hạo Nhiên bọn hắn trở về vào đây. Có thể cũng sẽ bị kéo thấp điểm chuẩn sở dĩ. Lục Minh chỉ có thể nhận bất quá. Đúng lúc này. Lục Minh ý tưởng đột phát. Giống như đem mấy cái này đệ tử cũng khai trừ ra ngoài đâu quân hành chi đạo có phải hay không tự mất đi tác dụng sau đó. Quay đầu có cơ hội lại tới mặc dù trên lý luận. Quân hành chi đạo cũng không chết không nhỉ. Nhưng là giống như hiệp hội cũng bị mất. Có hay không có thể một lần nữa khóa lại. Một lần nữa thi triển thế là. Lục Minh tâm thần phấn chấn tại chỗ đem một tên đệ tử khai trừ không phản ứng chút nào. Không có động tính Lục Minh gãi gãi đầu. Không khoa học a. Trên lý luận. Coi như tên đệ tử này không có ảnh hưởng. Nhưng là giảm bớt nhân số cũng sẽ dẫn đến thiên phú ba động. Dù sao cũng là động thái thiên phú cân bằng. Nhưng mà không có động tính. Thế là Lục Minh lại đá một tên. Vẫn là không có động tính. Thiên phú của hắn vẫn là ba phần. Tình huống gì? Lục Minh cùng tiểu tiểu kiếm liếc nhau. Hai mặt nhìn nhau. Ngươi thử lại lần nữa. Tiểu tiểu kiếm đề nghị. Thế là Lục Minh tự một bên xem xét thiên phú. Một bên đá người. Lục tục đem những này đệ tử cũng đá ra đi. Sau đó vô sự phát sinh thiên phú của hắn. Vẫn là ba phần Lục Minh triệt để mộng. Tiểu tiểu kiếm cũng mộng. Tình huống gì một người một thẻ có chút mê mang. Bọn hắn luôn cảm giác. Quân hành chi đạo sử dụng. Tựa hồ cùng bọn hắn trong tưởng tượng có một chút chinh lịch. Cùng thôi diễn bên trong cũng không giống nhau lắm. Nhìn tới. Trừ phi một ngày kia kiếm thẻ sư hiệp hội đóng cửa. Triệt để bị xóa tên. Bị phía trên người theo hiệp hội mặt ngoài bên trong hủy bỏ. Nếu không quân hành chi đạo vĩnh viễn sẽ không biến mất ngươi nếu không lại đem bọn hắn kéo về thử một chút tiểu tiểu kiếm đề nghị. Được. Lục Minh nghĩ nghĩ, cho một người đệ tử phát tin tức, ngươi lại xin thoáng cái gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội. Kênh đối diện dây hồi trở lại, thật xin lỗi, ngài còn không phải đối phương hảo hữu. Lục Minh lại nếm thử liên hệ đệ tử còn lại. Vẫn như cũ biểu hiện chính là thật xin lỗi. Ngài còn không phải đối phương hảo hữu. Lục Minh trầm mặt. Vụ thảo cái này bị kéo đen bọn hắn làm sao biết là ta làm thế là. Hắn mang theo tiểu tiểu kiếm. Cố ý đi kia 32 tên đệ tử mới an bài ký túc xá. Lúc này mới phát hiện. Không biết khi nào. Nơi này vậy mà người đã đi nhà trống. Mà lúc này. Nơi nào đó. 32 tên người tu luyện chật vật dưới đất nước trong thông đạo bò sát. Ổn định chúng ta rất nhanh liền chạy đi, đáng chết Lục Minh là thế nào phát hiện chúng ta không biết. Ta vậy sẽ giống như cảm giác được Lục Minh đột phá 5 sao, thật đáng sợ. Lục Minh tứ tinh liền có thể ngạnh hám Nghiêm Tô Nhã. Ngũ tinh. Ngũ tinh chẳng lẽ có thể treo lên đánh thất tinh, khó trách sẽ phát hiện chúng ta thất tinh. Đáng chết đi, mau chúng ta nhất định muốn đem tin tức truyền ra, mấy người tràn ngập hoảng sợ. Thật, bọn hắn giờ phút này cảm giác kiếm thẻ sư hiệp hội vô cùng thần bí. Bọn hắn đến từ một cái hiệp hội liên minh. Một cái trọn vẹn 32 cái hiệp hội liên minh. Không có mặt cho liên. Vì chính là đến ăn cắp kiếm thẻ sư hiệp hội linh thể huấn luyện bí thuật, bọn hắn cũng từng thử qua đem linh thể nhét vào chức nghiệp hạch tâm. Sau đó phát nổ sở dĩ. Bọn hắn khẳng định. Ngoại trừ lưu truyền ra ngoài chú ngữ. Kiếm thẻ sư hiệp hội tất nhiên còn có cái khác bí thuật, giống như bọn hắn nắm giữ, bọn hắn tất nhiên cũng có thể trở thành kế tiếp kiếm thẻ sư hiệp hội. Nhưng mà bọn hắn hôm nay mới vừa tiến vào hiệp hội. Vừa mới an bài ký túc xá. Cũng cảm giác được một cỗ làm người ta lực lượng kinh khủng giáng lâm. Thiên phú trên phạm vi lớn hạ xuống, không có bất kỳ cái gì nguyên nhân, cứ như vậy không hiểu thấu. Thiên phú tựu thấp xuống. Sau đó, liền tại bọn hắn còn không dò rõ đầu não thời điểm. Ngay sau đó, bọn hắn những người này tựu một cách tiếp một cách bị đá ra ngoài kiếm thẻ sư hiệp hội. Trong nháy mắt đó bọn hắn liền biết thân phận bại lộ sở dĩ. Bọn hắn ngay đầu tiên tựu kéo Hắc Lục Minh. Sau đó dùng tổ chức chuyên môn lươn biến hình thuốc thử. Hóa thân lươn. Theo bồn cầu chạy trốn. Một đường chạy trốn tới xuống thủy đảo. Chịu đựng rời đi kiếm thẻ sư hiệp hội phạm vi, chúng ta liền có thể đi ra. Mà giờ khắc này. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh tại tiểu tiểu kiếm thôi diễn dưới. Mới là xem như biết rõ ràng xảy ra chuyện gì. Cách này một nhóm đệ tử. Vậy mà đồng phục đều là nổi ứng một cách không có chinh lịch thế là. Hắn đem kiếm thẻ sư hiệp hội tất cả mọi người kêu tới, nói chuyện này. Soạt mọi người đồng loạt nhìn về phía Lý Hảo Nhiên. Thật xin lỗi. Lý Hảo Nhiên rất là hổ thẹn. Bọn hắn cái này một nhóm phòng tài liệu hoàn chỉnh nhất. Sở dĩ phê duyệt nhanh nhất. Ta không có cân nhắc đến phương diện này vấn đề. Điều tra thêm có cái khác tổn thất a vân. Lý Hảo Nhiên cấp tốc tra xét một vòng. Không có. Ngày phát hiện kịp thời. Bọn hắn trước tiên liền chạy, sở dĩ trước mắt không có bất kỳ tổn thất nào. Lý Hảo Nhiên ngấm lại còn có chút nghĩ mà sợ. Thật, 32 tên đệ tử vậy mà toàn bộ đều là nổi ứng, nếu có người ý đồ làm loạn. Không khỏi thật là đáng sợ mà cái này. Đều là hắn xét duyệt kết quả nghĩ tới đây. Lý Hảo Nhiên hổ thẹn không thôi. Hắn chưa hề làm qua phương diện này quản lý công việc. Sở dĩ căn bản cũng không có suy nghĩ qua nổi ứng sự tình, thật xin lỗi. Sư phụ. Là ta không ra. Lý Hảo Nhiên thành khẩn nói. Không sao. Lục Minh lắc đầu. Mang ngọc có tội. Kiếm thẻ sư hiệp hội bị người để mắt tới là chuyện rất bình thường. Hắn ngược lại là không có chút nào ngoài ý muốn, chủ yếu nhất là như thế nào đề phòng vấn đề. Linh thể bên kia giống như có an hiểu quản lý. Tiểu tiểu kiếm bỗng nhiên mở miệng. A Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Hồi lâu. Tiểu tiểu kiếm tựu dẫn tiến tới một cái. Cách ăn mặc trang điểm lộng lấy muội tử linh thể. Vị này là hầu linh. Cái này cách ăn mặc làm sao dạng này, Lục Minh thở dài. Từ khi đêm hôm đó tiểu tiểu kiếm tiền bối tuyên đọc diễn thuyết về sau cứ như vậy. Hầu Linh tất cung tất kính. Ánh mắt hiếu kỳ tại Lục Minh trên thân đảo qua, không biết suy nghĩ cái gì. Lục Minh. Soạt hắn lạnh lùng nhìn một chút tiểu tiểu kiếm chột dạ một nhóm. Ngươi từng có quản lý kinh nghiệm, Lục Minh nhìn về phía Hầu Linh. Đúng thế. Hầu Linh hưng phấn nói. Trước kia Hổ Linh không có ở đây thời điểm. Ta phụ trách quản lý. Cùng sát vách di tích địa khu linh thể bọn họ còn đánh qua hai lần bang chiến. Lục Minh trầm mặc. Đầu năm nay linh thể bọn họ kinh nghiệm cũng rất phong phú à. Thế là. Hắn dứt khoát liền để Hầu Linh trợ giúp Lý Hạo Nhiên cùng một chỗ xét duyệt. Cái này Hầu Linh hai mắt như lửa. Tựa hồ rất nhiều chuyện đều có thể nhìn ra. Rất là lợi hại. Nội ứng sự tình tạm thời giải quyết. Sau đó. Liền là Lục Minh chính mình vấn đề. Hắn nhìn trên người thiên phú. Như cũ nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Vì cái gì? Kia 32 cái ngốc nghích đệ tử đều đã xong thiên phú của hắn vẫn là 3 phần toàn bộ kiếm thẻ sư hiệp hội. Chỉ có một mình hắn thế mà còn là 3 phần ngươi nói. Có hay không loại khả năng này? Tiểu tiểu kiếm bỗng nhiên mở miệng. Chỉ cần bị trói đỉnh qua thiên phú. Liền không khả năng giải trừ ta nhớ được sớm nhất ghi chép. Cũng là chết mới xem như kết thúc sở dĩ. Bởi vì quân hành chi đạo nguyên nhân thiên phú của bọn hắn đã cùng ngươi triệt để khóa lại nhưng là đâu. Bởi vì bọn hắn thoát ly kiếm thẻ sư hiệp hội. Sở dĩ. Bọn hắn lại không cách nào hưởng thụ kiếm thẻ sư hiệp hội động thái cân bằng. Chỉ có thể mang theo lúc rời đi với thiên phú ngưng kết. Sở dĩ, liền bộ dạng như vậy. Lục Minh trầm ngâm một lát. Giống như có chút đạo lý, thế nhưng là như vậy. Những cái kia nổi ứng không khỏi cũng quá thảm rồi a. Cùng ngày, đêm khuya, 32 đạo y không che kín thân thể thân ảnh chật vật trở lại nơi nào đó tầng hầm. Các ngươi tại sao trở lại liên minh thành viên chấn kinh? Sư phụ cứu lấy chúng ta kiếm thẻ sư hiệp hội thật là đáng sợ ô ô ô. Chúng ta một ngày tựu bị phát hiện. Kém chút bị đánh chết tươi đúng rồi cái kia Lục Minh đã đột phá ngũ tinh. Thực lực bạo tăng. Trong nháy mắt đó liền phát hiện chúng ta. Nếu không phải chạy nhanh. Chúng ta đã sớm chết các đệ tử nhao nhao khóc lóc kể lể. Không có khả năng một vị đại lão tức giận. Thân phận của các ngươi. Đều là bình thường thân phận. Hắn có thể phát hiện cái gì ta lưu lại thất tinh. Cũng là thất tinh khí tức. Hắn lại thế nào có thể phát giác cái kia. Chúng ta hoài nghi. Lục Minh đột phá ngũ tinh về sau đã có được thất tinh sức chiến đấu các đệ tử nước mắt mắt. Thất tinh. Một chút đại lão rốt cuộc ngưng trọng lên. Bọn hắn sở dĩ đối kiếm thẻ sư hiệp hội như thế làm càn. Cũng là bởi vì đây là một cái tiểu hiệp hội. Cũng là bởi vì cái này hiệp hội không có thất tinh nhưng là. Lục Minh. Thất tinh sức chiến đấu A một lần nữa ước định kiếm thẻ sư hiệp hội thực lực đi. Gió còn như các ngươi. Mặc dù lần này kế hoạch không thành công. Nhưng là cũng không có tổn thất. Còn thành công đạt được Lục Minh ngũ tinh tin tức. Cũng coi là đại công lao một kiện. Ta truyền thụ cho các ngươi một bộ độc thuộc về Lục Tinh siêu giai thông dụng bí thuật. Không hạn chế chức nghiệp. Ai cũng có thể sử dụng do các đệ tử hưng phấn. Siêu giai năng lực. Rốt cuộc chờ đến có cái này. Hôm nay hết thảy tất cả khổ đều đáng giá ta chỉ truyền thụ một lần. Thấy rõ ràng nói xong. Đại lão bắt đầu thi triển. Xoạt xoạt quang ảnh lưu truyền. Các đệ tử nhìn như si như say. Hồi lâu. Đại lão dừng tay, xem hiểu sao. Các đệ tử trầm mặc hồi lâu, liếc nhau, lại có chút mờ mịt. Hoàn toàn. Nhìn không hiểu làm thiên phú cấp cao nhất một nhóm người tu luyện. Bọn hắn đã sớm quen thuộc đã gặp qua là không quên được. Nhưng mà năng lực này. Lại hoàn toàn xem không hiểu cái này siêu giai năng lực thâm ảo như vậy à thế là. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Các đại hội trưởng liếc nhau cúi đầu xuống làm như không nhìn thấy. Một cách đều không có học được được rồi. Đại lão thở dài ta lại đến một lần đi. Thế là. Hắn lần nữa vì đệ tử bọn họ thi triển. Hồi lâu, hắn lần nữa dừng lại, xem hiểu sao soạt lại là một mảnh yên lặng. Đại lão, hắn có một loại ánh mắt kỳ dị nhìn về phía các đại hiệp hội cao tầng. Đây con mẹ nó liền là các ngươi cái gọi là thiên phú kinh người. Đệ tử ưu tú nhất phục. Lại đến một lần đi, ta kỳ thật cũng nhìn không hiểu. Một cái hội trưởng thấp giọng nói, có thể là trước kia không tiếp xúc qua này chủng loại hình nguyên nhân. Tốt à. Vị kia đại lão hít sâu một hơi. Xoạt xoạt hắn lần nữa thi triển chiêu số. Các đệ tử. Lại đến. Xoạt xoạt chiêu thức thi triển hoàn tất. Lại đến. Xoạt xoạt chiêu thức thi triển hoàn tất. Lại. Ầm, đại lão một cước đem cái bàn đạp bay. Tâm tính sập. Không làm ai mẹ nó nguyện ý làm ai đến bất quá một cách lục tinh thông dụng bí thuật. Các ngươi học làm sao lại lao lực như vậy nhiều lần như vậy. Liền xem như một con lợn cũng hẳn là nhớ kỹ a, còn lại đến. Lại đến em gái ngươi a, lão tử cũng không phải lung lay vui. Ném tiền xu liền có thể lại đến phế vật, một đám phế vật đại lão phẫn nộ đi. Bị chửi cái vòi phun máu chó, các đệ tử rất cố gắng hồi tưởng vừa rồi bí thuật thao tác. Sau đó bi ai phát hiện vẫn là không có nhớ kỹ. Bọn hắn thế nào siêu thần chế tạp sư 41 chương 398 chán rét đâu thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội Lục Minh tháng ngày cũng ổn định lại. Đối với mình Vũ Lộ Quân T Dơ Y E Mơ hình thiên phú, Lục Minh chính mình cũng không có nghiên cứu minh bạch. Vì cái gì bình quân điểm số sẽ bị kéo thấp nhiều như vậy? Tựa hồ là bởi vì toán pháp vấn đề. Còn có chính là hiện đại thiên phú phương thức tính toán có thể cùng sáng tạo quân hành chi đạo thời đại có chênh lệch chút ít chênh lệch. Cho nên mới đưa đến những này kỳ kỳ quái quái sai lầm. Giống như đều chuyển đổi thành thang điểm 100 có thể tựu không thành vấn đề. Bất quá không quan trọng. Cũng ổn tại 3 phần không phải sao, mà lại để Lục Minh hưng phấn là đã thiên phú của mình đã ổn định tại 3 phần. Cùng các đệ tử bình quân cũng liền có thể tính toán rốt cuộc có thể chính thức thi triển cân đối. Thế là Lục Minh thử nghiệm đem các đệ tử từng cách một lần nữa kéo về hiệp hội. Sau đó tự rung động nhìn xem trong cơ thể mình tựa hồ có đồ vật gì tại ra ra vào vào. Kia chua thoải mái. Hoa tiểu tiểu kiếm sợ hãi thán phục, thật là nồng nặc năng lượng ông ông lưu quang phun trào. Một người một thẻ đều có chút ngốc trệ. Cũng là lần thứ nhất. Bọn hắn rốt cuộc biết. Vì cái gì nhân gia đột phá hội dễ dàng như vậy. Vì cái gì nhân gia tốc độ tu luyện hội nhanh như vậy. Nước mắt mắt nguyên lai, đây chính là cao tốc tu luyện cảm giác lúc này. Theo các đệ tử trở về. Kiếm thẻ sư hiệp hội động thái thiên phú không ngừng tăng lên. Đã nhảy lên tới 8-9 phần dáng vẻ. Hoàn mỹ dung hợp thành công, nhưng mà cuối cùng, làm Lục Minh đem tiểu bạc kéo trở về thời điểm. Xoạt quang ảnh lưu truyền. Cái kia vừa mới cố gắng leo đến 9 phần thiên phú bỗng nhiên nhảy vọt. Một hơi vọt tới đỉnh phong, oanh nhất đạo lưu quang lấp lóe, kiếm thẻ sư hiệp hội cân đối thiên phú trong nháy mắt tiêu thăng. Mười phần Lục Minh kinh ngạc, tiểu tiểu kiếm kinh ngạc. Giờ khắc này, bọn hắn cảm giác được rõ ràng. Thể nội vừa đi vừa về ra vào không còn là tựa như hạt cát kích cỡ tương đương năng lượng dây nhỏ, mà là biến thành vừa to vừa dài năng lượng quang trụ oanh oanh năng lượng phun trào. Lục Minh rõ ràng trông thấy năng lượng của mình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tăng trưởng. Cái này cái dù gì một người một thẻ đều hù dọa thật. Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cái gì thiên phú, tiểu tiểu kiếm không dám tin. Phải biết, Lục Minh bình quân các đệ tử mới miễn cưỡng tương thiên phú ổn định đến 9 phần. Tiểu Bạch một người thế mà đem bình quân thiên phú kéo đến 10 phần, cái này tương đương với một hơi đem toàn bộ hiệp hội thiên phú tiêu chuẩn toàn bộ kéo căng. Tiểu cô nương này đến cùng là cái gì ma dược thiên phú, oanh oanh năng lượng quang trụ phun trào. Giờ khắc này, kiếm thẻ sư hiệp hội mỗi người đều cảm giác được rõ ràng cố này trạng thái kỳ dị. Bọn hắn tốc độ tu luyện tựa hồ trong nháy mắt tăng lên rất nhiều. Nhất là Triệu Vân Sơn bọn người càng là mẫn cảm dị thường. Làm kiếm thẻ sư hiệp hội thổ tài chủ, Triệu Vân Sơn là điển hình thiên phú người tu luyện. Nhưng là giờ khắc này, hắn lại cảm giác được rõ ràng cố năng lượng kia phun trào. Cái loại cảm giác này cùng lần trước phụ thân tìm một tên thất tinh người tu luyện chuyên môn phụ trợ hắn lúc tu luyện cảm giác là giống nhau. Đáng tiếc, thất tinh quá mức cao ngạo, lúc trước cũng bất quá là vì hoàn lại phụ thân ăn tình. Tóm lại, hắn lại cảm nhận được đồng dạng cảm giác hảo nhiên. Chuyện gì xảy ra? Triệu Vân Sơn bọn người trước tiên hỏi thăm Lý Hảo Nhiên. Không sao, Lý Hảo Nhiên trả lời, sư phụ tại khảo thí, không cần lo lắng. Khảo thí? Các đệ tử tâm thần chấn động. Cái này, thứ này lại có thể là khảo thí? Minh bạch. Triệu Vân Sơn đám người vậy mà, nếu là sư phụ làm, vậy liền không có gì kỳ quái. Gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội lâu như vậy, bọn hắn sớm thành thói quen sư phụ không gì làm không được sư phụ. Triệu Vân Sơn song quyền nắm chặt, hắn cảm giác hốc mắt có chút ướt át. Hung thú triều đột kích, sư phụ đứng tại tất cả mọi người trước người, vì bọn họ che gió tránh mưa. Biết rõ bọn hắn tốc độ tu luyện chậm, sư phụ lại cố gắng vì bọn họ những đệ tử này cung cấp càng nhanh tốc độ tu luyện. Dạng này sư phụ, đi nơi nào tìm sư phụ? Đời này ta Triệu Vân Sơn định không phủ ngươi. Sư phụ Ngưu Phê Phá Âm Nghiêm Tô Kỳ bọn người hưng phấn không thôi. Sư phụ quả nhiên lại cho bọn hắn sáng tạo phúc lợi, nhưng là mới tới các đệ tử rất mồm a. Nguyên lai, vừa rồi hội trưởng lại là đá người lại là thêm người khẳng định tại khảo thí đồ vật, nhưng là hội trưởng đến cùng tại kiểm tra thế nào bọn hắn không hiểu. Gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội thật lâu, bọn hắn tự cho là đối hội trưởng có rất sâu sắc nhận biết, nhan giá trị cao, thiên phú tốt, tự chế rất nhiều năng lực, người cũng rất hòa ái. Nhưng mà cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới chân chính ý biết đến Lục Minh tự sáng tạo rất nhiều năng lực đến cùng ý vị như thế nào. Oanh oanh, năng lượng phun trào, các đệ tử nhìn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Loại cảm giác này quá sung sướng, chính là loại kia bỗng nhiên ở giữa tựu rất xuân sẻ cảm giác. Ngươi hiểu, giờ khắc này toàn bộ kiếm thẻ sư hiệp hội say mê. Bọn hắn không biết hội trưởng tại kiểm tra thế nào, nhưng là nếu là hội trưởng làm cho, vậy cũng không cần quan tâm, an tâm hưởng thụ phần này phúc lợi liền tốt. Cái này tất nhiên là hội trưởng cho chúng ta chuẩn bị phúc lợi. Tốc độ tu luyện loại tình huống này không biết sẽ kéo dài bao lâu. Hội trưởng đã cho chúng ta phát phúc lợi, nhất định muốn nhanh hưởng thụ. Hiểu chưa? Rõ. Các đệ tử thần sắc nghiêm nghị. Xoạt xoạt, tất cả mọi người đang cố gắng tu luyện, trong mắt bọn họ hiện ra một cỗ phát ra từ nội tâm sùng bái cùng kính ngưỡng. Thật, hội trưởng thật là truyền kỳ a. Bình thường người tu luyện đến một bước này, cách nào không phải cao tuổi minh mang, duy chỉ có Lục Minh hội trưởng nhan giá trị cùng thực lực vẹn toàn, còn dẫn đầu bọn hắn cùng một chỗ cố gắng. Sáng này hội trưởng đi nơi nào tìm? Thế là các đệ tử càng thêm cố gắng tu luyện. Mà lúc này bọn hắn không biết là bọn hắn trong miệng truyền kỳ hội trưởng giờ phút này lại tràn ngập lo lắng. Thiên phú kéo căng đây là chuyện tốt, nhưng là cùng Lục Minh trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Cuối cùng thiên phú là Tiểu Bạch một người kéo căng, một hơi kéo lấy kiếm thẻ sư hiệp hội tất cả mọi người xông lên ý vị này. Tiểu Bạch bị cân đối, Tiểu Bạch thiên phú giảm xuống như vậy. Tiểu Bạch, Lục Minh cố ý đem Tiểu Bạch kêu lên gian phòng của mình. Ở đây, Tiểu Bạch rất vui vẻ chạy tới. Tu luyện còn tốt chứ? Lục Minh có chút lo lắng hỏi. Còn tốt à? Tiểu Bạch hơi nghi hoặc một chút. Sư phụ hỏi cách này để làm gì? Ngươi tu luyện có thấy hay không năng lượng quang trụ gì gì đó? Lục Minh đột nhiên hỏi. Không có à? Tiểu Bạch nghi hoặc. Lục Minh trong lòng chợt lạnh. Xong, năng lượng quang trụ cũng bị mất. Tiểu Bạch quả nhiên chịu ảnh hưởng mà lại. Đáng sợ nhất là một khi bị thiên phú biết rõ cân đối, liền rốt cuộc chưa có trở về có thể. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Hắn rõ ràng đã làm vô số chuẩn bị, nhìn tới chỉ có thể che đậy chính mình. Lục Minh thở dài, hắn cũng thích loại này năng lượng tăng vọt, thiên phú bắn nổ cảm giác, nhưng lại thật không hy vọng sẽ ảnh hưởng đến những người khác, nhất là ảnh hưởng đến Tiểu Bạch. Chỉ là ngay lúc này Tiểu Bạch có chút nghi ngờ mở miệng, sư phụ, năng lượng quang trụ là cái gì? Lục Minh đầu toát ra một cái dấu hỏi. Năng lượng quang trụ liền là tốc độ tu luyện quá nhanh, dẫn đến năng lượng ngưng tụ quá cao, tạo thành một loại hiện tượng, mang ý nghĩa tốc độ tu luyện cực nhanh. Tới đây cũng là Lục Minh vừa mới tra được vấn đề là Tiểu Bạch làm sao lại không biết năng lượng quang trụ là cái gì, nàng hẳn là một mực có thể cảm giác được mới đúng. Ngươi cảm giác không thấy Lục Minh thần sắc nghiêm nghị. U, V, G, W, W, M. Tiểu Bạch điểm gật đầu. Trước kia cũng không có không có. Tiểu Bạch có chút thấp phòng. Cái này năng lượng quang trụ nhất định phải có a, đây cũng là cái gì? Tiểu Bạch cảm thấy cái này dính đến kiến thức của mình điểm mù. Làm một tiểu thiên tài, nàng một mực là cái gì đều hiểu đây này. Không nghĩ tới cái này năng lượng quang trụ hoàn toàn không hiểu mà nói. Xem ra hẳn là cùng tu luyện có liên quan ăn. Trở về nhất định muốn nghiêm túc điều tra thêm, đâu nàng gặp được không hội đều sẽ thẩm tra, học tập. Sau đó nhớ kỹ, khóa ngoại sách báo cũng là như thế. Duy chỉ có tu luyện nàng lại là hiểu rõ tương đối ít, bởi vì nàng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua vấn đề tu luyện, một lần đều không có. Dạng này, Lục Minh nghĩ nghĩ, ngươi cẩn thận cảm thụ một chút chung quanh, nhìn xem tốc độ tu luyện cùng bình thường có ảnh hưởng hay không. Được rồi đâu. Tiểu Bạch khôn khéo đáp. Sau đó, nàng rất cố gắng cảm thụ một chút hoàn cảnh chung quanh, cùng tốc độ tu luyện, giống như cùng bình thường cũng không có cái gì quá lớn khác nhau. Không có, Tiểu Bạch nói. Không có, Lục Minh càng thêm mê mang. Dạng này, ngươi cảm thụ một chút chung quanh năng lượng mật độ, ăn. Giống như không phải cột sáng, ngươi cảm giác càng giống là cái gì? Cảm giác. Tiểu Bạch cảm thụ một lát, suy nghĩ một chút, thận trọng nói, giống như là biển cả đồng dạng, Lục Minh. Tiểu Tiểu kiếm. Đại, biển cả oanh trong nháy mắt đó. Bọn hắn tựa hồ cảm giác được. Tiểu Bạch lúc tu luyện, giống như sóng biển năng lượng cuốn tới, phô thiên cách địa, lấp đầy mỗi một vết nứt khe hở. Cũng liền giờ khắc này bọn hắn rốt cuộc tỉnh ngộ lại. Nha, nguyên lai đồng dạng là mắt điểm thiên phú cũng mẹ nó là có khoảng cách. O o. Bất quá, nhìn như vậy Tiểu Bạch thiên phú đến cũng không bị đến ảnh hưởng gì. Bất quá, lo liệu lấy sư đồ tình thân cùng chính mình chịu trách nhiệm thái độ, Lục Minh vẫn là quyết định dùng thôi diễn phương thức trợ giúp Tiểu Bạch xem xét thoáng cái. Tiểu Bạch đến, nằm xuống thân thể buông lỏng. Lục Minh nói. Ai, Tiểu Bạch khuôn mặt nhỏ có lập tức tựu đỏ lên, buông lỏng cái gì Lục Minh? Tiểu Bạch. Hồi lâu, Lục Minh thở dài một tiếng, ngươi có phải hay không nhìn qua giường của ta phía dưới sách? Tự nhìn một chút xíu. Tiểu Bạch cúi đầu xuống, thanh âm nhỏ yếu rồi mũi. Lục Minh. Đi thong thả khẩu ba. Ai bảo Tiểu Lục Minh là cái tuổi dậy thì thiếu niên đâu, ngươi buông lòng, ta để Tiểu Tiểu kiếm giúp ngươi thôi diễn thoáng cái. Lục Minh thở dài. Tiểu Tiểu kiếm con hàng này quá quỷ mục. Ngươi tính cảnh giác quá cao, tình huống dưới, nó thôi diễn hiệu suất hồi lớn bị ảnh hưởng. Buông lòng một chút. Vụt vụt, Tiểu Tiểu kiếm điên cuồng kháng nghị, đáng tiếc không ai để ý đến nó. U, V, G, W, W, M. Tiểu Bạch cúi đầu xuống. Ông Tiểu Tiểu kiếm bắt đầu thôi diễn. Tiểu Tiểu Bạch xuất hiện, nhìn chằm chằm dám thì lấy nó. Hồi lâu, thôi diễn hoàn thành. Bọn hắn dự liệu không sai. Tiểu Bạch thiên phú quá mức kinh người. Lần này quân hành chi đạo, căn bản không có ảnh hưởng đến Tiểu Bạch, hoàn toàn là bị kéo lên, nhưng là cũng giới hạn nơi này. Giống như bọn hắn những này hiệp hội đệ tử lại cản trở, Tiểu Bạch thiên phú thật lại nhận ảnh hưởng. Còn tốt, còn tốt. Lục Minh rất là vui mừng. Không hổ là nhà chúng ta Tiểu Bạch, ngươi ngó ngó. Đem tất cả bình quân thiên phú tăng lên nhiều như vậy, vẫn không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Quá tuyệt vời, Tiểu Tiểu kiếm rất nghi hoặc. Chẳng lẽ không phải các ngươi quá quỷ mục nguyên nhân ba? Lục Minh một cước đem nha giấm lên tại dưới lòng bàn chân. Tự mẹ nó, ngươi nói nhiều sư phụ. Còn tốt chứ, Tiểu Bạch mắt to chớp chớp. U, V, G, W, W, M. Lục Minh thổn thức không thôi. Sớm biết Tiểu Bạch thiên phú như thế kinh diễm, hắn còn dày vò cái gì sức lực trực tiếp quân hành chi đạo đi lên. Cũng sẽ không lãng phí nhiều thời gian như vậy, làm sao có thể. Tiểu tiểu kiếm khịt mũi coi thường. Ta cảm thấy đi. Giống như dùng ngươi ban đầu loại kia vũ lộ quân tê. Dơ. Y. E. Mơ. Hình thiên phú. Sợ rằng sẽ đem tiểu tiểu bạc kéo đến 10 phần dưới đây đi. Giống như không phải kia hơn 30 nổi ứng thay ngươi cân đối thoáng cái. Lần này toàn bộ hiệp hội sợ là đều muốn lật xe. Lục Minh trầm mặt một lát. Dấm lên nguyên thẻ chân phải lại vặn hai vòng. Tự mẹ nó ngươi nói nhiều ăn. Mặc kệ như thế nào. Dù sao vấn đề là giải quyết toàn bộ hiệp hội đều tăng lên trên diện rộng. Tiểu Bạch cũng không có chịu ảnh hưởng. Bất quá. Cân nhắc đến Tiểu Bạch bây giờ thiên phú. Cùng tương lai khả năng. Lục Minh nghĩ nghĩ. Vẫn là quyết định đem Tiểu Bạch đá ra hiệp hội không có cách nào. Giống như lại đến một cái gọi là thiên phú đệ tử. Chín phần. Cũng sẽ kéo thấp Tiểu Bạch thiên phú trên thực tế. Tiểu Bạch gia nhập. Quân hành chi đạo động thái thiên phú về sau. Làm siêu đỉnh cấp thiên phú. Bất kỳ người nào gia nhập. Đều sẽ cân đối Tiểu Bạch thiên phú đều sẽ gánh vác Tiểu Bạch ưu thế. Cái này có thể nhẫn không có ảnh hưởng. Không có nghĩa là về sau không có ảnh hưởng sở dĩ. Lục Minh rất thẳng thắn đem Tiểu Bạch đá ra đi ăn. Hiệp hội đợi xét duyệt liệt biểu. Tựa như là không tính đến trong hiệp hội nếu như thế. Lục Minh nghĩ nghĩ. Để Lý Hạo Nhiên đơn độc mở ra một cái hiệp hội đợi xét duyệt liệt biểu hay. Hạo Nhiên, ngươi đem Tiểu Bạch đơn độc phóng nơi này. Lục Minh nói. Được. Lý Hạo Nhiên làm theo. Cái này về sau là Tiểu Bạch chuyên dụng, bất kỳ người nào đều không cho phép thêm vào đây, hiểu chưa? Lục Minh dặn dò. Minh Bạch. Lý Hạo Nhiên tâm thần khẽ nhúc nhích. A, chuyên dụng a, nếu nói như vậy. Hắc hắc. Lý Hạo Nhiên bao hàm thâm ý nhìn sư phụ một chút, yên tâm, sư phụ, ta hiểu. Lục Minh không hiểu ra sao, ngươi lại hiểu gì? Mà lúc này, ngay tại linh thể bộ môn Tiểu Bạch, có chút kỳ quái nhìn xem tên của mình tại hiệp hội biến mất. Lại bị Lục Minh đá ra kiếm thẻ sư hiệp hội. Cái gì linh thể bộ bộ trưởng, hiệp hội đệ tử thân phận các loại, hết thảy tất cả đều biến mất. Đương nhiên, đối với truyền thống người tu luyện mà nói, cái này ý vị. Ngươi hết thảy đều không thuộc về cái này hiệp hội. Cũng sẽ không phải chịu hiệp hội giám sát ủy viên hội pháp luật cam đoan. Đây là phi thường đáng sợ vấn đề, nhưng là đối với Tiểu Bạch mà nói. Lại có thể đi tìm sư phụ đâu. Thế là. Tiểu Bạch lại vui vẻ đến Lục Minh gian phòng. Sư phụ. Ngươi lại tại khảo thí u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lục Minh mạc mạc tiểu nha đầu đầu. Ân. Nói như thế nào đây, hắn đang nghĩ ngợi làm sao cho Tiểu Bạch giải thích thời điểm. Tiểu Bạch nhìn thoáng qua chính mình vị trí bộ môn. Lập tức sắc mặt đỏ mừng. Đá Lục Minh một cước. Sư phụ chán ghét đâu, nói xong. Tiểu Bạch lanh lợi liền chạy đi. Lục Minh một mặt mộng bức. Tình huống gì sau đó? Hắn theo bản năng nhìn thoáng qua hiệp hội liệt biểu cũng ngây ngẩn cả người. Bởi vì giờ khắc này. Cái kia Tiểu Bạch chuyên môn. Vì tránh đi quân hành chi đạo mà mở ra tới xét duyệt thông đạo hai danh tự. Đã sửa lại. Mặc dù vẫn như cũ là đợi xét duyệt cơ chế. Nhưng là danh tự lại đổi thành. Hội trưởng người nhà. Cái này một cột chỉ có một cái Giang Nguyệt Bạch. Siêu thần chế tạp sư 41 chương 399 nổ chết bút linh thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lý Hạo Nhiên trong tay cầm một quyển sách thải hồng học nhập môn chỉ nam. Đây là hắn lúc rảnh rỗi một điểm khóa ngoài sách báo. Dùng để tăng lên bản thân tu dưỡng. Ân. Rất hữu hiệu. Sư phụ hẳn là rất hài lòng. A, Lý Hạo Nhiên mỉm cười. Hắn cảm thấy mình thải hồng học xem như nhập môn. Đương nhiên. Những này chỉ là khi nhàn hạ với giải trí. Tùy ý nhìn hội. Lý Hạo Nhiên vẫn là một lần nữa đem ý nghĩ đặt ở trong công tác. Bắt đầu công tác chuẩn bị. Một, văn kiện biên tập kiếm thẻ sư bí văn ghi chép, một kiếm kia phong tình nhị. Mỗi năm tháng nào ngày nào, thần bí kiếm tu thiểm xuất hiện lần nữa. một kiếm diệt hung thú triều. Thế nhân đều biết Thiểm cường đại, lại không người biết được Thiểm chân chính thân phận. Hai, nguyên thẻ chữa trị thí nghiệm. Hoàn thành văn kiện biên soạn về sau, Lý Hạo Nhiên trở lại phòng thí nghiệm. Như là bọn hắn nhóm đầu tiên đệ tử dạng này có thể tự hành sinh ra thẻ linh đệ tử, chung quy là số ít. Đại bộ phận kiếm thẻ sư đệ tử còn muốn đi thứ hai con đường kiếm thẻ sư hiệp hội linh thể, bọn họ cũng là trông mòn con mắt. Bởi vậy, nguyên thẻ hơi sáng lập cùng cửa hang chữa trị cần không ngừng hoàn thiện. Đầu năm nay, chân chính thuần dựa vào tự nhiên khôi phục đã rất ít đi. Liền xem như trong bệnh viện, trên thân thể con người hơi sáng lập chữa trị giải phẫu cũng là dùng năng lực làm chủ. Bởi vậy, phương diện này kỹ thuật cũng là thông dụng. Bởi vậy, Lý Hạo Nhiên cố ý đi một chuyến ghi chú tu bổ giải phẫu bệnh viện. Đối với loại này hơi sáng lập cửa động kỹ thuật chữa trị thủ đoạn rất là hiểu rõ. Ân, sau đó liền là hơi sáng lập tiêu chuẩn. Khác biệt linh thể, khác biệt lối vào. Bởi vì linh thể bọn họ hình thể có chỗ khác biệt, sở dĩ xứng đôi cửa hang cũng là không giống nhau lắm. Lại thêm bọn hắn cái này nhóm đầu tiên đệ tử có tấm thứ hai nguyên thẻ lốp xe dự phòng. Sở dĩ Lý Hạo Nhiên cũng liền trực tiếp dùng tiểu xà đến tiến hành hơi sáng lập thí nghiệm. Tại tiểu xà bên trên khai một cái lỗ hồng, sau đó để linh thể bọn họ không ngừng ra vào vào. Linh thể bọn họ cũng rất tò mò. Làm còn không có khóa lại người tu luyện linh thể, bọn hắn cũng đúng lúc có thể sớm liên lạc một chút, cũng có thể sớm ở chỗ này ghi chú tốt chính mình kích thước. Thế là hiệp hội bên này tự tích lũy đại lượng số liệu, mấy ngàn linh thể, cũng cho nguyên thẻ hơi sáng lập kỹ thuật mang đến đại lượng cơ sở. Đến tận đây, kiếm thẻ sư hiệp hội tại thẻ linh sinh ra phương diện kỹ thuật lại một lần nữa trên phạm vi lớn gia tăng ăn. Lý Hạo Nhiên rất hài lòng. Dạng này, về sau giống như những nghề nghiệp khác thu được linh thể, bọn hắn cũng coi là có được khoa học kỹ thuật ưu thế. Đầu năm nay, khoa học kỹ thuật liền là đệ nhất sức sản xuất. Thế là hắn như thường ngày làm việc xong trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi. Sau đó, tại gian phòng nơi hẻo lánh bên trong, phát hiện một cái ngồi xổm thân ảnh quen thuộc. Ngay tại lẩm bẩm: "Giao găm á, giao găm. Ngươi đã lớn lên, ngươi là một cái thành thục giao găm. Ngươi phải học được tự mình tu luyện, chính mình đâm người." Lý Hạo Nhiên trợn mắt chừng một cái. Cái này nhị hóa còn tại nghiên cứu cái này. Ngươi liền không thể nghỉ một chút? Lý Hạo Nhiên im lặng. Hư thiếu niên mặc áo đen ngạo kiều quay đầu chỗ khác: "Ai cần ngươi lo, ngươi dạng này vô dụng." Lý Hạo Nhiên thở dài: "Ta nói qua bao nhiêu lần, đại sư tỷ bí thuật là muốn dựa vào thiên phú. Ta thiên phú rất tốt." Thiếu niên mặc áo đen bĩu môi: "Các ngươi đều được, ta vì cái gì không được? Đúng thế." Đây mới là hắn một mực canh cánh trong lòng nguyên nhân. Kiếm thẻ sư hiệp hội những người này đều được, hắn vì cái gì không được? Đại gia thiên phú rõ ràng đều không khác mấy, là lông hết lần này tới lần khác đang sinh ra thẻ linh nơi này. Chính mình tự so con hàng này yếu đi rất nhiều đâu, không thể nào khẳng định là tư thế không đúng. Có chút thiên phú còn không bằng hắn, hắn nhưng là tuổi còn trẻ tự tứ tinh thiên tài. Hừ, bọn hắn là gian lận. Lý Hạo Nhiên chỉ có thể đem những người kia nhét vào thẻ linh sự tình nói ra. Thiếu niên mặc áo đen nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Cái đồ chơi này còn mẹ nó có thể nhét vào nguyên lai những cái kia vương bát đản thẻ linh, lại là nhét vào hắn còn tưởng rằng tất cả mọi người thiên phú ưu tú, chỉ có chính mình là rác rưởi. Ngươi có phải hay không cũng như thế? Tới thiếu niên mặc áo đen bỗng nhiên hưng phấn lên. Không phải. Lý Hạo Nhiên nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem hắn: "Chúng ta lúc kia lấy tiền ở đâu mua linh thể?" Cũng đúng. Thiếu niên mặc áo đen lại tiết khí: "Nếu không ta theo hiệp hội chuẩn bị cho ngươi một cái thẻ linh cắm đi vào." Lý Hạo Nhiên nghĩ nghĩ nói. Hắn cảm thấy mấy ngàn thẻ linh ở nơi đó chờ lấy cũng không phải sự tình, khẳng định có người nguyện ý ra. Lựa chọn thiếu niên mặc áo đen này, dù sao cũng là người một nhà. Sao dự đoán, thiếu niên mặc áo đen tại chỗ cự tuyệt không được. Thiếu niên mặc áo đen phẫn nộ. Nhà ta giao găm vẫn là cái cô nương. Dựa vào cái gì để cái khác linh thể cắm không thể nào. Ta tuyệt không đồng ý. Lý Hạo Nhiên mặt tối sầm. Cả di nương ngươi lần trước còn nói tay phải là vợ ngươi đâu có làm hay không không được ngươi xác định. Nam tử hán đại trưởng phu. Nói không làm tựu không được. Thiếu niên mặc áo đen tự ngạo. Ta đã ngũ tinh. Gần nhất sư phụ chiếu cố. Tất cả chúng ta tốc độ tu luyện lại có tăng lên. Dựa theo loại tốc độ này. Nói không chừng ngày nào ta tựu lục tinh. Ngươi xác định. Ngươi còn lưu tại tứ tinh. Lý Hạo Nhiên thản nhiên nói. Thiếu niên mặc áo đen trầm mặc một lát. Hồi lâu. Hắn dùng một loại bi thống biểu lộ. Chậm rãi xuất ra chính mình giao găm giao cho Lý Hạo Nhiên. Nhẹ giọng nói ra. Đi vào thời điểm. Nhẹ nhàng một chút. Lý Hạo Nhiên, hắn bỗng nhiên có loại giết người xúc động. Ôn nhu em gái ngươi a một cái giao găm ngươi ở đâu ra nhiều như vậy trò vui bút tích. Lý Hạo Nhiên tức giận nói. Cầm qua giao găm. Hắn đầu tiên là theo linh thể bộ môn bên kia chọn tốt thích hợp linh thể. Sau đó lại dựa theo kiếm thẻ sư hiệp hội tân tiến nhất hơi sáng lập giải phẫu mở ra vết nứt khe hở. Sau đó. Nhập động phòng linh thể tiến vào. Cửa hang chữa trị hoàn thành tiến triển thuận lợi rất tốt. Lý Hạo Nhiên phi thường hài lòng. Thí nghiệm hoàn mỹ thành công. Như thế. Cái này giao găm. Cũng coi là cái thứ nhất sinh ra linh thể giao găm đi như vậy. Liền là không biết nên xưng hô như thế nào. Ăn. Giao găm linh luôn cảm giác. Đọc là lạ. Chỉ là. Ngay tại thiếu niên mặc áo đen chuẩn bị cầm lại giao găm thử một chút linh thể phải chăng dung hợp thời điểm. Bỗng nhiên. Giao găm rung động. Một lát sau. Truyền đến một tiếng vang thật lớn. Quanh một đóa cỡ nhỏ mây năng lượng đằng không mà lên. Năng lượng kinh khủng tiêu tán. Quét sạch bốn phía. Đem hai người bao phủ. Đem bên trong căn phòng tất cả mọi thứ phá hủy. Lý Hạo Nhiên kinh ngạc. Thiếu niên mặc áo đen cũng kinh ngạc nổ. Nổ. Nghi hoặc còi báo động chói tai vang lên. Chuyện gì xảy ra? Lục Minh trước tiên phát hiện vấn đề. Giao găm. Giao găm linh nổ chết. Lý Hạo Nhiên nước mắt. Bút linh Lục Minh có chút mộng. Đó là cái gì? Cái này kỳ quái ngữ khí. Bút linh nổ chết lại là cái gì? Vừa ngươi nếu là trái lại. Nổ chết bút linh. Hắn vẫn là nghe qua bài hát này. Tựu kia thủ tặc trộm gạo đông đặc biệt rất êm tai. Thế là. Hắn cùng tiểu kiếm vội vàng đuổi tới Lý Hạo Nhiên gian phòng. Ân. Một mảnh hỗn độn gian phòng. Hai cái áo không đủ che thân nam nhân. Tê Lục Minh hít vào một cái năng lượng. Ân không sai. Từ khi thiên phú kéo căng về sau. Hắn cũng có thể quang minh chính đại hít vào một cái năng lượng. Cái này sung túc năng lượng quang chủ cùng tăng vọt năng lượng tốc độ. Để hắn tâm thần dễ chịu. Đương nhiên. Cái này vẫn như cũ không cách nào che giấu đi. Hắn nhìn thấy hai vị này chấn kinh. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Lục Minh chấn động. Xảy ra chút sự tình. Bị tạc tối đen như mực. Lý Hạo Nhiên nhìn chằm chằm bảo tạc đầu đi tới. Đem sự tình vừa rồi đại thể nói một lần. Nói đơn giản. Liền là linh thể nổ giao găm không còn. Linh thể cũng mất linh thể không còn. Lục Minh trong lòng giật mình. Tiểu kiếm Lục Minh sắc mặt nghiêm túc. Minh bạch tiểu kiếm ánh mắt trong phòng đảo qua. Ông đại lượng năng lượng nghiêng. Hắn trước tiên bóp nát Lục Minh dự bị năng lượng thẻ. Đem đại lượng năng lượng bổ sung đến gian phòng bên trong. Tràn ngập mỗi một hẻo lánh. Cam đoan năng lượng sung túc. Hồi lâu. Quang ảnh lấp lóe. Một cái yếu ớt linh thể một lần nữa ngưng tụ. Quả nhiên. Lục Minh nhẹ nhàng thở ra còn sống liền tốt. Linh thể cuối cùng cùng nhân loại khác biệt. Bọn chúng thân thể cũng là năng lượng ngưng tụ. Sở dĩ chỉ cần không có triệt để tử vong. Nếu có đầy đủ năng lượng cung cấp cũng có thể khôi phục. Đương nhiên. Đây cũng là bởi vì nó cùng giao găm căn bản không có dung hợp. Nhét vào tựu bị đánh tan còn tốt chứ. Tiểu kiếm đem linh thể nâng đỡ. Ông linh thể lấp lóe ánh sáng nhạt. Nó nói cái gì? Lục Minh hỏi. Ây. Tiểu kiếm phiên dịch nói. Nó nói dao găm tính ổn định quá kém. Liền nguyên thẻ 1% đều không có. Căn bản không có khả năng trở thành linh thể túc chủ. A Lộc Minh cùng Lý Hảo Nhiên liếc nhau. Cũng là tâm thần đại chấn. Bọn hắn biết rõ những nghề nghiệp khác hạch tâm tính ổn định rất kém cỏi. Không có cách nào. Nhân ra đều là đều có sở trường. Tỉ như kiếm tu kiếm thai. Cái kia chính là chủ tu công kích. Phong mang tất lộ lá chắn tu tấm chắn. Cái kia chính là chủ tu phòng ngự. Không thể phá vỡ mị hoặc tinh thể. Cái kia chính là mị hoặc mê người. Chí mạng câu hồn chờ chút các loại. Mỗi cái chức nghiệp hạch tâm đều có chính mình đặc tính mà nguyên thẻ đâu ổn định. Đúng thế. Bởi vì muốn chế tác thẻ bài. Duy trì văn lộ nguyên nhân làm một phụ trợ tính chức nghiệp. Nguyên thẻ đặc tính từ vừa mới bắt đầu. Liền là ổn định cách này Lộc Minh bọn hắn tự nhiên cũng là biết đến. Chỉ là. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới. Nguyên thẻ tính ổn định. Vậy mà lại so những nghề nghiệp khác vượt qua nhiều như vậy đến liền xem như cao hơn tinh cấp cũng vô pháp đền bù ngươi dùng mì hoặc tinh thể thẻ người thử một chút có thể sao ngươi để lá chắn tu tấm chắn mì hoặc thử một chút có thể sao không có cái này đặc tính cái loại cảm giác này. Tựa như là học sinh khối văn toán học thành tích. Như thế, Lục Minh bỗng nhiên có chút minh bạch. Khó trách nhiều người như vậy đến kiếm thẻ sư hiệp hội học trộm lại là đưa cô nương lại là đưa đệ tử. Còn kém đưa nàng dâu bởi vì chính bọn hắn căn bản là không có cách hoàn thành bọn hắn khẳng định đã dung hợp rất nhiều lần linh thể. Toàn bộ thất bại. Cho nên mới muốn vào kiếm thẻ sư hiệp hội đến đem cái gọi là bí thuật trộm đi nhưng mà. Bọn hắn không biết thẻ linh sinh ra căn bản liền là nguyên thẻ không còn gì khác nói thật. Từ khi phát hiện hơi sáng lập nhét linh thể phương thức về sau. Lại phát hiện tỷ tỷ kiếm linh về sau. Bọn hắn đã làm tốt cùng cách khác linh thể chức nghiệp đại chiến chuẩn bị. Lục Minh rất rõ ràng. Một khi linh thể hơi sáng lập phương thức bị phát hiện có lẽ tựu đầy địa linh thể chức nghiệp trước lúc này. Kiếm thẻ sư hiệp hội nhất định phải bảo trì đầy đủ kỹ thuật ưu thế cùng linh thể ưu thế nhưng mà. Hắn chưa hề nghĩ tới. Kết quả cuối cùng lại là cái này những nghề nghiệp khác căn bản không tồn tại muốn dung hợp linh thể. Chỉ có một cái chức nghiệp hạch tâm nguyên thẻ nói cách khác. Nhất định phải là kiếm thẻ sư hoặc là chế thẻ sư. Thiếu niên mặc áo đen thất lạc. Sở dĩ. Ta đời này tử không có thể có được linh thể sao bản thân sinh ra cũng không có vấn đề. Lục Minh khẳng định. Hắn nhớ rõ tỷ tỷ tiểu tiểu lam tại một ít tình huống đặc biệt dưới. Bản thân đản sinh linh thể là hoàn mỹ phù hợp chức nghiệp hạch tâm. Vốn là chính mình đản sinh đương nhiên không có vấn đề. Thiếu niên mặc áo đen nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem Lục Minh. Nói nhảm hắn nếu có thể chính mình sinh ra sẽ còn nếm thử loại phương thức này nữ tử khẩu ba. Lục Minh cũng phát hiện chính mình giống như nói câu nói nhảm. Khù khù. Nếu không, ngươi gia nhập chúng ta kiếm thẻ sư hiệp hội Lý Hảo Nhiên đề nghị. Vừa vặn. Con hàng này bây giờ chức nghiệp hạch tâm không còn. Xem như chỉ có thể trọng tu. Thừa cơ chuyển tu thành kiếm thẻ sư chẳng phải là vừa vặn không có khả năng. Thiếu niên mặc áo đen hừ lạnh một tiếng. Làm một có tín ngưỡng thích khách, hắn liền xem như trọng tu, vậy cũng chỉ có thể là thích khách thế là. Hắn rất tiêu sái quay người trở lại gian phòng của mình. Khóc đi. Thật xin lỗi, dao găm, là ta hại ngươi a. Ô ô ô. Từng tiếng kêu thảm. Lục Minh bọn người hai mặt nhìn nhau. Thật xin lỗi, sư phụ cho ngươi thêm phiền toái. Lý Hảo Nhiên không có ý tứ. Không có việc gì. Lục Minh giờ khóc giờ cười. Sau đó dừng một chút. Nhớ tới một sự kiện. Hiệp hội đệ tử xét duyệt tiến hành như thế nào không còn. Lý Hảo Nhiên có chút xấu hổ. Bởi vì đám kia nổi ứng sự tình. Ta lại lần nữa đối đệ tử khác tiến hành xét duyệt. Phát hiện một vài vấn đề. Hắn có chút hổ thẹn. Xét duyệt vào đây đệ tử vậy mà nhiều như vậy nổi ứng nói cách khác. Không chỉ kia 32 tên. Còn có đệ tử khác. Cách khác hiệp hội nhân. Tại thấy thèm kiếm thẻ sư hiệp hội bí thuật tìm kiếm thất bại nguyên nhân đương nhiên. Bọn hắn chỉ sợ không biết thất bại nguyên nhân chỉ có một cách bởi vì chức nghiệp hạch tâm tóm lại. đi qua hắn nghiêm khắc xét duyệt. Nguyên bản có thể thông qua mấy tên đệ tử cũng bị đồng loạt xuyến đi xuống. Cuối cùng, hợp cách một cách không có. Không sao. Lục Minh lơ đễnh. Hiện nay chính mình thiên phú đã đi lên có hay không, chính mình cũng là thiên tài có hay không, đệ tử gì gì đó. Không quan trọng cái thiên phú này, hắn đã rất thỏa mãn ăn. Kiếm thẻ sư hiệp hội nhận người tiêu chuẩn lại thay đổi đi, 10 phần dưới đây không muốn. Lục Minh dặn dò. A Lý Hảo Nhiên một mặt mộng bức. 10 phần dưới đây đều không cần cái này. Cái này còn thế nào thu người phải biết. Có thể tại cơ sở thiên phú bên trong đạt tới 10 phần người tu luyện. Trên cơ bản đều là đỉnh cấp thiên tài, Diệp Lương Phi bọn hắn những người này cũng không sánh nổi, rất có thể. Là cùng loại Lục Nhan, Nghiêm Tô Nhã loại thiên tài này nhân ra làm sao có thể đến, chỉ là tạm thời. Lục Minh khoát khoát tay. Ta luôn cảm giác loại này 10 phần chế thiên phú tương đối ngu xuẩn. Quay đầu chúng ta nghiên cứu ra một cái thang điểm 100 thiên phú ra lại nói. Minh bạch. Lý Hảo Nhiên lập tức nổi lòng tôn kính. Không hổ là sư phụ, vậy mà cũng định tự sáng tạo thiên phú đánh giá cơ chế, nhưng mà hắn không biết Lục Minh vẹn vẹn bởi vì cảm giác cái gọi là thiên phú đánh giá cùng quân hành chi đạo không quá xứng đôi, dự định làm một cái xứng đôi quân hành chi đạo toán pháp mà thôi. Hắn thiên phú đo đạc rõ ràng là 0.1, dựa vào cái gì bình quân không đi lên còn có. Tiểu Bạch rõ ràng chỉ có 10, vì cái gì bình quân xong tất cả mọi người là 10 không quá chính xác. Sở dĩ hắn dự định quay đầu có thời gian hảo hảo nghiên cứu một chút cái thiên phú này đánh giá cơ chế. Cho dù là số âm, ngươi cũng phải cho ta hiện ra. Đương nhiên, loại này nghiên cứu cần đại lượng số liệu cơ sở, cần đại lượng thôi diễn, cần theo cơ sở bắt đầu. Bắt đầu từ số 0 đến tiến hành tăng lên thức nghiên cứu cuối cùng. Chỉ sợ muốn chứng thực đến ngã ba đường học viện thu nhận học sinh đám kia học sinh bên trong ăn. Không có tâm bệnh. Sở dĩ tạm thời chỉ có thể chờ chiêu sinh kết thúc lại nói. Trương Dương gần nhất giống như rất cố gắng tại chiêu sinh, nghe nói đã đem các đệ tử đánh về trường học cố kiếm khách. Khụ khụ, trở về diễn thuyết, hẳn là hiệu quả không tệ. Tóm lại, chờ lấy kết quả chính là. Lúc này, hắn vừa mới đột phá ngũ tinh, vẫn là cần một lần nữa sửa sang một chút. Bây giờ sức chiến đấu thiên phú cũng tốt, hiệp hội cũng được. Lục Minh từ đầu đến cuối nhớ rõ, ở cái thế giới này, sức chiến đấu mới là trọng yếu nhất. Hắn làm những này mục đích cũng là vì càng mạnh. Hiện nay như là đã bước vào ngũ tinh, một chút yên lặng thật lâu không có sử dụng thẻ bài, cũng có thể dung hợp tỉ như hắc ám ảnh thế giới thích nhất nguyệt quang thẻ, lại tỉ như tiểu tình cô nương thích nhất ngưu quần thẻ. Siêu thần chế tạp sư 41 chương 400 điệu thấp tiêu đề thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Ông nhàn nhạt năng lượng phun trào. Lục Minh khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười, hắn rất thỏa mãn sinh hoạt. Theo thiên phú phá trần, tốc độ tu luyện dùng một loại khoa trương phương thức bắt đầu tăng lên. Giống như lại chăm chỉ một chút, đột phá lục tinh ở trong tầm tay. Mà lúc này, nơi hẻo lánh bên trong, một tấm nguyên thẻ ngay tại hừ hừ cố gắng trong tu luyện. Thế là Lục Minh đem tinh lực phóng tới thẻ bài bên trên. Đột phá ngũ tinh đối Lục Minh là một chuyện đại sự, năng lượng phẩm chất tăng lên không trọng yếu. Trọng yếu là hắn rốt cuộc có thể sử dụng cùng chế tác rất nhiều phức tạp ngũ tinh thẻ bài, cùng dung hợp ra chân chính lục tinh thẻ bài. Hắn rất hiếu kỳ, giống như hắn làm ra lục tinh đỉnh cấp thẻ bài, phải chăng mang ý nghĩa chân chính lục tinh vô địch? Dù là đối mặt Nghiêm Tô Nhã loại kia, nghĩ tới đây, Lục Minh ẩm ẩm còn có chút tiểu chờ mong. Ngũ tinh thẻ, Lục Minh nắm giữ có dọn nhà thẻ, nhật quang thẻ cùng. Lục Minh dừng một chút, nhìn xem trong tay hoang vu thẻ, lâm vào trầm tư. Là như vậy, Lục Minh chế thẻ tiết tấu một mực rất ổn định. Tứ tinh giai đoạn tựu chế tác tứ tinh đỉnh cấp thẻ bài, có được cường đại sức chiến đấu, cần cực hạn bộc phát. Thời điểm tựu cưỡng ép dung hợp ra cao hơn nhất tinh thẻ bài, tỉ như nguyệt quang thẻ cưỡng ép dung hợp nhật quang thẻ, mọi việc như thế. Nhật quang thẻ mặc dù xem không hiểu, không cách nào chứa đựng. Nhưng là có thể làm cực hạn bộc phát sử dụng sở dĩ. Lục Minh tại tứ tinh giai đoạn liền đã sử dụng ngũ tinh đỉnh cấp nhật quang thẻ. Lục Minh tại tứ tinh giai đoạn liền đã sử dụng ngũ tinh đỉnh cấp dọn nhà thẻ, nhưng mà duy chỉ có như vậy một tấm thẻ, hắn không dám sử dụng. Cái kia chính là trong tay chương này đặc thù thẻ bài hoang vu thẻ, là đầu châu hệ liệt tứ tinh thẻ bài. Đúng thế, hoang vu thẻ vẫn như cũ là tứ tinh. Bởi vì dù là đến mới thôi, Lục Minh cũng không có dám làm ra con hàng này ngũ tinh đến, bởi vì không dám ngũ tinh dọn nhà thẻ, làm không còn một tòa lâu. Ngũ tinh nhật quang thẻ nổ mặt vào ảnh thế giới. Như vậy, đầu châu hệ liệt đâu sách thiên thẻ, mộ phần thẻ, hoang vu thẻ. Cái hệ này thẻ bài không biết là bởi vì thẻ bài kết cấu vẫn là tính ổn định nguyên nhân, chủ đánh liền là hủy đi. Lại hướng lên trời mới biết sẽ phát sinh cái gì, chỉ là tứ tinh giai đoạn thời điểm hắn có thể không nghiên cứu, hắn nhất định phải ra tay ngũ tinh. Mang ý nghĩa một cách hoàn toàn mới giai đoạn. Tại giai đoạn này, Lục Minh có thể đối nhật quang thẻ, dọn nhà thẻ các loại ngũ tinh thẻ bài tiến hành nghiên cứu, chứa đựng. Đồng thời hướng về cao hơn một cái giai tầng dung hợp sở dĩ. Muốn nghiên cứu cao cấp hơn đoạn thẻ bài, cái giai đoạn này là không cách nào tránh đi, sớm muộn muốn dung hợp. A, Lục Minh thở dài một tiếng. Nhật quang thẻ cùng dọn nhà thẻ đều tốt nói. Chỉ cần nghiêm túc nghiên cứu, học tập ngũ tinh tri thức, học xong về sau, chế tác được là được rồi. Nhưng là đầu châu hệ liệt, vẫn là tứ tinh, trước tiên cần phải đem ngũ tinh thẻ bài lấy ra, mới có thể dung hợp lục tinh. Như vậy, mục tiêu xác định trước mắt để nhất sự việc cần giải quyết, trước dung hợp 7 cái hoang vu thẻ, nhìn xem đến cùng sẽ xuất hiện thứ gì. Soạt soạt lần lượt từng cái một hoang vu thẻ xuất hiện. Đối với hiện nay Lục Minh mà nói, tứ tinh thẻ bài chế tác rất đơn giản. Hắn thuần thục dùng nguyên thẻ, đem 7 cái hoang vu thẻ đóng gói lại. Ông mặt thẻ bỗng nhiên thối biến. Một vòng nhàn nhạt lưu quang lấp lóe. Kia vô số hoang vu lại biến thành một đoàn lớn chừng quả đấm hỏa diễm. Chuẩn xác hơn mà nói, tựa như là một đoàn dược hỏa. Âm khí âm u. Lục Minh trầm mặt. Dược hỏa. Vì sao lại có cái đồ chơi này hỏa diễm? Hắn rất cố gắng mở ra hoang vu thẻ văn lộ. Xác định cùng khẳng định. Bên trong không có bất kỳ cái gì cùng hỏa diễm có liên quan văn lộ. Xuất hiện nhiều nhất hẳn là ngưu mới đúng, vì cái gì lại biến thành dược hỏa còn có dòng giã một tấm mặt thẻ. Vì cái gì chỉ còn lại có dược hỏa nói thật. Hắn hoảng đến một nhóm. Thật. Trải qua mấy lần trước phong ba, Lục Minh đã rất rõ ràng một sự kiện. Hình tượng càng ít, sự tình càng lớn. Che kín hình tượng ngưu quần thẻ, chỉ là đơn giản đàn ngưu va chạm. Chỉ để lại một nửa phế tích sách thiên thẻ, phá hủy hơn phân nửa lão thành khu. Chỉ có một cách lẻ loi trơ trọi mộ phần thẻ càng không cần phải nói. Lần trước khai ra ngưu ca trực tiếp đem nguyệt ảnh truyền thừa di tích hòn đảo chia làm mấy khối. Mặt thẻ bên trên một mảnh bằng phẳng hoang vu thẻ. Triệu hồi ra lục tinh đỉnh phong thủ hộ thần ngưu. Đánh nổ thanh minh thị mê cung dưới mặt đất. Mà lúc này, chương này ngũ tinh thẻ bài chỉ để lại một cách lẻ loi trơ trọi dược hỏa. Mà ý tứ đây là muốn trời mặt tinh cầu a, thử một chút nhanh. Thử một chút tiểu tiểu kiếm tràn ngập hưng phấn. Thẻ này bài nhìn xem uy lực rất hung mãnh dáng vẻ. Cút, Lục Minh không chút khách khí. Cắt, tiểu tiểu kiếm khinh bỉ nói. Ngươi có thể nghĩ tốt. Cái khác thẻ bài lục tinh trong thời gian ngắn ngươi cũng nghiên cứu không ra. Ngươi trước tiên cần phải đem ngũ tinh thẻ bài văn lộ toàn bộ hiểu rõ. Nghiên cứu tinh tường. Chế tác được về sau. Mới có thể dung hợp lục tinh thẻ bài. Mới có thể ngưng hiện ra sử dụng. Trước lúc này ngươi lần này đột phá ngũ tinh, tăng lên cũng không phải rất lớn. Sở dĩ ngươi xác định không thử một chút tấm thẻ này, tiểu tiểu kiếm ăn cần hướng dẫn. Thế giới này nguy cơ hiểm rất a. Ngươi không thể mỗi lần đều gặp được thời điểm nguy hiểm. Đến lúc thi triển a, dù sao ngươi vận khí không có khả năng mỗi lần đều tốt như vậy. Vạn nhất tấm thẻ này bài lại là một tấm đặc thù thẻ bài, ngươi có thể tự lạnh. Đến lúc đó, tiểu tiểu kiếm u thở dài, nhìn về phía linh thể bộ môn bên kia, kiếm thẻ sư hiệp hội có thể liền muốn đổi chủ. Hội trưởng mới có lẽ so ngươi còn trẻ có triển vọng. Có lẽ cùng tiểu bạc trai tài gái sắc. Câu nói kia nói thế nào chiếm ngươi hiệp hội, ngủ đồ đệ của ngươi, đánh ngươi em bé. Tiểu tiểu kiếm thồn thức không thôi. Lục Minh mặt tối sầm. Cam mẹ nó ngứa ra có phải hay không, hắn lặng yên không tiếng động lấy ra tiểu roi ra. Ha ha. Tiểu tiểu kiếm chỉ là cười lạnh một tiếng, đến a, ai sợ ai là tôn tử. Lục Minh hổ nghi nhìn xem nó. Con hàng này. Hôm nay trạng thái không đúng lắm a. Lục Minh suy nghĩ tiểu tiểu kiếm bình thường cũng không có như thế bành trướng a. Nhất là phía trước hai ngày vừa mới đánh tơi bời nó một trận tình huống dưới. Còn dám phách lối bất quá. Không quan trọng. Hết thảy dựa theo kiếm thẻ sư hiệp hội chuẩn tắc chấp hành, thẻ linh không nghe lời làm sao bây giờ, hơn phân nửa là trăng. Đánh một trận liền tốt thế là. Lục Minh vung lên tiểu roi ra liền là một trận liên hoàn thao tác. Nhưng mà khiến người kinh dị chính là tiểu tiểu kiếm lẩm bẩm bộ dáng cực kỳ giống đang hưởng thụ. Lục Minh có chút kinh dị. Con hàng này, một loại nào đó không thể giải thích thuộc tính đã thức tỉnh theo bản năng. Hắn chầm thoáng cái. Nhanh lên, ngươi đến cùng được hay không, tiểu tiểu kiếm thúc giục. Lục Minh, có phải là kỳ quái hay không, tiểu tiểu kiếm xem ra Lục Minh biểu lộ. Rốt cuộc đắc ý. Ha ha ha ha. Bởi vì lão tử. Rốt cuộc. Ngũ tinh cái gì tiểu roi ra, ha ha ha, tiểu tiểu kiếm thần sắc ngạo nghễ. Ngũ tinh tăng lên cũng không chỉ Lục Minh, còn có nó làm viễn cổ kiếm linh. Nó đã từng thế nhưng là phi thường cường đại, nói bởi vì hạn chế tại Lục Minh nguyên thẻ bên trong. Sở dĩ chỉ có thể bị động phát huy ra yếu ớt lực lượng. Nhưng là trên bản chất, nó vẫn như cũ là viễn cổ kiếm linh sở dĩ. Lục Minh tăng lên, nó tự tăng lên Lục Minh đến ngũ tinh. Nó cũng rốt cuộc trở về ngũ tinh tiêu chuẩn, mà lại vừa trở về liền là ngũ tinh đỉnh phong. Giờ khắc này, nó đã mơ hồ tìm được lúc trước viễn cổ thời đại cảm giác. Nó có thể cảm giác được ý thức của mình đã hồi phục đủ cường đại. Lục Minh hừ hừ tính toán cái cầu, thế mà còn muốn dùng tiểu roi ra để cho mình thần phục, chê cười ngươi linh thể cường độ tăng cường. Lục Minh sợ hãi thán phục. Hắn ngược lại là quên cái này ngũ tinh tăng lên mang tới thuế biến. Ngoại trừ năng lượng phẩm chất bên ngoài, còn có nguyên thẻ sẽ trở nên so trước kia càng thêm ổn định, lại càng dễ điều khiển. Đương nhiên, đưa thân tại nguyên thẻ tiểu tiểu kiếm cũng là không tại hạn chế. Hừ, tiểu tiểu kiếm ngạo nghễ, như thế nào biết rõ nịnh bợ ta, nói cho ngươi, muộn nó quyết định, chờ về sau khôi phục hoàn toàn trạng thái, nhất định dùng tiểu roi ra đem Lục Minh trói lại, tốt nhất cho hắn mặc vào nữ trang. Sau đó hắc hắc hắc, tiểu tiểu kiếm cười ngây ngô nghĩ đến. Vậy ngươi cùng Miêu ca tỷ như gì, Lục Minh hỏi. Cái kia thái giám Miêu không phải ta thổi. Tiểu tiểu kiếm theo bản năng đáp lại nói, sau đó đột nhiên ý thức được không ổn. Ngọa tào không được, không cẩn thận đem sâu trong nội tâm lại nói ra. Miêu ca thật xin lỗi, Phú Cường. Dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng. Quanh một đảo hắc ảnh hiện lên. Lần này, Lục Minh rõ ràng trông thấy. Kia là một cọng lông mượt mà cách đuôi. Khó được không có đánh bay tiểu tiểu kiếm. Mà là trực tiếp đưa nó cuốn về trong thức hải. Oanh oanh oanh, não hải mơ hồ truyền đến lôi đình oanh minh. Ách, Lục Minh cảm khái một tiếng. Người này a vẫn là không thể bành trướng. Linh thể cũng là như thế. Hắn trước kia mỗi lần bành trướng thời điểm, đều sẽ bị tiểu bạch đả kích. Làm chủ nhân, hắn tự nhiên muốn yêu mến chúng ta. Tiểu tiểu kiếm đồng học tâm lý kiến thiết. Ân, để Miêu ca đả kích xuống rất tốt. Ai, giống ta dạng này hiền lành chủ nhân càng ngày càng ít. Lục Minh thổn thức không thôi. Sau đó cúi đầu xuống, nhìn thấy trong tay ngũ tinh thẻ bài, lập tức lại có chút tự bế. Tấm thẻ này, không hiểu. Hắn nhớ tới tiểu tiểu kiếm vừa rồi lưu lại. Mặc dù tỷ lệ rất thấp, mặc dù khả năng không lớn, Nhưng là tóm lại là có chút đâm tâm mà lại. Lục Minh cũng biết. Chính mình chiến đấu bên trong đến lúc ném ra bên ngoài nguy hiểm quá lớn, mặc dù tấm thẻ này hiệu quả khẳng định không kém, nhưng là nếu như là trì hoãn thẻ bài đâu, chờ nó phát huy hiệu quả thời điểm chính mình có thể đã ngồi sau đó. Hiệp hội tiểu bạch em bé. Phi ở đâu ra em bé? Lục Minh hít sâu một hơi. Đem tiểu tiểu kiếm ném ra bên ngoài. Sau đó bắt đầu rất nghiêm túc suy nghĩ vấn đề. Cuối cùng, hắn rất xác định. Thẻ bài muốn nếm thử nhất định phải nếm thử vì em bé. Khục, vì sức chiến đấu tính ổn định đương nhiên. Vì để phòng vạn nhất, lần này không thể giống như trước đồng dạng làm loạn. Trước kia khảo thí, Lục Minh đều là tùy ngươi tìm một mảnh giã ngoại hoang vu. Sau đó bắt đầu khảo thí. Cuối cùng hậu quả chính là hung thú triều tập kích Thanh Minh thị. Chờ chút các loại vấn đề lớn, bởi vậy lần này Lục Minh quyết định tại nhất chuyên nghiệp địa phương khảo thí, vô luận là lục tinh, thất tinh, bát tinh. Nếu là người tu luyện, nếu là năng lực, tóm lại muốn khảo nghiệm a, sở dĩ khẳng định có nhất chuyên nghiệp địa phương. Thế là Lục Minh hỏi thăm Lý Hảo Nhiên. Hảo Nhiên, nơi đó có chuyên nghiệp khảo thí năng lực địa phương ai? Lý Hảo Nhiên sửng sốt một chút. Chúng ta hiệp hội liền có thể. A, Lục Minh trầm mặt nửa ngày, ta muốn cường đại nhất nhất chuyên nghiệp loại kia. Lý Hảo Nhiên cũng trầm mặt nửa ngày. Sau đó, hắn tựa hồ nhớ tới lần trước bị di động khảo thí khu. Mơ hồ có chút ít dài. Lập tức hưng phấn lên. Sư phụ, nếu không ngươi đi đại điểu hiệp hội gần nhất, bọn hắn giống như đang làm sự tình, ngài có thể đem bọn hắn khảo thí khu làm hết rồi, dù sao lại không chứng cứ thực sự không được. Đi nguyên tố sư hiệp hội cũng được. Gần nhất bọn hắn phụ thuộc học viện tuyên truyền giống như áp chúng ta một đầu. Có thể làm một chút bọn hắn. Lý Hảo Nhiên hưng phấn gì thường. Lục Minh mặt tối sầm. Đồ đệ này là giả a, ai mẹ nó không có việc gì đi đối địch hiệp hội gây sự tình. Lão tử là khảo thí rất nghiêm túc loại kia khảo thí. Ngậm miệng, Lục Minh hít sâu một hơi. Ta nghiêm túc. Ta cũng nghiêm túc. Lý Hảo Nhiên theo bản năng trả lời một câu. Sau đó chú ý tới sư phụ sắc mặt. Lập tức tằng hắng một cái. Khụ khụ. Thật xin lỗi. Sư phụ. Lục Minh mặt đen hắc. Hắn luôn cảm thấy gần nhất các đồ đệ đối với hắn có chỗ hiểu lầm. Thật, hắn là loại kia tùy ý loạn hủy đi người a. Hắn tính một cái. Hắn đến mới thôi cũng bất quá là phá hủy một cái hiệp hội. Một cái mộ viên. Một tòa đại lâu. Một cái thành khu. Một cái hòn đảo. Một cái di tích. Một cái tiểu thế giới mà thôi. Ta muốn nhất chuyên nghiệp tốt nhất khảo thí khu. Lục Minh nói rất chân thành. Nhất chuyên nghiệp. Lý Hảo Nhiên trầm ngâm một lát, rất nhanh liền nghĩ đến. Thiên đô thị là thành thị cấp 1, là đại đô thị, cũng là năng lực nghiên cứu phồn vinh nhất địa phương. Nhất chuyên nghiệp địa phương, tự nhiên đang nghiên cứu căn cứ chỉ là. Sư phụ chỗ kia sợ là không tốt vào. Lý Hảo Nhiên thở dài. Không sao. Lục Minh trầm giọng nói. Để Vân Sơn giúp đỡ chút. Lại hoặc là ta đi thuyết phục bọn hắn, ta chỉ là đơn giản đi kiểm tra một chút năng lực mà thôi. Lục Minh nghĩ rất đơn giản. Nếu như là nhất chuyên nghiệp địa phương, tự nhiên cũng có thể khảo thí thất tinh năng lực a, giống như thất tinh đều có thể kháng trụ. Chỉ là một cái ngũ tinh thẻ không coi là cái gì đi như thế. Chỉ là đi khảo nghiệm hẳn là cũng không có trở ngại gì. Sư phụ, chỗ kia thật không tốt vào. Lý Hảo Nhiên thở dài. Không có việc gì, ngươi nói cho ta, ta đến quyết định. Lục Minh thần sắc bình thản. Chỗ kia, ân, tại đệ nhất học viện. Lý Hảo Nhiên thành thành thật thật nói. Soạt, Lục Minh trên mặt biểu lộ lập tức ngưng ghét. Thứ, đệ nhất học viện cam mẹ nó, vì cái gì lại tại loại địa phương kia? Đệ nhất học viện học tập không khí rất tốt. Nơi đó thiên tài cũng nhiều. Các học sinh nói chuyện cũng dễ nghe. Sở dĩ các nghiên cứu viên đều nguyện ý ở nơi đó nghiên cứu năng lực. Khảo thí loại hình. Lý Hảo Nhiên như nói thật nói. Lục Minh trầm mặt. Thiên đô thì bất kỳ địa phương nào, hắn đều có thể đi, nhưng là duy chỉ có đệ nhất học viện. A, cũng chưa chắc. Gần nhất bởi vì trường học chiêu sự tình kiếm thẻ sư hiệp hội cùng đệ nhất học viện quan hệ rất tốt tới lại nói. Thầy chủ nhiệm coi như đối với hắn có ý kiến. Cũng không trở thành như thế nhằm vào hắn bọn hắn thế nhưng là đã đánh qua nhiều lần quan hệ coi như không tệ nghe nói thầy chủ nhiệm rất xem trọng hắn ăn. Nếu không hỏi một chút thế là. Lục Minh chủ động phát tin tức cho thầy chủ nhiệm. Ngày tốt. Thầy chủ nhiệm. Ta muốn đi đệ nhất học viện căn cứ nghiên cứu. Kiểm tra một chút mới thẻ bài. Xin hỏi có thể chứ soạt tin tức gửi đi thành công. Hồi lâu. Vô sự phát sinh. Thầy chủ nhiệm có thể đang bận Lý Hảo Nhiên thận trọng nói. Sẽ không. Lục Minh ngược lại là có chút minh bạch. Hắn khẳng định ngay tại do dự. Hắn đang suy nghĩ chuyện này là không có lời. Nếu như thế. Ta tự cho hắn thêm một cái thẻ đánh bạc thế là. Hắn lần nữa phát tin tức cho thầy chủ nhiệm. Nhưng mà. Soạt tin tức gửi đi thất bại một cái màu đỏ dấu chấm than xuất hiện thật xin lỗi. Ngài không phải đối phương hảo hữu. Lý Hảo Nhiên trầm mặt. Cái này đây chính là sư phụ nói ngay tại do dự Lục Minh. Siêu thần chế tạp sư 41 chương 401 vượt hỏa thẻ thủ nở hoa lật xe thiên đô thị. Đệ nhất học viện. Thầy chủ nhiệm yên lặng xóa bỏ Lục Minh tin tức. Lại thuận tay đem hắn kéo đen. Lúc này mới cảm giác được hắc ám thế giới lập tức tràn ngập dương quang. Quá dọa người vừa rồi nhận được tin tức thời điểm. Hắn dọa đến một thân mồ hôi lạnh. Đại hạ thiên sưởng sốt đem điều hòa không khí khai thành chế nóng hình thức mới xem như cảm giác dễ chịu. Hắn kỳ thật không xét Lục Minh. Nhưng là chính là bởi vì đối con hàng này hắn hiểu rõ. Hắn tuyệt đối sẽ không phóng Lục Minh vào đây quá kê nhi nguy hiểm tấm thẻ khảo thí. Hừ hừ. Không tồn tại. Con hàng này lúc ấy đi cái truyền thừa đi đánh xì dầu đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Liền đem nguyệt ảnh truyền thừa di tích hòn đảo phá hủy. Hắn còn ký ức như mới. Bởi vì còn không có trùng kiến tốt căn cứ nghiên cứu. Thầy chủ nhiệm trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì căn cứ nghiên cứu bên kia còn tại vận hành đúng thế. Trợ lý khẽ gật đầu. Bởi vì nhu cầu số lượng nhiều, sở dĩ căn cứ nghiên cứu coi như kỳ nghỉ hè cũng đang vận hành. Trước quan đi. Thầy chủ nhiệm đạm mạc nói. À, trợ lý một mặt mộng bức. Chủ nhiệm. Dạng này không tốt lắm đâu. Rất nhiều năng lực khảo thí có thể sẽ chịu ảnh hưởng. Sẽ tạo thành tổn thất to lớn cũng thế. Thầy chủ nhiệm lấy lại tinh thần. Không thể bởi vì nhỏ mất lớn căn cứ nghiên cứu bên trong có bao nhiêu nghiên cứu viên đâu nơi này vô số người. Mỗi ngày đều đang nghiên cứu năng lực. Khảo thí năng lực. Giống như quan bế. Tổn thất xác thực thật lớn. Để cho ta ngẫm lại. Thầy chủ nhiệm trầm ngâm một lát. Lục Minh cấm không được ngươi cho rằng cấm con hàng này hắn liền đến không được nữa hắn liền hắc ám ảnh thế giới đều có thể trà trộn vào đi lại nói cái kia quần đệ tử đều là đệ nhất học viện còn có tỷ tỷ của hắn bất quá. Thầy chủ nhiệm rất nhanh nghĩ đến biện pháp. Sở hữu học sinh tạm thời không cho phép tiến vào. Đã được nghỉ hè trong kỳ nghỉ hè tự không mở ra cho người ngoài. Mặt khác. Tăng cường an toàn chứng nhận, không cho phép những người khác trà trộn vào đi. Thầy chủ nhiệm nghiêm mặt nói, là, trợ lý cười khổ. Hắn cảm thấy thầy chủ nhiệm gần nhất có chút cử chỉ điên rồ, thật, Lục Minh. Còn như sợ thành như vậy sao coi như hắn sức chiến đấu có thể so với Nghiêm Tô Nhã. Lại có thể thế nào căn cứ nghiên cứu bên kia. Thế nhưng là đã từng có thất tinh tiền bối đi qua khảo thí cũng không có vấn đề gì đâu Lục Minh còn có thể phá hủy trường học không thành ngươi không hiểu. Thầy chủ nhiệm ý vì thâm trường. Có ít người. Từ trước đến nay không thể dùng thường thường lý độ chi. Nhất là Lục Minh loại người này chú ý cẩn thận. Mới là thượng sách. Lúc này. Lục Minh bị thầy chủ nhiệm cự tuyệt về sau cũng không có nhục chí. Mà là theo các đệ tử tới tay. Thậm chí là Lý Điểm Điểm bên kia. Lúc này mới lấy được căn cứ nghiên cứu tiến vào tư cách ngươi nhìn. Không có thầy chủ nhiệm. Hắn đồng dạng có thể trà trộn vào đến chỉ là. Ngay tại hắn đuổi tới học viện thời điểm. Mới đến một cái tin tức kinh người căn cứ nghiên cứu đóng cửa. rất có thể trong kỳ nghỉ hè cũng sẽ không mở ra. Lục Minh, xem ra thầy chủ nhiệm đối với hắn hiểu lầm rất sâu a. Không có cách nào. Để nhất lựa chọn bị a, Lục Minh chỉ có thể cân nhắc cách khác. Trên lý luận, hắn có thể lựa chọn cái thứ hai chuyên nghiệp tính chất máy khảo nghiệm cấu. Nhưng là những này cơ cấu không có một cách nào có được tiếp nhận thất tinh khảo thí năng lực tư chất, nói trắng ra là tất cả mọi người là lục tinh đỉnh phong, cùng các đại hiệp hội không sai biệt lắm. Nếu như vậy, còn không bằng tại bản thân hiệp hội khảo thí đâu, đúng không? Sở dĩ Lục Minh nghĩ đến thật lâu, quyết định xin giúp đỡ thoáng cái Thu Thư Nghi tiền bối. Tiền bối, các ngươi bình thường khảo thí năng lực đi chỗ nào? Lục Minh hỏi. Hồi lâu, bên kia hồi phục, Vô Tận Hải. Vô Tận Hải, Lục Minh kinh ngạc. Chỗ kia còn có thể khảo thí? Vô Tận Hải liền là một mảnh vĩnh không bờ bến hải dương. Chúng ta thường xuyên sẽ ở nơi đó khảo thí năng lực, dạng này tính an toàn cùng tính bí mật đều tương đối tốt. Ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ một chút biển sâu cử thú truy sát, dưới đại đa số tình huống cũng không có vấn đề gì. Thu Thư Nghi trả lời. Năng lực khảo thí là mỗi một người tu luyện nhất định. Bọn hắn 7 sao trở lên người tu luyện khảo thí cũng rất phiền phức. Cũng không thể mỗi lần đều đang nghiên cứu căn cứ tiến hành a, bởi vậy ngày bình thường đối chuyên nghiệp tính yêu cầu không cao. Vẹn vẹn khảo thí hiệu quả thời điểm, bọn hắn đã tìm được Vô Tận Hải. Nơi này quá lớn, lớn đến ngươi tùy ý tìm trốn không người khảo thí liền có thể mặt biển ba động, nước biển dâng trào. Các loại trình độ phản hồi cũng có thể khía cạnh chứng thực năng lực của ngươi hiệu quả. Đương nhiên, bọn hắn loại hành vi này, nghiệp nổi gọi chung là tạc ngư. Vô Tận Hải, Lục Minh bùi ngùi mãi thôi. Nếu như mình cũng có thể đi Vô Tận Hải khảo thí liền tốt, đáng tiếc chỗ kia quá mức xa xôi, cũng quá mức nguy hiểm. Lại nói, sách thiên hệ liệt thẻ bài ở trên biển làm sao khảo thí? Một đám ngưu trên mặt biển chạy a quan thông tin. Lục Minh vẫn là không nghĩ tới ở nơi nào khảo thí. Thiên Đô thì chỉ như vậy một cách có thể tiếp nhận 7 sao trở lên thực lực địa phương, còn không mở ra cho người ngoài, hắn có thể làm sao đau đầu. Mà lúc này, kiếm thẻ sư hiệp hội, Triệu Vân Sơn theo sư huyên nơi đó nghe nói chuyện này, liền đi để nhất học viện thương lượng quyên lâu công việc. Nhưng mà ngoài ý muốn chính là để nhất học viện vậy mà cự tuyệt. Đúng thế, mọi việc đều thuận lợi, quyên lâu sách lược lần này vẹn vẹn đổi lấy một cái khảo thí tư cách. Vẫn là đang nghiên cứu căn cứ loại này có thể chống đỡ được thất tinh địa phương, lại bị cự tuyệt. Triệu Vân Sơn, để nhất học viện đối sư phụ hiểu lầm rất sâu a. Sư phụ thật xin lỗi. Triệu Vân Sơn có chút hổ thẹn. Không sao. Lục Minh cho đệ tử tin tức trở về, cũng chuẩn bị rời đi. Ân, thực sự không được, chỉ có thể lại đi vùng ngoại ô. Thiên Đô thì vùng ngoại thành vẫn là rất lớn. Chọn một không ai địa phương sẽ không có chuyện gì a, vạn nhất lại làm ra một cái hung thú triều gì gì đó. Lục Minh thở dài. Nhưng mà đúng lúc này, Lục Minh bỗng nhiên ngơ ngẩn. Hắn nhìn một chút đi ngang qua để nhất học viện học sinh, xem bọn hắn dưới ánh mặt trời thân ảnh, chợt nhớ tới một sự kiện. Hắn giống như không có ảnh tử. Không, không phải là không có. Nhà hắn ảnh tử bình thường ở nhà tu luyện tới a. Lục Minh con mắt bỗng nhiên nhíu lại. Vượt hỏa thẻ bài thi triển cần sử dụng đến ngưng hiện kỹ thuật. Coi như hắn không tại, ảnh tử tựa hồ cũng có thể dùng đến như vậy. Lý Mai, ngươi ảnh tử nghiên cứu tiến độ như thế nào? Lục Minh hưng phấn. Còn có thể. Lý Mai ngồi tại trên xe lăn, chính thao túng chính mình ảnh tử làm tập thể dục theo đài. Trước mắt đã có thể đối ảnh tử cơ sở khống chế. Ta đoán chừng rất nhanh liền có thể hoàn mỹ điều khiển ảnh tử, đạt tới người bản thể đồng dạng tiêu chuẩn. Đến lúc đó, chúng ta có thể làm được. Ảnh tử cũng có thể làm đến 1234, 2234. Lục Minh nhìn xem Lý Mai ảnh tử trôi chảy động tác, cũng có chút sợ hãi thán phục. Một cái quả liền có thể đến tiêu chuẩn này. Không hổ là siêu cấp thiên tài a, hội trưởng. Ngài nhìn. Lý Mai đem gần nhất thành quả làm báo cáo. Tại Thỏ Linh trợ giúp dưới, nghiên cứu của chúng ta trình độ đã đổi đến 90%. Trên cơ bản, nhân thể mỗi cái khí quan đều có thể điều khiển. Không chỉ có như thế, bởi vì ảnh tử đặc thù nguyên nhân, thậm chí so với chúng ta nhân thể bản thân tốt hơn, điều khiển càng nhanh, mạnh hơn, càng cứng chắc. Lục Minh nhìn thật sâu hắn một chút, ngươi cùng Thỏ Linh đến cùng đang nghiên cứu cái gì, còn có cái này. Ngài nhìn, Lý Mai lật ra gần nhất năng lực. Theo trở về đến nay, hắn đã nắm giữ ảnh tử một chút cơ bản thao tác, tỉ như ý thức thay thế, dung nhập người khác ảnh tử ẩn nấp vân vân. Chính là cái này. Lục Minh hai mắt tỏa sáng. Hắn dựa theo Lý Mai nghiên cứu nếm thử, ảnh tử quả nhiên có thể điều khiển ăn. Không tệ. Nhớ rõ báo cáo hiệp hội, cái này sau này sẽ là công lao của ngươi. Lục Minh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Minh bạch. Lý Mai hưng phấn. Từ khi có ảnh tử, hắn đối nhân sinh lại có mới hy vọng. Hắn cũng có chút không kịp chờ đợi muốn nghiên cứu ảnh tử cách nào đó khí quan chức năng. Lục Minh vỗ vỗ bả vai hắn, chú ý thân thể. Lý Mai sắc mặt có chút không thể miêu tả hồng nhuận. Ảnh tử chỗ tốt liền là sẽ không thật tổn thương thân thể. Sở dĩ không sao. Ta nói chính là ngươi không nên thức đêm quá lâu. Lục Minh cổ quái nhìn hắn một cái. A, Lý Mai mặt có thoáng cái tựu đỏ lên. Tranh thủ thời gian giải thích nói. Ta nói. Cũng là cái này. Ảnh tử. Ảnh tử không cần nghỉ ngơi quá lâu, sẽ không mệt nhọc quá độ. Vậy là tốt rồi. Lục Minh rời đi. Lý Mai thành quả nghiên cứu vẫn là rất hữu dụng, nhà hắn ảnh tử chỉ là mỗi ngày hàm ngư ở nhà tu luyện cùng tiểu tiểu kiếm đồng dạng lười, có những này. Liền có thể chân chính khống chế lợi dụng tiểu tiểu kiếm. Nhất lười chính là ngươi mới đúng chứ, ha ha. Lục Minh đem tiểu tiểu kiếm nhét vào bao thẻ. Tóm lại, ảnh tử vấn đề giải quyết. Đêm khuya, một cái ảnh tử tại cái khác nghiên cứu viên tiến vào căn cứ thời điểm, lặng yên không tiếng đồng lăn lộn đi vào. Soạt, ảnh tử lặng yên không tiếng đồng ra cái nào đó khảo thí khu vực gian phòng. Trong này gần như sở hữu thiết bị đều tại toàn diện vận chuyển. Vô số nghiên cứu viên đang bận rộn. Ông ảnh tử ngưng hiện ra một cái mới tinh thẻ bài. Keng. Ảnh tử đem thẻ bài đưa vào máy móc. Kiểm chắc bên trong kiểm chắc hoàn tất, thẻ bài đẳng cấp, ngũ tinh. Thẻ bài uy năng, không biết. Thẻ bài cấp bậc, không biết. Thẻ bài hiệu quả, không biết. Năng lực mô hình, không biết. Đúng thế. Đồng phục không biết, ngoại trừ một cái thẻ bài cấp bậc là ngũ tinh ngoài ý muốn. Cái khác tất cả đều là không biết. Hiển nhiên chương này vượt hỏa thẻ. Lại là một tấm chưa từng thấy qua thẻ bài, thậm chí nó đằng sau những đường vân này, hệ thống cũng chưa từng ghi chép qua tới đi. Lục Minh tâm thần phấn chấn. Soạt, ảnh tử hơi vung tay. Một tấm ấm ánh sáng long lanh thẻ bài ném ra bên ngoài, oanh, thẻ bài tiêu tán. Soạt, thế giới một mảnh yên lặng. Lục Minh nín thở. Hắn yên lặng nghe động tính chung quanh. Đại địa không có chấn. Mấy giây thời gian, chung quanh rất là yên tĩnh. Yên tĩnh đến Lục Minh đều có chút nghi hoặc. Lại qua vài phút, khảo thí khu vực vẫn như cũ vô sự phát sinh. Lục Minh theo bản năng nhìn về phía số liệu giám sát bảng. Năng lượng ba động, số 0. Năng lượng tiếp tục, số 0. Năng lượng cảm giác, 0. Đúng thế. Không có cái gì. Thẻ bài cứ như vậy lặng yên không tiếng động tiêu tán. Dù là biến mất, Lục Minh cũng không có phát hiện thẻ này bài đến cùng cái gì công năng sở dĩ. Quả nhiên là dạng này a, Lục Minh bỗng nhiên có chút nghĩ mà sợ. May mắn khảo nghiệm tiểu tiểu kiếm nói không sai. Giống như tại thời khắc nguy cơ, chính mình ném ra dạng này một tấm thẻ. Vô sự phát sinh, chẳng lẽ không cảm thấy được rất nguy hiểm a? Đến lúc đó, nếu như mình lạnh tiểu bạch em bé. A phi. Tóm lại, đi qua khảo thí, chương này ngũ tinh dược hỏa thẻ thuộc về đặc thù thẻ bài, hiệu quả không biết. Có thể có được một ít tác dụng đặc biệt, nhưng là không cách nào phát động, chí ít làm áp chủ bài tuyệt đối không thích hợp. Đương nhiên, Lục Minh cũng ôm cuối cùng một tia hy vọng. Đang nghiên cứu căn cứ đợi đã lâu, Đây chính là hắn tân tân khổ khổ mới tiến vào có thể kháng chủ thất tinh máy khảo nghiệm cấu kết quả đây ngươi liền một con trâu đều không ra. Ngươi có ý tốt à nhưng mà. Vẫn như cũ vô sự phát sinh. Không có cách Lục Minh chỉ có thể để ảnh tử lần nữa trở về. Hồi lâu. Ảnh tử trở lại kiếm thẻ sư hiệp hội. Căn cứ nghiên cứu bên kia. Cũng phi thường bình tĩnh. Lục Minh mới thật sự là đem tấm thẻ này bài đem gác xó. Rác rưởi thẻ bài hủy ta thanh xuân mà lúc này. Đêm khuya. Đệ nhất học viện rất nhiều người cũng đã nằm ngủ. Thầy chủ nhiệm giãn gân cốt một cái. Đưa trong tay cuối cùng một phần thủ tục phê duyệt xong. Trợ lý chuẩn bị xong phong phú bữa ăn khuya. Để hắn bổ sung tinh lực. Mở ra cái nắp. Ân. Phong phú tiêu đen bề thôi nguyên còn. Vất vả. Thầy chủ nhiệm rất là hài lòng. Buông xuống bữa ăn đóng. Hắn chuẩn bị cầm lấy đũa. Kẹp một khối thịt bò. Nhưng mà khẽ vươn tay. Lại phát hiện đũa bị người đoạt đi. Không cần ngươi kẹp. Ta tự mình tới thầy chủ nhiệm tức giận nói. Thật là. Ăn bê thôi nguyên con mà thôi. Chính ta sẽ không kẹp. À nhưng mà. Trợ lý run rẩy thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Chủ nhiệm ta. Ta không có a. Ăn thầy chủ nhiệm ý thức được không ổn. Soạt hắn đột nhiên ngẩng đầu. Lúc này mới kinh dị phát hiện. Cái kia nằm tại bộ đồ ăn bên trên đã chín mùi bê thôi nguyên con vậy mà ngồi dậy. Nhìn chằm chằm chính mình. Thầy chủ nhiệm, Ngưu. Ngưu Linh trợ lý hoảng sợ không hiểu. Trên lý luận. Ngưu làm sinh vật cũng là có thể sinh ra linh thể. Nhưng là cho tới nay chưa nghe nói qua. Bê thôi nguyên con cũng có thể sinh ra linh thể. A cái này mẹ nó tính là gì a nướng Ngưu Linh mà lúc này. Nhìn trước mắt hai người không có động tĩnh. Kia bê thôi nguyên con vẫn sống vọt thân thể một cái. Trợ lý thấy rõ ràng. Theo nó hoạt động. Trên người nó hiện đầy kim hoàng sắc bóng loáng tựa hồ đang lưu động. Rất là vượt dị. Soạt văn phòng một mảnh yên lặng. Chỉ có thầy chủ nhiệm cùng trợ lý ngạc nhiên ánh mắt cùng. Thơm ngào ngạt mùi thịt. Mà lúc này. Trường học nhà ăn. Bang bang từng tiếng tiếng vang. Nhân viên công tác nửa đêm bừng tỉnh. Cho là có người trộm đồ. Báo động về sau. Giữ cửa tứ tinh đại gia tửu hấp tấp vọt tới kho lạnh bên trong. Thanh âm tựa hồ từ nơi đó truyền đến. Bọn hắn một đường đuổi tới kho lạnh chỗ sâu. Lúc này mới hoảng sợ phát hiện. Những cái kia bị đông lạnh lên thịt bò. Vậy mà tại giờ khắc này toàn bộ sống lại canh cổng đại gia chấn kinh. Thịt bò cũng có thể sinh ra linh thể đây không phải linh thể có vấn đề. Nhân viên công tác trước tiên nhấn xuống cảnh báo. Ô chói tai thanh âm tại đệ nhất học viện vang lên. Người nào chạy đến tập kích đệ nhất học viện chuẩn bị chiến đấu đệ nhất học viện ở lại trường thầy trò bọn họ thức tỉnh nơi này ngũ tinh. Lục tinh chỗ nào cũng có. Sở hữu không sợ chút nào soạt vô số cường giả tại thời khắc này thức tỉnh. Vừa mới chuẩn bị ra ngoài cứu viện. Đã nhìn thấy bản thân tủ lạnh nhao nhao rung động. Một mạch bay về phía ngoài cửa sổ. Các cường giả soạt soạt quang ảnh lấp lóe. Bọn hắn một đường đuổi theo ra đi. Liền thấy trong hư không từng đạo khí tức vượt gì tụ tập. Quả nhiên là địch tập hừ chạy đến để nhất học viện muốn chết. Để bọn hắn có đi không về trước bắt lại nói vô số đạo khí tức phóng tới quảng trường. Nơi đó. Những cái kia khí tức vượt gì dừng ở nguyên địa. Làm những cái kia ngũ tinh. Lục tinh người tu luyện toàn bộ vọt tới quảng trường thời điểm. Lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì những cái kia trong hư không nổi lơ lửng vượt gì khí tức địch nhân. Đúng là một con trâu không. Giống như. Không phải Ngưu đại gia nhìn kỹ. Lại có chút mộng bức. Giờ phút này. Đệ nhất học viện quảng trường trên không. Một đầu toàn thân tràn ngập kim hoàng sắc bê thôi nguyên con ngạo nghễ mà đứng. Quanh thân khí tức cường đại cùng nồng đậm thịt bò mùi thơm đang không ngừng tiêu tán. Nó bên người. Một cái khác có được khí tức cường đại đầu nguồn. Đúng là một bàn xào lăn giả dày bò bên trái thịt kho tàu thịt bò hộ thể. Phía bên phải khoai tây thịt bò nạm hộ pháp sau lưng nó. Thì là to lớn hơn địch tập đại quân lão hổ cùng tương móng châu gân. Chăm chỉ ngưu. Cà tương ngưu xương sườn. Tiêu đen bò bít tết. tiên tạc soi châu mỗi người tản ra khí tức cường đại. Tất cả mọi người mộng cái này, đây coi là cái gì tập kích?